Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương có tựa đề Món nợ duyên tình. Quý vị và các bạn thân mến, Món nợ duyên tình là một câu chuyện kể về một cô gái tên là Nhã, thông minh này, xinh đẹp này. Nhưng bởi vì bản thân cô ấy quá là ngây thơ, quá là tự do trong cách suy nghĩ của mình và không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Điều này khiến cho bố của cô rất là áp lực và muốn đẩy cô ra ngoài, tự lập trong cuộc sống. Vậy thì cuộc sống của Nhã sẽ ra sao sau khi mà rời bỏ tổ ấm của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện Món nợ duyên tình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong một quán cà phê khá sang trọng, với bản nhạc ballad du dương, một người đàn ông trạc tuổi 32-33, mặc áo sơ mi cùng với quần âu tối màu, ngồi ở vị trí bàn khá là thuận mắt và bắt sáng, khiến gương mặt của anh được khoe ra rõ nét. Từ đôi mắt phượng đến hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng cùng với bờ môi phong tình, mọi thứ khiến cho anh trở nên cuốn hút người nhìn. Có những cô gái bạo dạn bước đến và bắt chuyện, nhưng tuyệt nhiên không lấy được gì ngoài một câu nói: "Đừng làm phiền tôi." Lúc này từ phía cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà cách ăn mặc khá bụi bặm và ngông cuồng, tóc xanh đỏ đủ màu, mặt trang điểm khá đậm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó, rồi bất chợt dừng lại ở bàn tay đang có những cô gái vây quanh. Sau đó cô lẩm bẩm: "Chưa gì đã lộ bộ mặt yêu dâu xanh rồi." Nói xong cô liền đi lại phía đó, nhanh hơn trở bàn tay, đã liền biến đôi mắt biết khóc, vội vàng đến cạnh anh và nói: "Kìa anh Huy, xin anh đừng bỏ em mà." Nghe cô gái nói như vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm đến cô. Lúc này cô lại càng nhập vai hơn: "Em biết anh luôn tự ti, vì mỗi lần bên nhau anh chỉ được có 2 phút. Hơn nữa anh mặc cảm vì nó chỉ có 6,5 cm. Nhưng mà em không quan trọng cái đó, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi. Anh Huy à, anh đừng vì vậy mà bỏ em được không? Vấn đề này chúng ta có thể đi cải thiện. Em hỏi bác sĩ rồi." Phải nói rằng nghe xong, anh bỗng nhiên sững người nhìn cô. Còn những người con gái kia nghe như vậy, lại nhìn nhau cười và xì xào bàn tán gì đó, rủ nhau bỏ đi. Cô thấy vậy, tiếp tục mếu máo, túm lấy cánh tay của anh: "Mấy ngày nay em đi tìm hiểu về bệnh yếu sinh lý rồi, nó hoàn toàn có thể chữa được, anh đừng lo nhé." Sắc mặt của anh xám xịt như cơn giông kéo mây đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, sau đó gằn lên: "Cô là ai?" Nghe như vậy cô mới nhìn mấy người kia đã đi xa, sau đó liền dừng ngay vai diễn của mình, rồi đi lại ghế đối diện ngồi xuống, còn cố tình gác chân lên bàn. "Mắt mũi ba mẹ tôi thế nào mà lại chọn anh đi xem mắt? Mới lần đầu anh lại dở cái thói trăng hoa tán gái rồi. Vậy tôi nói luôn nhé, hôm nay tôi đến đây không phải để xem mắt, tôi chỉ nghe theo ba tôi để ông ấy khỏi càm ràm thôi. Nên anh cũng từ bỏ suy nghĩ sẽ có một cuộc hẹn hò nào đó với tôi đi." "Cô bị điên à?" Vừa nghe câu đấy cô liền tức giận, đập mạnh tay lên bàn và đứng lên: "Anh vừa nói cái gì? Anh vừa nói ai điên?" "Cô..." Lúc này anh bỗng nhiên đưa tay lên che miệng của mình, còn cô thì cười đắc ý, càng ngày càng ghé sát vào người của anh. "Thế nào, làm sao? Cô ăn mắm à?" "Đúng rồi, tôi vừa đi ăn bún đậu mắm tôm xong đấy, húp tận 3 bát mắm đấy. Nếu như anh không chịu được ấy, anh về đi, anh từ chối ba tôi đi. Nếu không cả ngày tôi sẽ kéo anh đi ăn mắm tôm đấy." Bị cô áp sát vào người, phà ra hơi thở khó chịu khiến cho anh bực bội, anh đứng dậy và lùi lại phía sau. Cô đúng là vô duyên, thô lỗ như cô, ế là đúng rồi." Nghe như vậy Cô liền lớn tiếng. Này, anh kia, tôi nói. Nửa câu sau còn chưa nói ra thì lúc này một bóng người đi lại phía anh và lên tiếng. Dạ, sếp Lâm, xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Nghe như vậy cô mới sững người. Ờ, sếp Lâm á? Anh tên là Lâm à? Người thư ký của anh lúc này nhìn sang cô và hỏi. Sếp Lâm, đây là cô gái nào? Lại một lần nữa cái tên kia lại được lặp lại. Cô điêu đứng nhìn anh. À, thế anh không phải là Huy à? Anh nghe như vậy lạnh nhạt nhìn cô, sau đó đanh giọng nói. Tôi nói với cô, tôi là Huy bao giờ? Ôi, chết tôi rồi. Tôi xin lỗi, tôi nhầm người rồi. Nói xong cô liền chạy vội ra ngoài, giống như sợ bị anh bắt lại và giáo huấn. Vừa ra được khỏi cánh cửa, cô liền tự lấy tay đánh vào đầu của mình. Nhã ơi là Nhã, mất tiền nhuộm tóc, bịt mũi uống ba bát mắm để hủ cái tên Huy kia, cuối cùng không hủ được, lại còn để mất mặt, nhục quá, nhục quá Nhã ơi. Nói xong cô đi lại phía con xe đắt tiền của mình, ngồi vào trong và lái thẳng đi. Ở lại trong quán lúc này, Lâm đứng đó vẫn dõi mắt theo, dường như tâm tình của anh có chút kỳ lạ. Người trợ lý đứng bên cạnh thấy như vậy lại tiếp tục lên tiếng. Dạ thưa sếp, chúng ta đi được chưa? Nghe vậy anh mới rời tầm mắt, dáng vẻ lạnh cảm rồi đi thẳng ra ngoài. Anh giải quyết thế nào rồi? Nói cho tôi nghe. Bọn họ cứ như vậy rời khỏi quán cà phê và đi lại phía con xe của mình. Người trợ lý theo sau anh vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tẩy thành công màu tóc như tắc kẻ hoa trên đầu và khử sạch cái mùi mắm khó chịu trong miệng, Nhã mới trở về nhà. Chiếc xe dừng ở trong sân của một căn biệt thự lớn, không gian buổi chiều nay trở nên tĩnh lặng lạ kỳ. Nhã bước xuống xe, dáng vẻ có phần rón rén bước vào trong. Bước qua cánh cửa, không nhìn thấy ai, cô lại nhẹ nhàng hướng về phía cầu thang. Nhưng được vài bước thì có một giọng nói quyền lực vang lên. Đứng lại! Chỉ cần nghe cái thanh âm đó, Nhã lập tức khựng lại, mặt của cô sụ xuống và quay người. Con chào ba. Ông Long lúc này giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị, tiến gần lại cô. Con đi đâu về đấy? À, con... Thì con đi gặp mặt ạ. Giỏi, bây giờ còn biết nói dối bà cơ. Thế mày đi gặp mặt kiểu gì mà để người ta gọi cho ba nói rằng không ra cái thể thống gì? Bảo con không tôn trọng họ, con không có giáo dục là sao? Ba, không phải là con không đến, nhưng con đến con không gặp. Con không thấy nên con mới về. Không thấy? Thế sao mày không gọi cho người ta? Số ba đưa cho con, con làm mất rồi ạ. Mất rồi? Thế không thấy thì mày đi suốt cả buổi, đến bây giờ mày mới về. Con qua nhà cái Mai chơi. Cái con này. Nói rồi ông Long đưa tay lên định đánh vào người cô, nhưng Nhã bất giác co rúm lại. Sau đó ông cũng bực bội buông tay xuống. Con gái con lứa, đến tuổi lấy chồng mà vẫn còn ham chơi. Bảo đến xem mắt dạ dạ vâng vâng rồi lại để cho người ta leo cây. Mày như vậy thì ai lấy hả con? Con không muốn lấy chồng đâu, con chỉ muốn ở như vậy với ba mẹ. Nhưng ba mẹ không nuôi nổi mày. Con không cần nuôi, con tự nuôi được con cơ mà. À, mày giỏi nhỉ. Mày không chịu đi xem mắt có đúng không? Dạ, không à. Được, mày bảo mày tự nuôi chứ gì. Bây giờ mày cuốn gói, đem hành lý ra ngoài. Mày ở ngoài được 3 tháng không cần viện trợ của ba, thì ba không ép mày đi xem mắt. Công ty, ba cũng giao cho mày tiếp quản. Thật hả ba? Tất nhiên, với điều kiện khóa thẻ tín dụng, xe cũng không được mang theo. Ba chỉ cho mày 10 triệu tiền vốn, mày sống như thế nào, tùy mày. 10 triệu ạ? Bây giờ con ra ngoài, tiền thuê nhà một tháng cũng mất một nửa rồi. 5 triệu con làm sao mà sống được 3 tháng ạ? Tùy mày, một là đi xem mắt, hai là ra ngoài ở. Nhã nhìn ông Long hậm hực, sau đó mới lên tiếng. Ra ngoài thì ra ngoài, con không tin con lại không sống được qua 3 tháng. Thầy bà còn cãi nhau ở Mỹ, bà Nguyệt ở trong phòng lúc này bước ra. Trời đất ơi, có mỗi cái việc đi xem mắt thôi mà hai ba con nhà ông lúc nào cũng ở Mỹ cái nhà lên. Con gái nó chưa muốn lấy chồng, tại sao ông phải ép nó làm gì? Sớm muộn gì nó chả phải đi lấy chồng, đi đâu mà vội. Mà còn con Nhã, bảo mày đi xem mắt, chứ có bảo mày đi đánh trận đâu, mà năm lần bảy lượt mày cứ trốn tới hả con? Nghe như vậy cả ông và cô đều quay sang nhìn bà và nói: rốt cuộc là bà theo ai? Rốt cuộc là mẹ theo ai ạ? Bà nghe xong mặt mũi tỉnh bơ: tôi chả theo ai, đang tập yoga thấy ba con ông ở Mỹ quá, không tài nào mà tập trung được. Bà không theo ai thì bà đừng có can thiệp vào việc tôi dạy dỗ con. Con lớn rồi mà, ba mẹ cứ để con tự quyết định chứ. Thế thì được rồi, vậy thì mày mau lên phòng dọn dẹp hành lý đi, nhanh lên, để tao xem mày ra ngoài sống có được một tuần không. Một năm con còn sống được, chứ đừng nói một tuần. Bà cứ đợi đấy. Nói xong Nhã bỏ đi lên tầng. Bà Nguyệt nhìn ông thở dài và lắc đầu: tôi nói thật chứ, tôi lại sợ nó đi được ba ngày ông lại thấy nhớ nó, ông lại gọi về thôi. Không bao giờ tôi gọi về, bà nghe chưa? Rồi, để rồi xem. Ở trên phòng lúc này, Nhã hậm hực lấy chiếc vali của mình rồi đi lại mở tủ, lôi hết quần áo tống vào đó. Nhưng còn chưa được một nửa thì chiếc vali đã đầy cứng. Cô bực bội đi sang phòng để đồ, kéo thêm một cái vali nữa, tống tiếp vào đó nào là giày dép, túi sách. Tay vừa nhồi vào, miệng cô lẩm bẩm: không thương mình cái gì, nói đuổi là đuổi. Lần này đi cho biết mặt, không bao giờ về. Sau khi đã chất đầy hai chiếc vali, từ hành lý, quần áo, giày dép và túi sách mỹ phẩm, đó là cô phải bỏ lại quá nửa đồ bởi vì không thể nào đem theo hết. Sau đó cô hằn học kéo vali đi xuống. Bánh xe liên tục lộp cộp trên sàn gạch, âm thanh vang lớn. Ông Long ngồi dưới tiếp tục lên tiếng: sứt viên gạch nào thì trừ vào chỗ 10 triệu kia. Nghe vậy Nhã hậm hực thở mạnh, nhưng rồi cũng xách cao hai chiếc vali lên. Lúc này ở trên bàn, ông Long đã đặt sẵn một tệp 500.000 rồi lên tiếng: còn để lại thẻ tín dụng tại đây. Nhã nhìn ông sau đó cũng đi lại, dáng vẻ uất ức, lấy trong túi sách của mình ra ba cái thẻ đặt trên bàn. Đang còn. Cô nghe như vậy thì cười bất mãn, nhưng phải lấy tiếp hai cái nữa và bỏ xuống. Thế chìa khóa xe đâu? Nhã hằn học đặt mạnh chiếc chìa khóa xuống bàn, sau đó cầm luôn xếp tiền kia và nói: hết cả rồi, con chả còn cái gì đâu. Nói xong cô quay người rời đi, nhưng vừa ra đến cửa, khóe miệng của cô liền cong lên ý cười. Chỉ là chưa được bao lâu, ở phía sau, giọng nói của ông Long vang lên: khóa hết tất cả tài khoản và thẻ tín dụng của con bé cho tôi. Nhã nói rằng là muốn tức điên lên. Cô quay lại nhìn ông ấm ức, sau đấy không nói gì thêm mà đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này ở trong một căn phòng lớn, ở tầng 5 của một tòa nhà chọc trời mang tên là Thiên Ý, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái khá xinh đẹp đi vào, tiến lại phía bàn làm việc, đặt xuống một tập tài liệu và lên tiếng: bản báo cáo của bên bộ phận marketing đã xong rồi, anh xem qua giúp em. Trịnh Cao Lâm lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, rồi kéo bản báo cáo về phía của mình, lật từng trang soi xét. Người trợ lý của anh lúc này lại lên tiếng: giám đốc, tối nay anh có hẹn với cô Minh Trang để bàn về việc đại diện thương hiệu nhãn hàng. Ở đâu? Tối nay cô ấy có việc ở một quán bar Lusuri, nên hẹn anh đến đó. Lusuri? Vâng ạ. Có vẻ như Lâm không hài lòng với địa điểm này nên sắc mặt cô đôi phần khó chịu, nhưng rồi cũng quay đi và nói: hẹn cô ta 9 giờ, tôi sẽ đến. Giám đốc, anh có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu. Vậy tôi báo lại với cô ấy. Nói xong câu đó, cô ta cũng quay người trở ra ngoài. Nét mặt mới khi nãy còn nhã nhặn, bây giờ bỗng nhiên thay đổi mà đanh lại. Tối hôm đó tại quán bar lớn nhất của thành phố A, tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn đủ màu nhấp nháy soi rọi trên những thân ảnh đang uốn éo theo từng nhịp điệu. Nổi trội giữa đám đông ở đây là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, gương mặt xinh đẹp, qua lớp trang điểm lại càng trở nên sắc sảo hơn. Cô mặc một chiếc váy body cúp ngực, khoe trọn lên hai trái đào căng tròn, thân váy khéo léo khoe bờ eo, làm lộ da thịt trắng nõn thon gọn. Cả cơ thể tuyệt mỹ với ba vòng đạt tiêu chuẩn, theo từng điệu nhạc mà lắc lư, khiến vô cùng nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn. Lúc này một tên con trai ăn mặc bụi bặm, đầu tóc xanh đỏ, nét mặt sờ khanh, đi lại và đặt tay lên eo của cô. Cô gái, nhảy một mình có buồn không em? Hành động và câu nói của tên đấy nhanh chóng bị cắt đứt sự phấn khích của cô. Sắc mặt của Nhã lộ vẻ chán ghét, rồi gạt tay của tên đấy ra. Mất cả hứng. Không nói thêm, cô đi phía bàn và gần đó nói chuyện với một người bạn. Sao thế? Được trai săn đón mà còn làm giá à? Tên nhãi vắt mũi chưa sạch, không biết đã cai sữa mẹ chưa mà đòi đi cưa gái. Thế sao mày biết là vắt mũi chưa sạch? Mày thử chưa? Thanh niên bây giờ mãnh liệt lắm. Mãnh liệt thì phần mày, không phải là gu tao. Nói rồi Nhã liền cầm ly rượu định đưa lên miệng, nhưng lúc này một bàn tay bỗng đưa ra và che lấy miệng ly. Nhã nhíu mày nhìn sang, lại là tên thanh niên vừa nãy đã đụng chạm cô. Cô có khó chịu, lên tiếng ngay. Có chuyện gì? Hắn ta nhìn cô có vẻ rất thích thú, sau đấy lấy trong túi zip nhỏ một viên thuốc, bình thản thả vào ly rượu của cô và lắc lắc. Rượu ngon thì phải có kẹo ngọt, ly này anh mời. Nhìn hắn ta như vậy, Nhã rất ức chế. Cô giật lấy ly rượu trong tay của hắn, sau đó đứng lên. Hôm nay con này phải chi nửa số tiền đang có để lấy chai rượu này, mà tên khốn nhà anh đã làm hỏng mất một ly của tôi. Kẹo ngọt tôi trả lại, nhưng rượu thì tôi mời anh ly này. Nói rồi cô liền hắt ly rượu vào mặt tên kia, khiến cho mọi người gần đó cũng kinh ngạc. Nhã sau đó đặt ly xuống bàn, cầm theo túi sách của mình. Mai, chúng ta về. Dứt lời cô cũng lướt qua hắn, nhưng mới được vài bước thì bị hắn túm tay, kéo đầy lại. Con điên này, mày muốn chết à? Vừa nói hắn vừa tiện tay đạp vào bàn của cô, khiến chai rượu rơi xuống đất. Âm thanh thủy tinh vang lên, khiến mọi người cũng dừng lại cuộc vui của mình. Đàn em theo hắn lúc này liền bu lại. Anh, có chuyện gì? Mai lúc này lại gần và giật tay của cô. Nước này chỉ còn kế chạy thôi mày ạ. Nhã cũng nhận ra mình yếu thế. Tao đếm đến ba thì chạy nhá. 1, 2, 3. Con số cuối cùng được đọc ra, cả hai người bọn họ quay đầu chạy chen vào đám đông. Hắn ta thấy như vậy liền hét lớn. Bọn mày, giữ nó lại cho tao. Cả đám nghe xong thì đuổi theo. Cái Mai chạy theo cô. Mẹ mày, lần sau mày gây chuyện ấy, mày đừng có lôi tao vào. Tại tên đấy, nó chọc tao mà. Lời nói vừa dứt, cô liền va mạnh vào một người đàn ông ngay trước cửa, khiến cả hai người cùng ngã xuống đất với tư thế cô ở trên. Lúc này ở phía sau vang lên giọng nói của đám người kia. Nó kia kìa, bắt lại. Nhã không kịp nhìn đến đối phương, chỉ thấy Mai đã chạy trước, liền lầm bầm. Còn bạn chết tiệt kia. Nói rồi cô liền vội đứng dậy, nhưng ngay khi đó một âm thanh nổi da gà vang lên. Không hiểu vì sao khoa váy của cô lại bị vướng vào một cái thứ gì đó của đối phương, và khiến cho cô vừa ngồi lên đã liền bị kéo tuột. Chiếc váy theo đấy cũng trượt xuống. Nhã hốt hoảng đưa tay giữ lấy phần ngực của mình. Anh... Vừa khi đấy, giọng của tên kia vang lên. Mày còn chạy à con khốn kia? Lúc này bỗng một chiếc áo phủ lên trên người của cô, giọng nói nam tính. Cô đứng lên được không? Nhã nghe như vậy mới nhìn sang bên hông của mình. Cô thật sự không hiểu tại sao cái khóa lại có thể kẹt vào tay áo của người đàn ông này. Đúng là mất mặt kinh khủng. Khi đó đối phương mới đỡ cô lên, vẫn để người cô dựa vào lòng mình, gương mặt áp sát vào ngực của anh. Tay kia vẫn giữ chặt chiếc áo vét che đi tấm lưng trần, rồi nhìn đám người kia và lên tiếng. Một đám thanh niên sức dài vai rộng lại đi ức hiếp một cô gái sao? Không phải là việc của mày, tốt nhất là mày đứng sang một bên. Để nó lại đây cho tao. Tao không thích để thì sao? Mẹ kiếp, mày không thích ý, tao cho mày chết cùng. Nói rồi hắn ta lao đến, định vùng tay đấm anh một cái, nhưng ngay sau đó vệ sĩ của quán bar liền xuất hiện, can thiệp và khống chế. Nếu như còn gây rối, chúng tôi sẽ đưa các cậu lên công an. Lusori là một quán bar nổi tiếng, an ninh rất tốt. Bảo kê vệ sĩ ở đây cũng là quân của một ông trùm ở đất này đứng ra. Thế nên khi thấy bọn họ xuất hiện, đám chúng nó cũng kém đi mấy phần. Anh ta hậm hực trong lòng, sau đó chỉ vào mặt của tôi. Mày nhớ lấy thằng chó. Nói xong câu đó, chúng nó rút lui. Đám vệ sĩ lúc này mới nhìn sang anh. Anh không sao chứ ạ? Không sao đâu, các anh đi làm việc của mình đi. Còn cô ổn chứ? Giờ phải vào nhà vệ sinh, gỡ cái khóa này ra. Nghe như vậy, Nhã mới nhăn nhó mặt mày vì xấu hổ, sau đó mới nhìn lên anh. Ngại quá, tôi... Lúc đấy cả hai mới trực tiếp nhìn thẳng vào mặt nhau và cùng thốt lên. Là cô ư? Là anh? Phải nói là oan gia khi mà mới sáng nay, Nhã nhận nhầm anh, liền thô lỗ cọc cằn. Còn chưa qua hết ngày thì đã đụng mặt nhau một lần nữa trong tình cảnh oái ăm. Ngay lúc đấy, dù chỉ là vô tình nhìn nhau, nhưng với chiều cao của Lâm, lợi thế hơn hẳn một cái đầu, ánh mắt của anh không thể nào tránh khỏi được đôi gò bồng đảo của cô. Nhã sau đó liền nhận ra được cái nhìn khác lạ của Lâm, cô vội vàng đưa tay lên, đẩy mặt của anh ta quay sang một bên. Anh đang nhìn cái gì thế à? Cô như vậy, tôi tránh được sao? Đúng là yêu dâu xanh. Cô vừa nói cái gì? Tôi nói, anh đừng có mà nhìn. Tôi không rảnh để đứng đây đôi co với cô. Bây giờ tìm cách gỡ cái khóa này ra. Nhưng rốt cuộc, áo của anh làm bằng vải gì mà rẻ tiền thế? Và nhẹ một cái mà kẹt được khóa của tôi rồi. Không phải là cô va vào tôi à? Cô có biết tôi đang có chuyện gấp không? Tôi không la cô thì thôi, cô lại đổ cho cái áo của tôi rẻ tiền. Nó có thể mua đứt 10 cái váy của cô đấy. Á chà, anh đã mặc váy của tôi chưa? Mà tại sao anh biết giá của nó là bao nhiêu? Phải nói lúc này trên đầu Lâm như có một đám mây đen kéo đến. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt lạnh như băng và lên tiếng. Nếu như cô còn nói thêm một câu nữa, có tin tôi giật đứt luôn cái khóa của cô không? Vừa nói, Lâm cũng liền dùng sức ở bên tay và kéo chiếc áo. Nhưng mà Nhã thấy như vậy, liền vội vàng giữ chặt lại. Ấy, anh mà giật như thế, áo của anh cũng hỏng còn gì. Nó có giá trị bằng 10 cái váy của tôi, mà hỏng thì tiếc lắm. Đi đi, chúng ta vào trong kia, để tôi gỡ nó ra. Nói rồi cô cũng kéo anh đi, vì sự bất tiện bị vướng khóa này mà Nhã buộc phải áp sát vào Lâm. Thì thoảng bước chân không đồng đều, khiến cho cô va vặt vào ngực của anh. Giây phút chạm nhẹ thoáng qua đó cũng đủ cảm nhận được sự săn chắc nam tính, khiến cho Nhã đỏ mặt. Bọn họ đi thẳng đến khu vệ sinh. Theo quán tính thì cô hướng đến phòng nữ, nhưng mà Lâm liền níu lại. Cô bảo tôi vào nhà vệ sinh nữ à? Nếu không thì sao? Không lẽ tôi sang nhà vệ sinh nam à? Đúng vậy, nhưng tôi là con gái cơ mà. Lời nói vừa dứt, cô đã bị anh ôm eo và kéo đi sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa bước vào, mấy tên thanh niên đứng ở đấy, tay đang còn đặt ở hạ thân, liền quay ra nhìn. Nhìn thấy gương mặt của cô, cả đám bỗng điều đứng. Nhã lúc này cũng nóng mặt mà quay đi. Cái tên bệnh hoạn này, anh định làm cái gì? Lâm lúc đấy chẳng để tâm đến lời nói của cô, chỉ nhìn sang đám người kia mà nói. Mau ra ngoài. Bọn họ nghe vậy không phải vì sợ, mà bởi vì có mặt của cô ở đây, khiến cả đám bồn chồn từ xương đến thịt, liền xách vội quần mà đi ra. Sau khi đi hết, Lâm lên tiếng. Được rồi, mau gỡ nó ra đi, tôi còn nhiều việc lắm. Nghe thế, Nhã mới từ từ quay mặt lại, đôi mắt cũng dè chừng nhìn quanh. Thấy không có ai, cô thở phào một cái, sau đó mới nhìn xuống hông eo của mình, rồi loay hoay tìm cách gỡ ra. Nhã một tay giữ lấy thần áo trước của mình, một tay cố gắng giật khóa váy ra. Nhưng dùng sức bằng một tay rất khó, cô bèn lên tiếng. Này, anh dùng tay kia kéo áo của anh ra đi, mà không được nhìn đâu đấy. Không nhìn thì làm sao tôi biết được mà tôi kéo? Chết tiệt, tôi không hiểu tại sao nó lại vướng vào áo của anh được. Anh đưa tay đây, tôi chỉ cho. Cấm là không được nhìn đấy. Này, cô làm như cả thế giới này có mỗi mình cô là con gái không bằng. Thứ cô có thì cũng giống mẹ tôi, có cái gì lạ đâu. Anh nói thế là anh xem tất cả phụ nữ đều giống như mẹ anh. Và có thể đòi sữa sao? Phải nói là Lâm như muốn bốc hỏa ngay lúc này, sắc mặt của anh đầy sát khí. Tôi cho cô 3 giây, nếu như cô không tháo nó ra được, tôi sẽ giật. Ngay sau đó, Nhã cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể của mình. Bất giác ít hầu nuốt xuống, cô liền vội vàng dùng sức để gỡ cái khóa ra. Nhưng luống cuống thế nào mà hơi mạnh tay giật bung cả cái khóa. Gương mặt của cô thất thần đứng bất động vì sự cố này. Vậy là chiếc khóa bị hỏng, đồng nghĩa với việc cô không thể nào mặc được chiếc váy này. Lâm lúc này nhìn bộ dạng của cô như vậy cũng hiểu được vấn đề. Anh thở dài một cái, sau đó bất chợt đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi của mình. Này, anh định làm gì thế? Tôi hôm nay có việc, không có thời gian ở đây để chơi với cô. Lần sau nếu còn gặp lại, tôi sẽ tính sổ với cô. Lâm cởi chiếc áo sơ mi ra, sau đó liền lấy áo vest của mình mặc lên. Mặc tạm cái này đi. Nhã nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, không hiểu gì, liền bồ mắt khi nhìn thấy cả cơ bụng 6 múi của Lâm. Nó khiến đầu óc của cô không ngừng chạy loạn. Lâm không để ý đến vẻ mặt háo sắc của cô, anh lấy chiếc áo vest mặc vào, nhưng chỉ cài một cúc ở giữa, nửa hở nửa che cái vòm ngực săn chắc. Cái kiểu mặc này đối với ai có thể trông dở hơi, nhưng đối với riêng Lâm lúc này lại trở nên cuốn hút. Sau đó Lâm không nói thêm gì mà quay người trở ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại, Nhã mới sực tỉnh mà thôi nhìn theo. Trông vậy mà đầy đủ tiện nghi phết, đẹp hơn mấy anh người mẫu trên tạp chí rồi. Vừa lẩm bẩm, cô vừa cầm chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Áo dài vừa khéo che được cặp mông to tròn, khoe lên đôi chân thon dài và trắng nõn. Cô cảm nhận là mình đã ổn định. Chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó cô bước ra bên ngoài. Còn bạn chết tiệt kia, giờ tao mới tìm mày tính sổ. Nói rồi Nhã cũng đi lại chiếc xe taxi chờ sẵn ở đấy, sau đó ngồi vào mà rời đi. Lúc này trong sảnh ba, Lâm bước vào cũng khiến vài chị em liếc mắt. Anh đi lại phía một bàn trống và ngồi xuống, nét mặt vẫn còn vô cảm, hướng nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hời hợt. Cô gái ăn mặc khá sexy đứng trước bàn DJ, bàn tay uyển chuyển trình từng giai điệu nhạc, cơ thể cũng nhún nhảy theo từng nhịp đánh. Một lúc sau đó, ánh mắt của cô ta hướng xuống dưới, nhìn thấy Lâm bờ môi khẽ cong lên. Cô ta dặn dò người hỗ trợ mình ở bên cạnh vài thứ, rồi tháo chiếc tai nghe đưa cho người đó và bước xuống. Tiến lại phía bàn của Lâm, à tự nhiên rót một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói. Anh đến lâu chưa? Cũng mới, bàn công việc ở đây, tôi cảm thấy hơi bất tiện. Em hôm nay có lịch làm việc ở đây, lát nữa phải lên đánh nhạc, đi nơi khác không kịp. Nếu vậy tôi cũng không lấy nhiều thời gian của cô. Vào vấn đề luôn nhé. Gavin sắp tung ra sản phẩm mới, chắc trợ lý của tôi cũng gửi hình ảnh và đề nghị cô hợp tác làm đại diện rồi. Cô cứ việc đề xuất giá, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi chỉ cần sản phẩm được công bố rộng rãi. Không hổ danh là giám đốc của một tập đoàn trang sức lớn, rất hào phóng và mạnh tay. Lời đề nghị hấp dẫn của Gavin, em chắc chắn không từ chối. Còn về giá cả, anh để em suy nghĩ thêm nhé. Ngày mai em đến công ty trao đổi với anh. Thôi được, nếu bàn bạc xong rồi, tôi cũng không cần ở đây làm gì. Hẹn gặp cô ngày mai. Nói xong Lâm đứng lên, nhưng còn chưa kịp quay đi, à ta tiến đến gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Nếu như tối nay anh rảnh, anh ở lại hưởng thụ âm nhạc một chút, có được không? Rất tiếc, tôi không rảnh. Dứt lời anh cũng liền quay người rời đi. À ta đứng đó nhìn theo, ánh mắt vô cùng thích thú. Làm cao ấy à? Rồi anh cũng không thoát khỏi tay của Minh Trang này đâu. Lúc này chiếc xe taxi đã đưa Nhã trở về một căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại. Cô trả tiền sau đó mở cửa bước xuống và đi vào trong. Bạn tốt đi à? Bạn về nhanh quá. Nghe vậy cái Mai đang ngồi ôm điện thoại mới nhìn lên cô và cười. Tao biết mày kiểu gì cũng thoát được. Này, mà sao mày ăn mặc kỳ lạ thế? Mày còn hỏi à? Bạn bè cái đéo gì? Thấy bạn gặp nạn là bỏ chạy. mày chắc chắn không phải là bạn của tao. Ừ, thật ra lúc đó tao có quay lại, tao thấy mày được anh nào cứu còn gì. Anh nào là anh nào? Thế không phải là người quen của mày à? Quen còn khỉ, một tên biến thái thì đúng hơn. Sao thế? Mày bị chúng nó làm gì? Tao trông mày ăn mặc... Tao đã nghi rồi. Nghi nghi cái đầu mày. Chúng nó thì làm gì được tao? Không may gặp sự cố, cái váy của tao bị hỏng rồi. Anh ta cho tao mượn cái áo. Anh ta? Tên gì? Chịu, có hỏi đâu mà biết. Ơ cái con điên này, người ta giúp mày, mày không cảm ơn à? Nhã chán nản, dựa lưng vào thành ghế. Hơi đâu mà để ý. Giờ tao không biết tối nay ngủ đâu đây. Sao thế? Mày ngủ lại đây với tao. Thôi, tao ngại anh Hoàng nhà mày lắm. Lại bảo con gái con đứa đi qua đêm, rách việc. Không việc cái gì đâu, ông ấy lạ gì mày. Thôi, tao chả thích. Cái Mai nghe xong lại bĩu môi. Khiếp, con mà mày muốn giữ giá với anh Tào thì có. Muốn hình tượng gái lành ngoan ngoãn, tao biết tòng. Cáo giả mà toàn là giả nay tơ. Này cái con này, cáo cáo cái gì? Người ta bảo là tốt đẹp khoe ra, xấu xa chè lại. Mà tao làm vậy là tốt cho mày, để anh mày biết là mày chơi với bạn tử tế, hiểu chưa? Thôi, tao hiểu rồi. Nhưng mà mày cứ ngủ lại đây đi. Cứ nói là bố mẹ mày đi vắng, ngủ một mình, nên mày sang đây với tao. Thôi, tao qua khách sạn lấy phòng. Không cần để ý đâu, ở một mình cho thoải mái. Nhưng mà mày tính là ở đấy mãi được à? Thì tính thuê tạm cái phòng. Mà này, tao giận ba tao, tao đi xuống ba, bay mất năm củ rồi. Giờ đây tao mới thấy ngu. Tao định mai đi tìm xem có việc gì làm không, chứ cũng đâu thể nằm mãi được những 3 tháng đấy. Tìm việc gì bây giờ? Thì tao phải đi tìm mới biết được chứ. Việc gì mà lương hợp lý thì tao làm. Mà này, hôm trước tao thấy trên trang tuyển dụng của tập đoàn đá quý Gavin đang tuyển đấy. Mày đến đấy thử xem, dù sao cũng khá phù hợp với chuyên ngành của mày. Gavin á? Ừ, để tao thử xem. Vậy thì ngày mai mày qua khách sạn Queen mày đón tao nhá. Tao không có xe. Mẹ mày, đi taxi đi, tao không dậy sớm được. Không được, tao hết tiền rồi, phải tiết kiệm. Nhớ đấy nhá, tao còn chưa tính sổ mày, cái chuyện mày bỏ bạn đâu. Nói rồi Nhã cũng đứng dậy, lấy 2 bộ quần áo trong vali của mình thay vào, sau đó kéo đi. Mà Mai ngồi đấy, vẻ mặt bất mãn thở dài. Lúc đó phía ngoài cổng tiếng xe dừng lại, bước xuống là một người con trai khoảng 29 tuổi, ăn mặc trẻ trung, nhìn thấy cô liền lên tiếng. Ơ, Nhã đi à? Đi đâu mà đem nhiều hành lý thế này? Anh Hoàng, em mới đi du lịch về, tiện qua đây đưa quà cho con Mai. Đi chơi mà không quên bạn. Mai đúng là may mắn khi có một người bạn giống em. Dạ, cái Mai cũng tốt với em lắm à? Lúc này cái Mai trong nhà nói vọng ra. Anh đừng nghe lời của nó. Nó có bao nhiêu phần trăm đâu mà đáng tin. À, thôi, à, muộn rồi. Em chào anh em về ạ. Để anh đưa em về nhá. Ấy, không cần đâu, em gọi xe rồi. Nói xong cô cũng kéo hành lý đi ra ngoài phía chiếc taxi đang chờ. Đợi cho chiếc taxi chạy khuất, Hoàng mới bước vào trong nhà. Này, nó toàn mua đồ cho mày, sao mày cứ nói nó xấu thế hả? Ơ, em nói nó xấu cái gì? Bạn bè phải tin tưởng nhau chứ. Dạ mà, em thừa biết tòng, anh thích con Nhã từ lâu rồi. Anh không phải bênh nó. Mày đừng có ăn nói lung tung. Cớm, trên mặt của anh hiện rõ kia kìa. Lung tung cái gì? Cả ngày cứ khen nó, rồi về chê em. Nó sinh ra ở vạch đích rồi, cái gì nó chả tốt. Nhưng mà anh có để mày thiếu thốn cái gì không? Nhưng mà em khác, nó khác. Mà thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây. Ngày mai, em còn phải đi đón nó. Nói xong câu đó, Mai cũng đứng dậy đi về phòng. Mà Hoàng ở đây lại lắc đầu thở dài với cái tính trẻ con của em gái mình. Tối đó ở căn phòng 406 của khách sạn Queen, tiếng thở dài bực dọc của Nhã cứ vang lên, rồi lại tự lẩm bẩm một mình. Không gọi luôn. Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngay sau đó liền cong miệng cười đắc ý. Mình biết ngay mà. Nói rồi Nhã với lấy chiếc điện thoại. Cái tên trên màn hình hiện rõ vợ 33, cô Cô liền bắt máy. Mẹ, thế con đang ở đâu? Con đang ở khách sạn. Còn gái con lứa, một thân một mình, lại dám ra đường. Mày chịu khó nghe lời ba đi, đi xem mắt con ạ. Có phải là đỡ khổ không? Con không xem, lấy chồng là chuyện cả đời. Chọn không đúng đường là đi đời đấy mẹ. Cái con này, nói là cứ cãi lem lem. Bảo mày đi xem mắt mày tìm hiểu, chứ có ép mày cưới người ta luôn đâu. Không, con không thích đâu. Không thích thì làm sao mà tìm hiểu được. Nếu mà mẹ gọi điện để khuyên con thì thôi, con đi ngủ đây. Thôi được rồi, thế cần tiền tiêu không? Mai ra quán cà phê nhà cô Dung ấy, mẹ đưa cho. Lời của bà đánh đúng vào tâm lý của cô. Nhã mỉm cười định đáp lại, nhưng lúc đó giọng của ông Long nói vào. Có chí khí thì làm đúng lời đã giao hẹn, nếu không ấy thì người ta gọi đó là chơi bẩn. Cái ông này, ông vừa vừa phải phải thôi, làm ba rồi mà cứ như trẻ con. Nhã nghe như vậy, lòng tự cao của cô trỗi dậy. Cô hằn học nói. Dạ không cần đâu mẹ, con sẽ chứng minh cho ba thấy con hoàn toàn có thể sống tốt qua 3 tháng mà không cần trợ cấp của ba mẹ. Muộn rồi, mẹ nghỉ đi, con ngủ đây. Này! Con không nghe bà nói hết, Nhã cũng liền tắt máy. Cô hậm hực vứt điện thoại sang một bên, rồi thả lưng xuống giường, nét mặt giận dỗi. Làm gì có người ba nào, cả ngày cứ muốn gả con gái đi, lại còn đẩy con vào chỗ khổ. Đúng là không thương con cái gì. Cô tự nói tự nghe như vậy, thi thoảng lại còn giận dỗi đạp chăn, đánh gối. Thế mà ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, trong căn phòng sang trọng, nội thất đắt tiền, hướng cửa nhìn về phía trung tâm thành phố, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi. Phải qua mấy hồi chuông thì Nhã mới bắt đầu có phản ứng, dáng vẻ ngái ngủ nhắm chặt mắt mà khua cánh tay sang bên. Khi đã chạm được vào chiếc điện thoại của mình, như một thói quen, không cần nhìn cô cũng bắt máy. Alo. Con lợn kia, mày định để tao đợi đến bao lâu? Giọng nói lanh lành hét lên trong điện thoại, khiến cho Nhã sực tỉnh và bật dậy. Mai đi à? Có chuyện gì thế? Mày trêu tao đi à? Đứa nào hẹn sáng nay tao qua đón mày, để mày đi xin việc. Chết mẹ, tao quên mất. Mày đợi tao một chút, hay là mày lên đây đi, phòng 406. Trời đất ơi, mày xuống nhanh cho tao nhờ. Nói xong Mai cũng tắt máy, sau đó cuống cuồng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lục lọi trong đống hành lý của mình, một bộ quần áo được cho là đứng đắn, thành nhã nhất để Nhã mặc vào, tô một chút son là mọi thứ trở nên hoàn hảo. Nhã xách túi của mình sau đó rời khỏi phòng, cô gửi chìa khóa ở phòng lễ tân, mà đi ra đã nhìn thấy Mai đang ngồi vắt vẻo trên một con xe đứng đợi. Xin lỗi mày, tối qua tao ngủ muộn, sáng nay tao quên. Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không? Rồi, lát tao bao mày trà sữa nhá. Bố mày không vì cốc trà sữa đâu. Biết rồi, ai nói mày vì cốc trà sữa chứ? Bớt cầu có lại, không chưa gì đã già, đã nhăn nheo đấy. Mà mày đưa tao đi mua hồ sơ xin việc, rồi kiếm chỗ nào ăn sáng, tao ghi luôn. Mai nghe cô nói như vậy, chỉ nguyết dài một cái rồi khởi động xe và chạy đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Này, tao uống hốc cài đồ, phun túc bình đấy. Biết rồi, sai lờ luôn. Bọn họ sau đó chạy thẳng đến một hiệu sách, mua bộ hồ sơ xin việc, rồi đi tới quán ăn sáng, khá gần tập đoàn Gavin. Nhã ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép, sau đó thở dài. Làm sao mà thở ngắn thở dài thế à? Mày đang ăn đi à? Thế mày làm sao? Làm gì mà làm sao? Ba tai ông ấy kiểu gì? Nhà người ta thì sợ con gái khổ, lo con gái lấy chồng sớm. Nhưng mà nhà tao thì ngược lại. Gớm, như mày còn có ba mẹ quan tâm, thế là tốt rồi. Tao với anh Hoàng, có muốn còn không được đây này. Nghe Mai nói như vậy, Nhã bất chợt lặng đi. Ba mẹ của Mai mất sớm trong một vụ tai nạn, để lại mỗi 2 anh em. Sau đó Hoàng và Mai được đưa về nhà bác sống, cũng là người thân duy nhất của họ. Nhưng không ngờ, người bác đấy vì muốn lấy được gia sản mà ba mẹ Mai để lại, nên mới đưa 2 đứa về nuôi. Khi lấy được gia sản rồi thì liền trở mặt, đuổi anh em Mai ra đường. Lúc đó cũng may, mẹ của Mai trước lúc mất có làm một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh Hoàng, nên từ đó 2 anh em họ nương vào nhau mà sống. Nhã nhìn ánh mắt thương cảm dành cho bạn của mình. Cũng may là mày còn có anh Hoàng đấy. Anh ấy thương mày lắm. Gớm, cả ngày cứ so sánh tao với mày, chê tao không giỏi bằng mày đấy. Anh ấy nói thế chỉ để khích lệ mày thôi. Chứ anh ấy chăm lo cho mày từ bé đến giờ. Mày thích cái gì, anh ấy đều mua cho mày. Có bao giờ để mày thiếu đâu. Khiếp chưa? Sao mày nói hộ anh tao ghê thế? Mà tao thấy mày yêu anh tao luôn đi. Anh Hoàng thì khen mày, mày cũng khen anh ấy. Hợp gu nhau còn gì. Còn điền này, ăn nói linh tinh. Thôi thôi, ăn nhanh lên hộ tao một cái. Nói chúng tâm ý hay gì mà mày chột dạ ghê thế. Này, mày mà còn nói thêm ấy, tự mua trà sữa mà uống. Thôi được rồi, ăn đây. Mà mày ghi xong chưa? Xong rồi, ăn nhanh lên. Sau khi xong xuôi, bọn họ rời quán ăn, rồi đi thêm một đoạn là dừng lại ngay trước tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ đèn LED. Gavin. Nhã xuống xe rồi quay sang nhìn ngó xung quanh, sau đó nói với Mai. Mày sang quán cà phê bên kia ngồi đợi tao nhé. Xong rồi, tao sang với mày. Ừ, mày vào đi, tao đợi mày. Lúc này vừa bước vào cổng Gavin là một chiếc xe cũng lao vào bấm còi rồi bất ngờ rẽ cua khiến cho Nhã giật mình né sang một bên. Nhưng cô không cẩn thận, vấp chân bị ngã. Cổ tay của cô chống xuống đất, trẹo qua một bên khiến cho cô nhăn mặt. Cô sau đó đưa tay lên xoa nhẹ, cơn đau khiến cho cô bực bội, liền hướng mắt nhìn đến chiếc xe vừa lao đi, nhặt túi sách của mình lên rồi đi lại phía đó. Con xe màu đỏ dưới ánh nắng trở nên chói chang, càng khiến cho Nhã thêm chướng mắt. Lúc này mở cửa bước xuống là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cả người là mùi nước hoa đắt tiền. Chiếc kính hàng hiệu che mờ đi cặp mắt, khiến cho Nhã khó chịu. Cô đi lại phía ả ta và lên tiếng. Có tiền mua xe cũng nên có tiền mà mua bằng chứ. Cô nói như vậy là có ý gì? Ý gì á? Cô có biết cô vừa đụng vào người của tôi không? Ả ta nghe vậy mới đưa tay tháo chiếc kính xuống, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô tính ăn vạ đòi tiền đấy à? Nhã nghe nói như vậy thì cười hắt một cái. Này cô, tôi đến nói chuyện với cô không phải để ăn vạ, mà nhắc để cho cô nhớ sau này lái xe cho cẩn thận. May mà tôi phản ứng nhanh, chứ nếu như vào người khác, người ta không kịp tránh thì cô định làm gì? Đến lúc đó khắc hay. Bảo sao mới nhìn cô tôi đã thấy không ưa rồi. Hóa ra là do cái mặt cô nó khó chịu, y như cái nhân cách của cô vậy. À ta nghe như vậy liền tức giận và nhìn Nhã. Lúc này mới nhìn thấy hồ sơ xin việc trong tay của Nhã, liền cười xỉu cợt. Ôi giời, một kẻ suốt đời đi làm thuê thì làm sao ưa được cái nhân cách của người có tiền. Đến đây xin việc chứ gì, thể hiện cho tốt vào, không sau này người đuổi cô chính là tôi đấy. Nói xong ả ta cũng đeo lại chiếc kính rồi ngoáy mông rời đi, khiến cho Nhã đứng đấy cười hắt một cái rồi quay lại nhìn ả ta. Nhân cách của người có tiền á, đến cả chiếc túi sách cũng là hàng fake mà tự nhận mình là người có tiền, đồ ngu. Nói rồi Nhã hầm hực đá vào xe của ả một cái, sau đó bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt tinh quái, mỉm cười sau đó rời đi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng treo tấm biển giám đốc vang lên cùng với giọng nói của người trợ lý. Giám đốc, cô Minh Trang đã đến. Vào đi. Vừa dứt lời cánh cửa cũng mở ra, người trợ lý nhìn sang ả và nói. Cô Minh Trang, mời cô ngồi. Lâm lúc này cũng rời bàn làm việc của mình mà đi lại ngồi xuống đối diện với Trang. Cô Trang hôm nay đến đây chắc cô suy nghĩ kỹ rồi, có đúng không? Nếu chưa suy nghĩ xong thì em có được đến đây không ạ? Vậy thì cô nên suy nghĩ tiếp, bởi vì tôi rất bận, không có thời gian để ngồi đợi cô suy nghĩ. Anh Lâm, thái độ của anh như vậy là muốn hợp tác hay là không đây? Thái độ của tôi thể hiện rất rõ vào ngày hôm qua, nhưng có vẻ như cô Trang không có thành ý cho lắm. Anh chắc cũng biết sức ảnh hưởng của em đối với công chúng mà. Tuy không phải là một nghệ sĩ lớn, nhưng em có một lượng fan khá đông, hiện tại đang được rất chú ý. Thế nên anh mới lựa chọn em làm người đại diện nhãn hàng mà, không đúng sao? Tất nhiên, khi tôi tìm đối tác phải tìm người đó có thể đưa sản phẩm của Gavin đạt đến mục tiêu của mình. Nhưng cô nên hiểu, người phù hợp với nhu cầu của tôi chắc chắn không chỉ riêng mình cô. Chưa gì anh lại thể hiện rõ quan điểm như vậy thì làm sao chúng ta hợp tác lâu dài được. Tất nhiên em đã đến đây, em phải có quyết định rồi. Chỉ là muốn đùa, thư giãn một chút thôi. Trong công việc, tôi luôn cần sự nghiêm túc. Thấy tình hình không khả quan, à ta lúc này không đôi co thêm. Chàng lấy trong túi sách của mình ra một bản hợp đồng. Em soạn sẵn hợp đồng rồi. Trong đây là những yêu cầu của em. Tất nhiên, anh cũng có quyền đưa ra yêu cầu. Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Lâm nghe xong cũng cầm lấy bản hợp đồng lên xem. Sau đó cũng cầm bút ký. Tất cả các điều kiện của cô tôi đều chấp nhận. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Cô chỉ cần đẩy sản phẩm của Gavin được lên truyền bá rộng rãi. Trong thời gian hợp tác, không được làm việc với nhãn hàng khác, thủ lao tôi có thể trả gấp đôi. Tôi đảm bảo trợ lý soạn một hợp đồng và gửi đến cho cô. Thôi được, tôi sẽ chờ. Chi đâu, tiễn cô Trang giúp tôi. Bị anh đuổi khéo, trong lòng của ả có chút bực bội, nhưng vẫn cố gắng kìm nén bởi vì tham vọng của bản thân. Ả ta đứng dậy, cầm túi sách của mình và nói ngay. Ai cũng bận cả, không cần tiễn tôi đâu. Nói xong, Trang cũng quay người bước ra ngoài. Trợ lý của anh ta lúc này cũng đi đến. Dạ thưa giám đốc, phòng nhân sự nói có người đến xin việc. Anh có muốn tự mình phỏng vấn luôn không ạ? Ừ, đi thôi. Trang lúc này trở ra xe của mình, nét mặt khó chịu. Nếu không phải con này hàm cái danh giám đốc tập đoàn trang sức đá quý thì không bao giờ nhẫn nhịn. Cỡ con Trang này vơ đâu chả được đàn ông. Vừa nói xong, à ta lúc này bỗng nhíu mày nhìn xe của mình, sau đó vội vàng chạy lại gần. Toàn bộ bốn bánh xe đã bị xịt lốp, kính xe thì bê vẽ nhòe lên đó với nội dung hàng chữ. Đến nhận cách cũng rẻ tiền, bảo sao chỉ dùng hàng fake. Phải nói là Trang tức đến tím tái mặt mày, ngó ngàng ngó dọc nhưng muốn tìm ai đó, rồi lại hậm hực và dậm chân. Chắc chắn là con khốn đó, đừng để tao gặp. Nếu như tao gặp được, không xong với tao đâu. Lúc này ở trong một căn phòng tại tầng trệt của Gavin, Chi bước vào cùng với Lâm đến trước một cửa căn phòng mở ra. Lâm vốn định bước vào trong nhưng bất ngờ chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng người con gái đang ngồi ở trong đấy, khóe miệng cong lên, sau đó quay đi. Không cần phỏng vấn, bảo cô ta ngày mai đến gặp tôi để nhận việc. Sau câu nói đấy, Lâm cũng đi thẳng, mà cô trợ lý cũng ngây người không hiểu gì, rồi lại nhìn về phía cô gái đang ngồi bên trong, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Tự bản thân có linh cảm gì đó kỳ lạ, nhưng với chức vụ của mình thì Chi không thể nào thắc mắc. Cô ta sau đó bước vào bên trong căn phòng, tiến lại phía người đang ngồi đợi phỏng vấn. Cô là Dương Tuệ Nhã sao? Dạ vâng ạ. Chị là người phỏng vấn em ạ. Chi nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó nét mặt có vẻ không mấy vừa ý. Hồ sơ của cô đâu? Dạ đây ạ. Chi cầm lấy và mở ra xem, sau đó nhíu mày. Trong đây ghi là chưa đi làm ở đâu, nhưng lại có kinh nghiệm quản lý công ty sao? Thực ra là một chút kinh nghiệm. Ba tôi có mở một công ty thời trang và tôi từng làm quản lý ở đó. Thế tại sao cô không làm cho công ty gia đình? Thực ra có một chút lý do cá nhân tôi không tiện nói ra, nhưng chuyện đấy có ảnh hưởng đến chuyện xin việc của tôi không ạ? Tất nhiên là có. Chúng tôi cần phải hiểu rõ được thông tin và năng lực của cô mới có thể xem xét. Nỡ đâu cô lại là nội gián của công ty khác cài vào đây. Chúng tôi làm việc phải đặt sự cẩn thận lên trên. Nhã nghe xong thì cười nhạt một cái. Nếu chị có nghi ngờ như vậy thì tôi có nói gì thêm cũng không có tác dụng gì. Hồ sơ lý lịch rõ ràng, chị không tin vậy tôi xin lại. Không cần đâu, cô được tuyển rồi, ngày mai đến công ty nhận việc. Nói xong câu đấy, Chi quay người và chờ ra ngoài. Nhã đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên. Nhã lấy ra rồi bắt máy. Xong chưa? Sao mà lâu thế? Ừ, xong rồi đây. Kết quả thế nào? Đợi tí rồi tao qua tao kể cho. Nói rồi Nhã tắt máy rồi đi thẳng ra ngoài. Cô đi sang phía quán cà phê đã hẹn Mai khi nãy. Vừa mới bước vào đã nghe giọng nói của bạn mình vang lên. Sao thế? Trượt à? Tưởng trượt, nhưng mà lại không trượt. Là thế nào? Cô ta xem lý lịch của tao xong thì hỏi tại sao tao không làm cho ba tao đấy. Thế mày có ghi là mày làm cho ba mày à? Tao chỉ nói là tao từng có thời gian quản lý công ty thời trang cho gia đình. Xong rồi cô ta lại quay sang nói nhỡ đâu tao là nội gián. Này này kia kia, mệt cả người. Thế cuối cùng lại nói ngày mai tao đến công ty nhận việc. Thế là ngày mai mày đi làm à? Ừ. Nhưng mà tao thấy có cái gì đấy rất kỳ lạ. Khi nãy tao lại đụng phải một con quái thú, tự nhận mình là người có tiền nhưng lại dùng túi phách mày ạ. Con nào? Sao mày lại đụng nó? Nó lái xe nó đụng phải tao, làm tao ngã trẹo cả tay đây này. Nói nó bảo tao ăn vạ đòi tiền. Tính nó ngang lắm. Thế xong nó có xin lỗi mày không? Được xin lỗi thì lại không có chuyện để nói. Nó bảo tao nghèo nên suốt đời đi làm thuê. Mà nó còn bảo gì? Tao cẩn thận, không sau này nó là người đuổi việc tao. Thế ý là gì à mày? Cây Mai nghe như vậy, ngậm lấy cái ống hút, uống một hơi suy tư rồi nói. Này, có khi nào nó là giám đốc của Gavin không? Nó mà là giám đốc ấy, không cần đuổi, tao cũng nghỉ. Nhân cách tệ như vậy, không thể nào làm cùng nhau được. Nhưng mà chắc không phải đâu. Nếu nó là giám đốc, sao tao còn được tuyển chứ? Tóm lại là ngày mai mày đi làm, có đúng không? Ừ, đi chứ. Không biết ở đấy có chế độ đãi ngộ nhân viên, kiểu hỗ trợ nơi ở cho nhân viên không nhỉ? Chứ tao không thể nào ở mãi khách sạn được. Tao bảo mày rồi, mày cứ ở tạm nhà tao đi. Nhưng lại không chịu. Sợ mất hình tượng với anh trai tao à? Thôi mày đừng xiên xỏ tao nữa. Thế thì hôm nay về nhà tao ăn cơm, chắc không ảnh hưởng gì có đúng không? Ừ, ăn cơm thì được, tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng mà chiều đi, bây giờ mày cho tao về khách sạn nhé. Rồi chiều mày qua đón tao. Lại qua đón? Chứ làm sao, bạn bè đang khó khăn, kinh tế eo hẹp. Không nhẽ mày bắt tao đi taxi. Với cả mày đưa tao về khách sạn, tao nhờ mày một việc. Lúc đấy ở trong phòng giám đốc, Chi đẩy cửa bước vào, mang theo bộ hồ sơ của Nhã, đặt lên bàn của Lâm. Giám đốc, anh quen cô gái này sao? Không, có chuyện gì? À, tôi thấy anh không cần phỏng vấn mà tuyển cô ấy vào ngay. Cứ tưởng là người quen, ai gửi gắm. Việc tôi tuyển ai, tôi đều có liệu tính sẵn rồi. Cô không cần phải bận tâm. Sáng mai, nếu như Nhã đến, bảo cô ấy lên phòng gặp tôi. Vâng, tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không Chi? Dạ không ạ, tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cô ta cũng quay người trở ra ngoài, nhưng nụ cười cho là gượng ép khi nãy cũng tuyệt nhiên thu lại. Khi đó trong phòng khách sạn 406, Cái Mai cầm chiếc túi sách LV trên tay, vuốt ve và suýt xoa. Đẹp thế này, tao không nỡ bán luôn mày ơi. Tiếc là tao không có tiền mà lấy. Thôi được rồi, mày bắt hộ tao cái đó đi. Ở nhà tao còn nhiều, mà tao không mang theo được. Đợi khi nào tao về nhà, tao cho mày chọn. Mày muốn lấy cái nào thì lấy. Mày nhớ đấy nhá, tao là tao sống chết để bụng đấy. Rồi, tao hứa. Thế cái này mày bán lại bao nhiêu? Mày vào mấy cái group bán hàng âu ấy, đăng bài nói là đủ túi, đủ bill, hóa đơn mua hàng đầy đủ hết. Nhưng mà tao để ở nhà rồi, mày cứ nói là bị mất. Mua 88 triệu, tao chỉ cần bát 30 triệu thôi. Mà khó quá thì phích nhẹ, bởi vì đang cần tiền. Trời đất, thế là lỗ hơn nửa giá rồi. Túi này tao nhớ mày mới mua tuần trước mà. Thì bây giờ cần tiền phải thế. Tao cũng tiếc, nhưng mà bây giờ phải bán, chứ làm nào. Thế tại sao mày không tự bán đi? Mày nhờ tao. Việc tế nhị này tao phải nhờ mày. Lỡ không mày đến tài của ba tao, tao không thích. Mày giúp tao nhá. Thôi được rồi, nhưng mà mày phải hứa. Mày phải giữ lời đấy. Ok. Buổi tối hôm ấy ở nhà của Mai, bọn họ nấu một nồi lẩu linh lình, thịnh soạn. Khi mọi thứ xong xuôi, cũng là lúc Hoàng trở về. Mai thấy thế, đứng ở dưới bếp nhìn lên trên. Anh về đúng lúc quá nhỉ, chỉ việc ăn thôi. Nhã nấu à, khéo tay thế. Em nấu hết à? Nghe vậy Mai lại cau có. Này, cả em và nó cùng nấu, anh lúc nào cũng nhã nhã. Lúc nào là giỏi nhất, cái gì cũng giỏi nhất. Em... Này, mày có thôi đi không? Cái này là em với Mai cùng nấu. Anh về rồi, anh ngồi xuống ăn cùng nhá. Hoàng nghe như vậy, lại mỉm cười và gật đầu. Mai cũng khéo tay thế này cơ à? Giờ anh mới biết. Bọn họ sau đó ngồi vào ghế, cái Mai sụ mặt và lên tiếng. Dạ vâng, trước giờ anh chỉ biết có mỗi mình Nhã nó khéo tay thôi nhỉ. Cái con này, anh đùa mày thôi. Mày làm cái gì mà căng cái mặt lên hả? Chả bao giờ anh khen em gái được một câu. Thôi được rồi, Mai xinh, Mai giỏi, được chưa? Thôi, khen như thế, không cần khen. Ăn đi, lẩu thế này, làm tí rượu cho phê nhá. Nhã nghe như vậy cũng khá ưng ý và gật đầu. Đúng rồi đấy, uống đi. À không, Mai tao bắt đầu đi làm rồi. Thôi, tao không uống nữa đâu. Nghe như vậy, Mai cũng đứng dậy đi lấy rượu. Hoàng lại nhìn cô hỏi. Mai em đi làm sao? Dạ vâng ạ. Sao em không làm ở công ty của ba em? Em muốn ra ngoài làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm, rồi mới quay về làm cùng ba. Thế em xin việc được rồi à? Dạ vâng, hôm nay em nộp hồ sơ vào công ty Gavin rồi. Em được nhận rồi, mai bắt đầu em đi làm ạ. Gavin? Tập đoàn trang sức đá quý đó. À, rất là lớn. Em được nhận vào làm. Xem ra năng lực của em rất tốt. Cô nghe như vậy chỉ biết cười trừ. Lúc đó Mai cũng đem rượu ra rót. Thôi được rồi, mau ăn đi nào. Hôm nay coi như uống chúc mừng, Nhã bắt đầu trở thành người của công việc. Nghe như vậy, mỗi người một chén rượu đầy, cùng nhau nâng lên, chạm vào nhau và uống cạn. Bữa ăn hôm đấy, tiếng trò chuyện, cười đùa vang cả căn nhà. Ly rượu cứ hết rồi lại đầy, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cái Mai phải đứng dậy, lè nhè nói. Em không uống thêm được đâu, em vào nhà vệ sinh đây. Nói rồi Mai loạng choạng đứng lên rời đi. Nhã ngồi đó gương mặt ửng hồng, ánh mắt ngả say, nhìn bạn mình và mỉm cười. Mày đi uống rượu với tao nhiều thế, mà tiểu lượng của mày vẫn kém nhỉ? Nhưng mà rượu này cũng say thật. Nói rồi Nhã nhắm mắt lại. Mà Hoàng khi đấy ngồi đối diện, ánh mắt ngập men rượu, cứ nhìn cô không chớp. Bất chợt anh đưa tay lên, vén nhẹ vài sợi tóc của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng, bất giác lên tiếng. Sao em có thể vô tư ngủ trước mặt một người con trai khác như vậy chứ? Sau câu đấy, ánh mắt của Hoàng lại càng trở nên si mê hơn. Dường như cái men say của rượu, nó thao túng tâm trí của anh. Gương mặt cứ như bị cuốn hút mà dần dần xích lại gần cô. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chừng một gang tay, Nhã bất chợt ngồi dậy, đôi mắt mở to. Muộn rồi, em phải về đây. Không đợi cho Hoàng nói thêm, cô liền cầm lấy túi sách và đi thẳng ra ngoài. Để cho Hoàng ngồi đấy ngây người một lúc sau, lại bật cười. Dễ thương thật đấy. Nhã lúc này đi ra ngoài, vẽ một chiếc xe taxi và ngồi vào. Cảm giác chống ngực đang đập mạnh dữ dội. Cô thở phào một cái rồi lẩm bẩm. May là tỉnh dậy kịp, không biết sau này phải cư xử thế nào nữa. Hôm đấy trong cô đã xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ không rõ. Nhưng cô nhận ra được sự gần gũi khi nãy của Hoàng khiến cho cô cảm thấy ngại ngùng. Sáng hôm sau, mặc dù đầu óc đang đau như búa bổ bởi vì trận rượu hôm qua, nhưng Nhã phải lê lết cái thân muốn rời rã đến Gavin đi làm buổi đầu tiên. Vừa bước vào công ty, liền bắt gặp người hôm qua đã phỏng vấn cô đi lại. Ngày đầu tiên đi làm mà cô đến muộn 3 phút. Dạ xin lỗi chị, tại buổi sáng có hơi kẹt xe. Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn. Buổi đầu đi làm còn không tự ý thức được, không biết cô trụ nổi được bao lâu đây. Thấy cô ta như muốn bắt bẻ mình, Nhã có chút bực bội. Này chị, tôi biết tôi đến trễ, tôi đã xin lỗi chị rồi. Tôi hứa lần sau tôi sửa. Hình như chị có vẻ không vừa ý tôi. Nếu vậy, sao còn nhận tôi vào làm chứ? Nếu tôi có quyền quyết định, tôi không nhận cô đâu. Thế nên đừng tưởng bờ. Giám đốc có dặn, nếu như cô đến, cô lên phòng gặp anh ấy, tầng 5. Nói rồi cô ta cũng quay người đi. Mà Nhã đứng đấy nhìn theo lại thở hắt một cái. Thái độ gì chứ? Đúng là càng lớn lại càng phiền phức. Biết vậy mình xin vào công ty nào bình thường cho rồi. Dứt lời, Nhã đi thẳng về phía thang máy, rồi bấm đi lên tầng 5. Cửa mở ra, cô bước vào và tự lẩm bẩm với mình. Mới ngày đầu đi làm, tự nhiên giám đốc lại muốn gặp mình. Vừa nói cô vừa hướng thẳng đến căn phòng của giám đốc mà đẩy cửa bước vào. Giám đốc, tôi là nhân viên mới, Dương Tuệ Nhã. Anh gọi tôi có việc gì không ạ? Vừa nói xong cô cũng nhìn lên, đôi mắt sau đó mở to hết cỡ. Khi nhìn thấy vị giám đốc, cô thốt lên: Yêu dâu xanh! Lúc này Lâm đi lại phía cô, nhíu mày. Yêu dâu xanh? Cô đang nói tôi đi à? Anh là giám đốc á? Anh gọi tôi có việc gì? Gọi cô lên đây là muốn kiểm tra năng lực của cô. Năng lực của tôi? Anh muốn kiểm tra cái gì chứ? Bài kiểm tra đầu tiên là muốn cô xác thực lại thế nào là 2 phút, thế nào là 6,5 cm. Không gian lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua. Nhã lúc này nuốt xuống một miếng ực nhỏ, ánh mắt không chớp, lắp bắp lên tiếng. Lúc đó tôi nói là tôi nhận nhầm người rồi. Hoàn toàn tôi không nói anh đâu. Vậy sao? Nhưng mà bọn họ lúc đấy không hề biết là cô nhận nhầm người. Nhưng họ cũng đâu biết anh là ai. Thôi đi, dĩ hòa vi quý nhá. Tôi bây giờ làm việc cho công ty của anh rồi. Anh lại là sếp của tôi. Anh nên rộng lượng với nhân viên, có đúng không nào? Lâm nghe như vậy, nét mặt không có biểu cảm, nhìn cô và đáp lại. Cô nói những lời gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Nói xem, tôi nên vì lý do gì mà rộng lượng với cô? Thật ra anh không cần phải lo lắng cho hình ảnh của mình đâu. Một lời nói của một cô gái bình thường như tôi, chắc là không có ai tin. Phụ nữ bây giờ thông minh lắm, phải thử họ mới tin. Vậy thì cô thử nhé. Nghe như thế bỗng nhiên Nhã có cảm giác lạnh gáy, vội vàng lắc đầu. Tôi không có nhu cầu. Nhưng tôi lại muốn thử xem khả năng của tôi được bao lâu. Anh tìm người khác mà thử chứ. Nghe cô nói có vẻ cô là người giám định khá tốt trong chuyện này. Tôi muốn thử với cô. Nói rồi Lâm lại ghé sát mặt xuống môi của cô, vốn chỉ định hù dọa cô, nhưng mà Nhã lại nghĩ rằng anh định làm thật, cũng liền cúi đầu một cái, vô tình hai trán cụng mạnh vào nhau. Lúc này Lâm nhíu mày, mà Nhã vẫn tư thế cúi gằm mặt và nói: Giám đốc, tôi là nhân viên mới, hôm nay mới đi làm buổi đầu. Nếu có gì sai sót, mong anh bỏ qua cho tôi. Giờ tôi phải đi làm việc của mình, tôi xin phép. Dứt lời cô cũng liền quay đi, vội vàng và chạy thẳng ra ngoài. Lâm đứng đó đưa tay ôm lấy trán của mình cau có. Dương Tuệ Nhã, thời gian vẫn còn nhiều lắm. Lúc này Nhã đi thẳng ra bên ngoài, bước ra khỏi thang máy, cô mới sực nhớ ra một chuyện. Mình làm việc gì chứ? Còn chưa kịp hỏi anh ta mà. Nói rồi cô quay người định bước vào, nhưng bỗng nhiên đắn đo. Mà tên đấy biến thái như vậy, quay vào đó khác nào quay vào hang cọp chứ. Khi đang luẩn quẩn không biết phải làm gì lúc này, thì Chi đi lại phía cô và lên tiếng. Cô Nhã, giám đốc đã giao việc cho cô chưa? May quá, gặp chị ở đây. Bây giờ tôi làm ở bộ phận nào? Thế cô lên gặp giám đốc, anh ấy nói gì với cô? Giám đốc chỉ hỏi tôi một số việc về lý lịch của tôi, không dặn dò tôi phải làm gì. Vậy được rồi, trước mắt chưa có vị trí phù hợp, tạm thời cô làm nhân sự bên phòng marketing. Gavin chuẩn bị tung ra thị trường mẫu mã mới, hiện tại đã mời được cô Minh Trang, đang là hot girl DJ khá nổi tiếng, làm người mẫu đại diện. Lát nữa cô ấy sẽ đến đây để chụp ảnh và ghi hình với sản phẩm. Cô phụ trách hỗ trợ cô ấy và cả ekip. Vậy tôi cần làm cái gì? Không có gì khó khăn. Lát nữa cô cứ vào phòng quay với họ, họ nói cái gì cô làm cái đó. Cô chuẩn bị đi, cô ấy sắp đến rồi đấy. Nói rồi Chi cũng quay người rời đi. Mà Nhã đứng đây cau mày rồi lẩm bẩm: Bảo cái gì thì làm cái đấy. Xem ra mình đúng là chân sai vặt rồi. Nói vậy Nhã liền thở hắt một cái, rồi nhìn về phía cô trợ lý kia, làm mặt dữ dằn: Nếu không phải chị đây đang cần tiền, đừng hòng mà chị làm nhé. Lời nói vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy nó ra vừa nhìn thấy cái tên liền nghe máy. Tao nghe. Ngày đầu đi làm thế nào? Chắc họ đang thử việc. Nhưng mà bảo tao làm chân sai vặt mày ạ. Nghe thấy đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cười khoái chí. Ai rồi cũng phải làm nhân viên thôi. Mày có vẻ thích thú lắm nhỉ? Tao đang hình dung cái cảnh mày bị sai vặt hết cái này đến cái kia, không biết tính mày, mày chịu được bao lâu. Mục đích của tao xin vào đây là tìm một công việc ổn định, thử làm 2-3 ngày xem sao. Nếu cứ để tao làm chân sai vặt, tao lại đi tìm chỗ khác. Mày ơi, bây giờ chỗ nào cũng thế, nhân viên mới vào đều phải thử việc như vậy mà. Thế tao mới phải làm vài ngày xem thế nào. Mà mày gọi cho tao có chuyện gì? À, túi của mày tao bắt được rồi. Chốt đêm qua mà tao ngủ sớm, sáng nay tao mới đọc được. Thế chuyển tiền chưa? Chuyển khoản cọc trước một nửa rồi. Nhận hàng xong kiểm tra rồi thanh toán nốt. Thế thì tốt, coi như tao có tiền đi thuê nhà. Vậy mày giúp tao giao dịch với người ta nhé. Có cái gì buổi trưa tao đi tìm nhà luôn. Nói xong Nhã tắt máy, sau đó cũng quay người rời đi, hỏi han lối đến bộ phận marketing. Nằm ở tầng 3 tòa nhà, Nhã đứng trước một căn phòng lớn, nhìn vào bên trong. Còn không biết nên mở lời như thế nào thì lúc này có một người phụ nữ bước ra, nhìn cô và nói: Em tên là Nhã à? Dạ vâng ạ. Trợ lý Chi có dặn chị em sẽ làm việc ở đây một thời gian. Em vào đây, chị giới thiệu với mọi người. Bước vào bên trong căn phòng lớn, bàn làm việc được xếp trải dài vây kín. Riêng lượng nhân viên ở bộ phận này cũng tầm 20-30 người. Không biết tổng nhân sự của Gavin là bao nhiêu, mỗi tháng phải chi trả bao nhiêu tiền lương nhân viên đây. Mọi người, đây là Nhã, nhân viên mới của bộ phận chúng ta. Có cái gì mọi người chỉ bảo cô ấy nhé. Giọng của chị ta vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Nhã lúc này cũng tự tin, nở một nụ cười chào hỏi. Dạ, em tên là Nhã, 25 tuổi, ngày đầu đi làm, mong mọi người giúp đỡ à? Bộ phận chúng ta lại có thêm nhân viên nữa rồi. Xinh thế này, khéo sắp tới phòng marketing lại giành được giải hoa khôi của Gavin quý 2 đấy. Đúng thế, mấy năm bộ phận mình luôn bị thua mấy phòng khác, quý này nhất định phải lấy được giải rồi. Nhã đừng có lo, ở đây có khó khăn gì, bọn anh xử lý hết. Em chỉ việc xinh đẹp thôi. Nghe như vậy cô lại cười gượng, không hiểu gì mà quay sang hỏi nhỏ chị ta: Hoa khôi của Gavin là gì thế chị? À, một lễ thường niên của công ty mà, mỗi quý đều tổ chức cuộc thi giao lưu giữa các bộ phận với nhau. Có giải Nam Vương dành cho nhân viên nam, giải Hoa Khôi dành cho nhân viên nữ. Ai được giải đều có phần thưởng giá trị. Công ty mình cũng dành như thế à chị? Sao gọi là dành được em? Tổ chức cuộc chơi như vậy để mọi người giao lưu cũng như là thể hiện tài năng của mình chứ. Hơn nữa có giải thưởng khiến cho mọi người tích cực hơn. Mỗi lần tổ chức đều một địa điểm khác, mọi người được nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn không mất phí. Đó chính là lý do vì sao tất cả nhân viên ở đây đều trung thành với Gavin đấy. Nói vậy là giám đốc chi trả hết cho một cuộc chơi à chị? Ừ, đúng rồi em. Thế thì giám đốc nhà mình hào phóng chị nhở. Ừ. À chị ơi, bàn làm việc của em ở đâu ạ? Em lại phía bàn trống ở góc kia nhé. Chị tên là Thanh, có vấn đề gì em hỏi trực tiếp chị. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Nói xong Nhã đi về hướng mà chị Thanh chỉ cho cô. Trước tiên cô bắt đầu thu dọn góc của mình, bày biện một chút, sau đó mới hài lòng ngồi xuống. Vừa bước vào căn phòng khá rộng lớn, được bày dựng bối cảnh ghi hình bắt mắt, Nhã cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh. Vừa đi vừa không ngừng nhìn mọi thứ, cho đến khi giọng của chị Thanh vang lên: Cô Trang, đây là nhân viên hỗ trợ cô trong buổi chụp hình hôm nay. Có cái điều gì thắc mắc cô cứ nói với bạn ấy. Trang đã thảo luận với một người tạo mẫu, lúc này mới quay sang nhìn Nhã. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người họ đều tỏ ra kinh ngạc mà bật thốt lên: Là cô? Thái độ của hai người khiến cho chị Thanh khó hiểu. Hai người quen nhau sao? Nghe như vậy, cả hai cùng nói: Cô ta là người lái xe suýt đâm vào tôi. Cô ta là người phá xe của tôi. Lời của cả hai vừa dứt thì bọn họ lại tiếp tục đấu đá nhìn nhau. Cô thấy tôi phá xe của cô à? Vậy cô có bằng chứng tôi đâm vào người cô sao? Mọi người trong phòng quay ra ngơ ngác, không hiểu gì. Mà chị Thanh lúc này cười gượng và lên tiếng. Tôi nghĩ mâu thuẫn riêng của hai người nên để hết giờ rồi chúng ta giải quyết. Bây giờ chúng ta vào việc để kịp cho tiến độ, tung ra sản phẩm. Nghe như vậy, Trang liền cười nhếch môi một cái. Nhân viên hỗ trợ à? Được đấy, cố ở lại giúp tôi hoàn thành buổi chụp hình nhé. Nhã nghe cô ta nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy một sự cảm bất an. Cô ngay sau đó sinh ra sự đề phòng. Lúc này chị Thanh nhìn sang cô. Nhã, em ở lại đây giúp Trang nhé. Chị về phòng, có cái gì em cứ alo cho chị. Cô nghe thế gật đầu một cái. Chị ta sau đó quay người rời đi. Trang lúc này cũng chuyên tâm quay trở lại với người mẫu, sau đó phối hợp trang điểm với họ. Nhã thấy cũng chả có việc gì cần cô làm, định đi lại phía ghế ngồi. Nhưng lúc này Trang lên tiếng. Cô mua cho tôi một ly nước cam. Tôi á? Không cô thì là ai? Mọi người ở đây ai cũng có việc làm, chỉ có cô là rảnh rỗi. Không phải cô đến đây hỗ trợ tôi sao? Giờ tôi đang bận, cô đi mua cho tôi đi. Nhã nghe vậy ấm ức trong lòng, rồi thở hắt một cái, sau đó cũng quay người đi mua. Cũng may bên đường có quán cà phê nên cô không phải đi quá xa. Một lúc sau quay trở lại, thấy Trang bắt đầu đứng vào ống kính tạo dáng với bộ trang sức sang trọng. Thấy cũng không tiện cầm đến cho à ta nên Nhã đành giữ nó, ngồi ghế và chờ đợi. Lúc này giọng nói của một anh photographer chuyên nghiệp vang lên. Được rồi, đổi kiểu đi. Nghiêng mặt một chút, mắt nhìn thẳng vào. Đúng rồi. Tay đặt lên cổ, đừng có chạm vào sợi dây. Đúng rồi. Nhã ngồi đó và cũng gật gù một chút. Cô không phủ nhận, Trang khá là bắt ống kính. Cách tạo dáng và ánh mắt vô cùng thần thái. Xem ra việc lựa chọn người đại diện này thì Gavin có quyết định sáng suốt. Được một lúc sau, người chụp dừng lại để xem một lượt những bức ảnh. Trang lúc này nhìn sang Nhã và vẫy tay. Có chuyện gì? Nước của tôi đâu? À, đây. Trang không nhận lấy nó mà chỉ cúi mặt xuống ngậm lấy chiếc ống hút uống một hơi. Sau đó rồi buông ra, khiến cho Nhã tức tròn mắt, nhưng mà cô phải đành nhịn xuống. Lúc này nhiếp ảnh gia lại lên tiếng. Cô Trang, chụp lại mấy kiểu nữa. Nghe như vậy, Trang cũng liền quay người đi và tiếp tục chụp ảnh. Còn Nhã thì hậm hực lắm. Nhã ơi, nhịn nào. Được một lúc sau, ekip nghỉ giữa giờ, Trang lại đi về phía của Nhã. Cô đi mua cho tôi chút hoa quả gì đó đi, tôi thấy hơi nhạt miệng. Tôi đến đây để hỗ trợ cô chụp hình, chứ không phải là hỗ trợ cô ăn uống. Cô muốn ăn ấy, cô tự đi mà mua. Vậy sao? Nhưng bây giờ tôi lại chuẩn bị thay đồ để chụp hình tiếp rồi. Tôi đi làm sao được chứ? Không thì để tôi gọi cái người khi nãy đi cùng với cô nhé. Nói rồi Trang định quay đi, nhưng mà Nhã lúc này kéo lại. Cô trừng mắt lên nhìn à. Cô nghĩ xem, còn muốn ăn uống cái gì không? Nói luôn đi, để tôi đi mua. Thuốc sổ băng vệ sinh, có cần tôi mua luôn không? Không cần đâu, hoa quả là được rồi. Có nho Mỹ thì càng tốt nhé. Cô lườm Trang một cái, sau đó cũng quay người mà hậm hực bước ra ngoài. Hỏi han mãi mới tìm được một tiệm hoa quả sạch để mua theo đúng ý của cô ta. Lúc này Lâm đi xuống, bước ra khỏi thang máy. Vô tình bắt gặp cô đang xách theo một túi đồ mà hậm hực bước vào trong. Anh nhíu mày. Thấy Nhã đi về hướng phòng quay, anh cũng đi theo. Trang khi đấy vừa thay xong trang phục, đang ngồi trang điểm lại, thấy Nhã bước vào liền lên tiếng. Bóc cho tôi một quả đi, mà nhớ bóc cho sạch vỏ đấy. Nhã nghe như vậy thì hậm hực lắm, đặt mạnh túi hoa quả lên bàn. Bây giờ tôi mới biết tay của cô chỉ dùng để trang trí thôi. Tôi sắp chụp hình, dùng tay sẽ bị bẩn. Cô không làm được thì tôi nói người khác. Thái độ bình thản của Trang khiến cho Nhã muốn nhét cả chùm nho vào miệng của ả. Nhưng sau đó cô phải nuốt giận và làm theo. Tự tay bóc, tự tay đút vào miệng của ả và lên tiếng. Nuốt có trôi không? Trôi chứ. Nhưng mà cô đưa tay ra đây. Làm gì? Cô cứ đưa tay của cô ra đây. Nhã nghe như vậy cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà cô vẫn đưa tay ra. À ta ngay sau đó cúi mặt xuống và nhổ hạt nho vào bàn tay của Nhã. Lần sau cô bóc ấy, phải lấy hạt ra, nghe chưa? Phải nói là sắc mặt của Nhã lúc này xám xịt, cơn giận tích tụ lâu lâu liền phát nổ ra. Cô cầm chùm nho giật vài quả, không nói không rằng, bóp miệng của ả và nhét vào. Trôi à? Trôi thì ăn nhiều vào, ăn luôn cả hạt cả vỏ đi, cho nó có chất. Mọi người lúc này kinh hãi, nhìn sự việc đang diễn ra. Mà Trang lúc này bị nhét đầy mồm, cũng liền trợn mắt nhìn cô, rồi hắt tay của cô ra. Con điên, mày làm cái gì thế hả? Vừa dứt lời xong, một giọng nói vang lên. Cô Trang, xem ra rất có tâm hồn ăn uống nhỉ? Nhưng rất tiếc, đây không phải là nhà hàng. Giọng nói ấy vang lên, kéo theo mọi sự chú ý. Nhã quay sang liền kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm xuất hiện ở đây, bất giác lại có chút lo sợ. Trang lúc này nhìn thấy Lâm, nghe vậy trong lòng có chút ấm ức. Anh Lâm, ý của anh là sao? Việc nhân viên của anh làm vậy với em, mà anh còn nói được những câu như thế à? Nhân viên của tôi ở đây phụ trách và làm những việc liên quan đến Gavin. Còn về chuyện ăn uống của cô, tôi nghĩ rằng cô nên mời một bác sĩ dinh dưỡng đến đây để tư vấn cho cô. Người của anh đưa cô ấy đến đây, nói rằng là hỗ trợ em cơ mà, nhưng mà cô ta chả làm gì. Thế nên em mới nhờ cô ấy đi mua cho em một chút nước, một ít hoa quả, bởi vì em không tiện đi. Như vậy có cái gì mà quá đáng chứ? Nghe cô nói thì đúng là không quá đáng, nhưng ngay cả việc tự ăn uống cô cũng không tiện à? Nếu như vậy, tôi sẽ sắp xếp thuê cho cô một bảo mẫu đi cùng cô. Mỗi lần cô đến đây ghi hình, chi phí sẽ được trừ vào thanh toán cho cô. Chàng bị bắt bẻ, trong lòng của cô ta ấm ức. Dù sao cũng đang ở đây có rất nhiều người, ả lại có thể xem là người của công chúng, làm vậy khiến cho ả mất mặt. Anh Lâm, anh nên nhớ giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác làm ăn, đừng để những lời nói ảnh hưởng đến giá trị công việc chứ. Thỏa thuận được đề rõ trong hợp đồng, một trong hai bên nếu không thực hiện đúng yêu cầu thì đều phải đền bù vì làm trái hợp đồng thôi. Anh nghĩ rằng em không đủ khả năng để đền bù hợp đồng sao? Chỉ sợ nếu vậy Gavin lại không tìm được người thay thế thích hợp ấy chứ. Lâm nhìn ả ta, nét mặt vẫn lạnh nhạt và lên tiếng. Cô chỉ cần lo việc của mình, khi đấy Gavin có tìm được người thích hợp hay không, không liên quan đến cô. Cả phòng rơi vào trạng thái căng thẳng đến nín thở. Mà Nhã thấy mọi việc có vẻ đang đi quá xa, cô lại không muốn vì mình mà làm liên lụy đến sự vất vả của ekip ngày hôm nay. Cô định lên tiếng thì một giọng nói khác chen vào. Giám đốc Lâm, dù sao cô Trang hiện đang là người hợp tác với Gavin, những lời như vậy quả thực có phần bất công với cô ấy. Hơn nữa tôi thấy việc này có phần lỗi cô Nhã đấy chứ. Dù có thể không thích, nhưng Nhã không được làm vậy với đại diện của Gavin. Anh nên cân nhắc rõ giữa một người nhân viên và một người đại diện, chúng ta nên đặt nặng biết nào. Người đại diện thì tất nhiên là khó khăn lắm mới chọn ra được. Buổi chụp hình hôm nay ekip cũng tốn rất nhiều công sức, giờ quay lại bắt đầu thì sợ không kịp tiến độ để chúng ta tung ra thị trường. Trợ lý của Lâm tên là Bùi Hoàng Chi đi đến bên cạnh khi mà trông thấy một màn đôi co như vậy. Lâm nghe xong, nhìn sang Hoàng Chi. Nhân viên hay là người đại diện cũng là người của Gavin. Mỗi bên đều có sức nặng của họ, không có bên nào hơn, không có bên nào ít. Tôi tuyệt nhiên không để bất cứ ai phải chịu ấm ức hay bị đối xử phân biệt. Mọi lần mỗi khi Chi can thiệp góp ý vào những sự việc, anh đều lắng nghe hoặc là cho qua và không nói gì. Nhưng thái độ lần này quả thực là khác lạ, khiến cho Chi có phần ngạc nhiên. Nhã lúc này đứng bên cạnh liền vội vàng lên tiếng. Thực ra chuyện này cũng do tôi có chút quá đáng. Mọi người không cần phải làm quá sự việc lên như vậy. Nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của Gavin thì không đáng đâu. Tôi thấy công việc này tôi chắc không đủ năng lực. Vậy nên tôi xin phép, tôi thôi việc. Nghe như vậy, Hoàng Chi liền lên tiếng. Cách cư xử của cô đúng thực là quá kém. Làm việc ở đây mọi người đều biết nhẫn nhịn và hành xử khéo léo đối với khách hàng hay là đối tác có lợi. Dù sao, cô cũng vất vả cả buổi rồi. Tôi sẽ báo bên kế toán, trả lương buổi này và thanh toán chi phí mua đồ cho cô. Không cần đâu. Dù sao, cũng không phải làm gì quá nặng nhọc. Còn mấy đồ này, xem như là tôi mời cô ấy để xin lỗi về hành động khi nãy. Nói xong, Nhã cúi đầu nhẹ và chào mọi người, định quay người đi. Nhưng mà lúc này Lâm lại lên tiếng. Từ khi nào việc nhân viên thôi việc, cô lại có quyền quyết định như vậy? Hoàng Chi nghe xong bỗng sững người. Kìa, giám đốc Lâm, buổi chụp hình ngày hôm nay tôi trả gấp đôi lương cho cô, xem như là bù đắp những gì mà cô cảm thấy bất công cho mình. Mọi chuyện đến đây dừng lại. Tôi không muốn phải giải quyết bất cứ mâu thuẫn cá nhân, riêng tư nào. Mỗi người ở đây đều phải đặt lợi ích của Gavin lên trên hết. Nói xong, Lâm nhìn sang Nhã và lên tiếng. Cô đi theo tôi. Dứt lời, Lâm bước ra bên ngoài. Mà Nhã còn ngây ngốc một chút, sau đó mới vội vã đi theo. Vừa bước ra khỏi phòng quay, Lâm bất chợt dừng lại, quay sang nhìn cô. Cô Nhã, mục đích của cô xin vào Gavin làm gì? Đơn giản là tôi chỉ muốn tìm một công việc ổn định. Thế tại sao cô lại xin nghỉ chứ? Là vì tôi thấy mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Cô muốn tìm một công việc ổn định, nhưng khi làm sai, lại chọn cách xin thôi việc. Vậy cô nghĩ bao giờ cô mới ổn định? Nhã nghe như vậy, bỗng sững người, suy nghĩ một chút, sau đó mới đáp lại. Tôi cứ tưởng làm ảnh hưởng đến công việc như vậy, thì sớm muộn cũng bị cho thôi việc chứ. Lâm chợt nhìn cô một hồi rất lâu, sau đó bỗng đưa tay lên, giật một chiếc bông tai của cô và nói. Cái này tôi tạm giữ, nếu như cô vẫn quyết định xin nghỉ việc, thì đừng nghĩ đến việc cô lấy lại nó. Nói xong Lâm cũng liền rời đi, mà Nhã bất ngờ sờ lên tai của mình rồi tròn mắt nhìn theo Lâm. Ấy, không được đâu, bông tai đó là quà sinh nhật ba tôi tặng cho tôi. Lâm không để tai lời nói của Nhã, cứ như vậy mà đi thẳng. Mà Nhã vội vàng đuổi theo, thì đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên. Alo, tan làm chưa? Tao đang ngoài cổng đợi mày. Mày đợi tao một chút nhé. Lúc này cô tắt máy, sau đó lẩm bẩm một mình. Thôi được rồi, cái đó mình lấy sau vậy. Dứt lời, Nhã cũng rời khỏi đó. Mọi hành động của cô khi ấy đều lọt vào tầm mắt của ai kia. Giờ tan làm hôm đấy, Mai đưa cô đi tìm nhà để thuê. Sau một hồi lượn lờ thì Nhã quyết định thuê một căn hộ đầy đủ, tiện nghi, cách Gavin không xa, vừa tiện đi lại, cũng đỡ phải mua sắm đồ dùng. Chỉ là chủ căn hộ yêu cầu cô đóng 6 tháng tiền nhà. Cô phải năn nỉ mãi mới rút xuống thời hạn 3 tháng, nhưng lại tăng giá lên. Đóng tiền thuê căn hộ xong, mua thêm một vài thứ đồ dùng cá nhân cần thiết, số tiền còn lại cố gắng tiết kiệm, xem cũng đủ sống sót qua tháng. Nhã ngồi trên ghế đếm đi đếm lại số tiền còn lại trong tay mình. Cô thở dài. Bây giờ tao phải nhịn ăn, nhịn mặc mới sống được qua 3 tháng rồi. Thế nên nãy mày kể, tao mới bảo mày kệ mẹ con quái thú đó đi. Xin được việc không dễ đâu, mà lương ở đó cũng cao. Mày làm ở đây ít ra tiền lương mỗi tháng cũng đủ cho mày chi tiêu. Đúng là đành phải thế thật. Mà chiều nay tao phải đi hầu hạ cái con quái thú đấy. Hy vọng nó nhanh nhanh quay xong đi. Mà này, vừa nãy tao mới tra nó trên Google đấy. Con này cũng hot phết. Thấy trên Facebook ấy, nó kiểu thánh nữ thân thiện lắm. Mà tại sao ngoài đời nó yêu tinh thế nhở? Nhã nghe như vậy thì nhún vai và nói giọng đùa giỡn. Chắc là nó ghen tị với vẻ đẹp của tao. Mà kể ra cho mày làm mẫu ảnh, có khi lại đẹp hơn cả nó. Thôi tao xin mày, tao không có nhu cầu nổi tiếng. Giờ tao chỉ lo sống qua được 3 tháng, cho bà tao thấy là ok. Mà hơn nữa ba tao cũng nói rồi, qua được 3 tháng tao sẽ về tiếp quản công ty. Tao cũng không muốn dính dáng gì quá sâu đến công ty khác. Kể ra cái chân sai vặt này cũng hợp lý nhở. Thôi được rồi, đi ăn cái gì đi, chiều có sức mà còn làm chân sai vặt chứ. Nhã nghe như vậy cũng gật đầu một cái. Bọn họ sau đó cũng đi ra khỏi nhà. Buổi chiều hôm ấy, ekip vẫn tiếp tục chụp hình sản phẩm. Nhã chuẩn bị tinh thần để có thể hành hạ Trang, nhưng không hề. Buổi làm việc chiều nay à không hề đả động đến cô, ngay cả một cái nhìn cũng không khiến Nhã cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng xem ra như vậy cũng tốt, cô cũng đỡ mệt hơn. Giờ tan làm chiều ấy, trời đổ một cơn mưa rào sau những ngày nắng oi bức. Cô điện cho Mai không phải đón mình, nhưng đứng đợi ở trước mái hiên công ty, chờ xe cũng chả có. Trời mưa này quả thực gọi taxi rất khó. Đang định tính đội mưa chạy bộ về, thì lúc này giọng nói của Lâm vang lên. Cô có muốn đi cùng không? Nhã nghe vậy liền quay lại nhìn, thấy anh ta mới nhớ ra chiếc bông tai bàn sáng. Anh trả bông tai lại cho tôi đi, tôi không nghỉ việc rồi. Lúc nào tôi thích thì tôi trả cho cô. Nhưng mà anh có quyền gì mà giữ đồ của tôi? Anh không trả đồ cho tôi báo công an đấy. Cô báo đi. Cái điệu bộ nhàn nhã ấy của anh khiến cho cô giận đến không thể nào thốt lên lời. Nhã ấm ức và gằn giọng. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Lúc này bỗng có một giọng nói khác chen vào. Ôi may quá, lại gặp hai người ở đây. Cả hai theo đó quay nhìn, thì nơi phát ra tiếng đó chính là Trang. Nãy em có mời cả ekip đi ăn mừng ngày đầu tiên làm việc chung mà không thấy hai người, định rủ hai người đi cùng luôn đây. Nhã nghe như vậy thì kinh ngạc. Cô mời tôi á? Đúng rồi. Thôi mọi người đi đi, tôi không đi đâu. Nghe như vậy Lâm cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy, tôi bận rồi. Thấy hai người họ trả lời là bận, Trang có chút ấm ức bên trong, nhưng bên ngoài vẫn niềm nở. Nhã, đi cùng đi, xem như chúng ta hòa giải chuyện khi sáng. Giữa tôi và cô có hiểu nhầm nên chúng ta cần phải giải quyết, bởi vì chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài mà. Không cần đâu, chuyện đó tôi cũng quên rồi. Xem như là cô nể mặt tôi, nếu không sau này làm việc cùng nhau khó có tiếng nói chung lắm. Bị Trang dồn vào thế ép khó xử, Nhã đắn đo một hồi, sau đó cũng đành gật đầu. Thôi, thế cũng được. Vậy chúng ta đến khách sạn Hoàng Gia nhé. Ở đó có đầu bếp người Ý, nấu ngon lắm. Cô có xe không? Đi cùng với tôi. Nhã nghe như thế đành gật đầu một cái. Còn Trang lại quay quang nhìn Lâm và mỉm cười. Anh Lâm ơi, Nhã đồng ý rồi, anh đi cùng bọn em cho vui nhé. Lâm lúc này cảm thấy không thể nào thay đổi được, đành nói ngay. Thôi được rồi, nhưng mà đừng có lấy nhiều thời gian của tôi đấy. Vừa lúc đó nhân viên bảo vệ đi ra và đứng trước cửa hiên đợi Lâm bước vào. Cô Nhã này, cô đi cùng với tôi. Không cần đâu, tôi đi với Trang được rồi. Cô có muốn lấy đồ của cô không? Anh chỉ hỏi một câu như vậy, sau đó cũng đi lại xe của mình và ngồi vào. Nhã thấy như vậy, dù rất không cam tâm, nhưng cũng đành phải nghe theo mà nói với Trang. Vậy tôi đi cùng với sếp Lâm, tôi đi trước đây. Trang nghe vậy chỉ cười gật một cái. Nhưng sau khi Nhã ngồi vào xe của Lâm, cô ta liền thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt, vẻ giận dữ. Tối đó ở khách sạn 5 sao Hoàng Gia, trong phòng ăn sang trọng và thịnh soạn với những món ăn được bày biện đẹp mắt. Nói là bữa ăn giao lưu chúc mừng, nhưng không khí lại hơi ngột ngạt bởi vẻ mặt lạnh như băng của Lâm. Anh vẫn điềm đạm nhấm nháp ly rượu của mình, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng nói gì. Lúc này một người lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này. Nào, giờ Trang với Nhã uống với nhau một ly, xem như chuyện khi sáng chúng ta bỏ qua. Vừa nói người đấy vừa rót rượu vào hai ly, rồi thúc giục hai người họ uống. Đợi khi cô và Trang vừa uống xong, lại mới quay sang Lâm và nói: Giám đốc Lâm, anh cũng nên uống với hai người họ một ly chứ. Từ đầu đến giờ tôi vẫn uống với mọi người, ép tôi uống riêng là muốn chuốc say tôi sao? Nghe như vậy người đó có chút sợ sệt và cứng họng. Trang lúc này lên tiếng. Anh Lâm, anh đừng lo. Dù sao em cũng đặt một phòng ở đây cho anh rồi. Chỉ là muốn thể hiện một chút thành ý, để anh đừng để bụng chuyện khi sáng thôi. Không cần đâu, tôi không quen ngủ chỗ lạ. Em đã mất công mất sức, tốn tâm ý rồi, nên anh nhận giúp em. Anh thử trải nghiệm phòng nghỉ ở đây đi. Phòng em đặt cho anh là phòng hạng sang ở đây, mọi thứ đều rất ok. Nói xong à ta đặt thẻ phòng đến trước mặt của Lâm. Mà Nhã lúc đấy cũng vô tình nhìn thấy được số phòng, trong đầu cũng bắt đầu toan tính gì đó. Lâm nhìn xuống thẻ phòng, ánh mắt của anh chợt trở nên suy tư một chút, sau đó cầm lấy nó. Vậy xem ra nếu như tôi không nhận là không được rồi, có đúng không? Được thôi, tôi sẽ thử. Nghe vậy Trang liền mỉm cười. Trong cái nụ cười ấy đầy ẩn ý mà chỉ có cô ta mới hiểu được. Bữa tiệc kết thúc, Nhã xin về trước, nhưng thực ra cô lẻn đi lên tầng mà Lâm sẽ nghỉ lại và trốn vào một góc khuất. Khi Lâm trở lên căn phòng mà Trang chuẩn bị trước cho anh, đưa chiếc thẻ phòng mở cửa ra, rồi tuyệt nhiên lại chỉ bật điều hòa lên và chờ ra ngoài. Một lúc sau đấy, Nhã ở trong một góc khuất bước ra, rón rén tiến lại phía căn phòng, thấy cửa mở lại khẽ cười. Anh ta cũng không thèm khóa cửa, vậy thì quá tiện cho mình. Nói rồi cô ta cẩn thận bước vào bên trong, một mùi hương thơm khá dễ chịu khiến cho cô ta hít hà một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm. Phòng hạng sang giờ có thêm cả dịch vụ xịt hương trong phòng à? Thơm thật đấy. Vừa nói cô ta vừa tiến sâu vào bên trong, đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh ta đâu rồi? Không có trong phòng sao? Chết tiệt. Vậy biết tìm bông tai của mình ở đâu chứ? Nói rồi cô lại đi đào quanh căn phòng một lượt. Cảm giác cái mùi hương kia khiến cho cô như bị cuốn hút, chỉ muốn ngửi mãi thôi. Một lúc sau đó hương thơm đấy cũng dần bị loãng đi. Bỗng nhiên trong người cô trở nên bức bối khó chịu, cơ thể của cô trở nên nóng bức. Nhã thuận tay nới lòng cổ áo của mình và lầm bầm. Sao nóng thế này? Không có điều hòa sao? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên chao đảo, khi mọi thứ còn không nhìn rõ. Nhã lúc này lắc đầu. Không nhẽ mình say rượu ư? Cô dừng tầm mắt lại chiếc điều hòa đang bật ở nhiệt độ 16 độ. 16 độ? Mà tại sao mình nóng thế này chứ? Tay trần của Nhã lúc này dần dần mềm nhũn ra, nhìn mọi đồ vật trong phòng cái nào cũng 1 x 2, đôi mắt như muốn díu lại. Không được, mình phải tỉnh táo. Nói rồi cô cố gắng bước vào nhà vệ sinh bằng những bước đi chao đảo, đầu óc như bay bổng ở phương nào. Tiến lại bồn rửa mặt, Nhã xả nước rồi dùng tay hắt nước lên mặt của mình. Dòng nước mát lạnh khiến cho cô dễ chịu hơn, nhưng mà toàn thân của cô lúc này lại bức bách đến ngột ngạt. Cảm giác giống như cơ thể mình đang bị thôi miên. Nhã đưa tay cố gắng kéo áo mình ra để xả nóng, nhưng không thỏa mãn. Cô liền đi lại bồn tắm, vặn vòi nước, rồi cởi hết quần áo của mình, vứt xuống dưới chân, bước vào bồn tắm. Toàn thân như thiêu đốt lúc này gặp nước, liền trở nên dịu dàng. Nhã ngâm cả cơ thể mình xuống bồn tắm. Nước vẫn cứ chảy róc rách, rồi dần dần dâng cao. Làn nước mát lạnh ấy làm cho cô thoải mái hơn, đôi mắt của cô nhắm chặt và tận hưởng. Lúc này ở bên ngoài, tiếng đế quốc nện xuống sàn nhà vang lên lạch cạch. Chàng mang theo nét mặt vừa ý đứng trước cửa phòng của Lâm. À ta đã sắp xếp mọi thứ ở đây, chuẩn bị cả hương kích dục, chỉ để nhất định phải xảy ra một đêm với Lâm. À đưa tay lên định đẩy cửa bước vào thì giọng nói của Lâm vang lên. Cô Trang, cô vào phòng tôi làm gì? Anh Lâm. Tại sao cô lại ở phòng của tôi? À, em đi qua, thấy phòng anh không đóng cửa. Em nghĩ có chuyện gì, em ghé vào để xem thử. Tôi ra ngoài hóng gió nên quên đóng cửa thôi. Vậy sao? Vậy là cửa mở từ lúc đó đến giờ ư? Đúng vậy. Có chuyện gì không? À ta trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn cố làm như không có chuyện gì. À, nếu không có gì, anh vào nghỉ ngơi đi. Em xin phép à? Nói xong cô ta liền rời đi, gương mặt chợt đanh lại, hiện rõ nét tức giận. Lâm đứng đó nhìn à ta bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó mới quay người đi vào trong, khóa trái cửa lại. Lúc này anh mới phát hiện có tiếng nước chảy bên trong, hàng lông mày của anh nhíu lại mà đi về phía nhà tắm. Một thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhã đang trong bồn tắm và thiếp đi. Qua làn nước mờ ảo, nhìn thấy được những đường nét tuyệt đẹp, nửa ẩn nửa hiện, đang ở đó. Một đài sen lồ lộ trước mắt, khiến thân dưới của Lâm như bị châm lửa, yết hầu như một bản năng nuốt ngược xuống. Lâm chửi thề: chết tiệt. Sau câu đấy, anh ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay lay nhẹ người, sau đó gọi cô. Này cô kia, Nhã, Nhã ơi. Tuyệt nhiên có vẻ như cô trở nên mê man, bờ môi mở thi thoảng thở ra những hơi nóng và ư nhẹ một tiếng. Lâm thấy vậy khóa lại vòi nước rồi áp tay vào một bên cổ của cô, cảm nhận được sức nóng ở đấy. Anh khẽ nhíu mày. Ngấm hương dục rồi sao? Dứt lời anh liền đứng lên, cúi xuống bế cô ra khỏi bồn tắm. Nước từ trên cơ thể trút xuống rồi tí tách. Nhã lúc này bắt gặp được hơi thở nam tính từ đối phương, thần kinh như bị tác động mạnh, vòng tay ôm lấy cổ của anh, rúc đầu vào lồng ngực của anh, liên tục cọ sát như muốn tìm một sự thoải mái giúp cho cô hạ đi sự bức bách trong người. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như vậy, phòng vệ kiên cố nãy giờ của Lâm cố gắng tạo ra tuyệt nhiên bị cô tháo xuống. Cổ họng trở nên khô khan, liền cảm nhận được vật thể bên dưới đang động đậy. Anh bỗng gắt nhẹ: Nhã, Nhã. Cứ nghĩ cô sẽ vì đó mà ngoan lại, nhưng Nhã lại càng phấn khích hơn bởi vì giọng nói nam tính kia. Bản thân của cô bây giờ không còn nhận thức được hành động của mình, toàn thân như lửa thiêu đốt, muốn có ai đó dập tắt nó đi. Cô ngước mắt lên, đôi mắt ngây dại phù mờ sương nhìn anh, rồi bất chợt ghì cổ của anh xuống, bạo dạn chiếm gọn bờ môi của Lâm. Chuyện bị tấn công lúc này đã vào sâu khoang miệng. Bản lĩnh đàn ông rơi vào trường hợp này hoàn toàn không còn tác dụng. Cái mùi hương thơm thoang thoảng trên người của cô lại thao túng lý trí của Lâm. Ngày sau đó, Lâm trở thành con người bản năng, đáp lại nụ hôn của cô bằng cách đẩy lưỡi ra cuốn lấy lưỡi của cô. Cái mùi rượu dịu nhẹ thoáng qua trong vị giác lại càng khiến nụ hôn trở nên sâu và cuốn hơn. Anh liên tục mút đôi môi đỏ mọng của cô. Cứ như vậy, từng bước bế cô ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía chiếc giường kia, đặt cô nằm xuống. Bờ môi của hai người lúc này vẫn còn cuốn và dính chặt vào nhau. Anh lúc này từ từ buông môi của cô ra, cả hai bắt đầu thở gấp. Nhã giờ đây đôi mắt trở nên mơ màng, cả gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên vì nóng. Vòng tay của cô vẫn đặt trên cổ của anh, bờ môi đã tấy nhẹ, khẽ mấp máy. Nóng quá, tôi rất nóng, tôi muốn đi tắm. Cái dáng vẻ mỹ miều ấy vào giây phút này động lòng đối phương. Lâm có chút si mê nhìn cô, đôi đồng tử phủ một lớp sương mờ, thanh âm khàn đục lên tiếng: nếu như tắm nữa, cô sẽ bị cảm đấy. Nhưng tôi khó chịu, khó chịu quá. Anh nhìn cô như thế, lại vùi đầu vào bên cổ của cô, bờ môi còn mang hơi ấm chạm vào da thịt ở nơi đó, di chuyển mút nhẹ vành tai xinh xắn của cô. Cô muốn tôi giúp không? Có. Một sự đồng ý ấy khiến người đàn ông ở trên cơ thể của cô liền bộc lộ bản năng. Anh bất chợt cắn nhẹ lên vành tai của Nhã, ngầm ra hiệu cho màn dạo đầu. Cô cũng vì thế mà rên nhẹ. Những ngón tay như có lực ma sát liên tục tác động vào cơ da, thi thoảng lại nghịch nhẹ nhũ hoa mềm mại và khiến cho Nhã không ngừng vặn vẹo. Âm thanh rên rỉ thể hiện sự hưởng thụ không ngừng phát ra từ chiếc miệng xinh xắn. Nhã lúc này hoàn toàn bị anh thao túng, tâm trí của cô như ở trên mây, cảm nhận sự bức bối trong người đang được xoa dịu đi. Lúc này Lâm mới rời khỏi bờ môi của mình, sau đó trượt dần xuống xương quai xanh, dùng chiếc lưỡi chạy dọc rồi lại lượn lờ trên bờ vai mảnh khảnh, cẩn thận nâng niu từng khấc da tức thịt của người con gái này. Cái cảm giác hương vị da thịt từng đoạn thơm ngọt khiến cho Lâm bị lún sâu vào dục vọng. Chiếc lưỡi ướt át chạy quanh gò bồng rồi đá nhẹ lên nhũ hoa lúc này đang ưỡn lên kiều hãnh. Cử chỉ đó khiến cho Nhã vặn vẹo, cả người như có điện giật mà rùng mình một cái. Lúc này Lâm lại trượt bàn tay của mình di chuyển xuống phía dưới, chạy dọc bờ eo thon mà đi đến đường eo thon, rồi vòng xuống xoa bờ mông tròn trịa khéo léo tách nhẹ chân của cô ra. Một sự tác động của anh tới hạ thân của cô khiến cho Nhã hoàn toàn bị chi phối. Lần đầu tiên cô được trải qua cái cảm giác thể xác hưng phấn này. Mọi thứ mới mẻ khiến cho cô không thể nào thoát ra được. Những âm thanh ái muội rên rỉ càng khiêu khích Lâm. Anh nhấn ngón tay nhích sâu vào bên trong huyệt đạo, hơi ẩm ướt và bao gọn lấy nó. Anh đừng làm thế. Lâm lúc này mới nhìn cô, nét mặt ủy mị ấy khiến cho anh sôi sục. Lâm rút tay ra rồi tách rộng chân của cô, cự vật nơi hạ thân của anh trở nên to lớn từ lúc nào. Cả người của cô lúc này khẽ giật theo từng đợt cọ sát của Lâm, rồi bất chợt eo của cô bị siết chặt lấy. Lâm dùng sức đẩy nhẹ, sau đó ấn mạnh vào bên trong. Cảm giác đau rát phía dưới khiến cho Nhã chảy nước mắt. Tay của cô chống vào hông của anh, dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy anh ra. Dừng lại đi, tôi đau. Thả lỏng đi, tôi sẽ làm cho cô dễ chịu. Lời nói như ma thuật khiến cho cô nghe lời. Nhã dần dần nới lỏng cơ thể mình, nhưng khi mọi thứ không gồng lên được nữa, anh bất ngờ hạ giọng, thanh âm dịu dàng. Xin lỗi cô. Vừa dứt lời, Lâm mạnh mẽ đẩy vật cứng của mình tiến sâu vào bên trong, xuyên qua lớp màng mỏng. Đồ khốn, anh làm cho tôi đau. Cơn đau xé da xé thịt đấy dường như khiến cho cô tỉnh táo hơn, nhưng ngay sau đó liền bị Lâm khóa chặt miệng bằng một nụ hôn nóng chảy. Sự điều luyện trong nụ hôn ấy lại khiến cho cô trở nên mơ hồ. Lúc này ở bên dưới, anh từ từ rút vật cứng của mình ra. Anh túm lấy hai cổ tay, cố định đặt cô xuống, cánh tay ép hai bầu ngực đẩy lên cao mà theo từng đợt ra vào của anh, khiến cho nó không ngừng nảy nhịp. Những âm thanh ái muội vang lên, cả hai người dồn dập và hòa nhịp vào nhau. Lâm lúc này đã bình phục trở lại, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn và bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà tắm và bước vào. Tiếng nước chảy vang lên rõ ràng. Một lúc sau Lâm trở ra, chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm, che đi thân dưới của mình, lấy bao thuốc trong túi áo của mình ra, rút ra một điếu và châm lửa hút. Qua làn khói mờ ảo, gương mặt người đàn ông ấy lại càng trở nên cuốn hút. Ánh mắt thì thoảng ngoái lại nhìn cô gái nằm yên giấc trên chiếc giường kia mà tâm tình trở nên phức tạp. Khi điếu thuốc chỉ còn gần một nửa, anh dập tắt nó vào chiếc gạt tàn, sau đó tiến về phía giường nằm xuống bên cạnh Nhã. Nhã lúc này trong cơn mơ màng cảm nhận được có hơi ấm từ đối phương, lại như một chú cún tìm kiếm hơi mẹ mà rúc đầu vào. Lâm nghiêng mặt nhìn cô, qua ánh đèn ngủ mờ ảo, hàng mi cong vút cùng với sống mũi và bờ môi còn lưu lại hương nụ hôn khi nãy mà anh trao cho cô, khiến anh có chút động lòng. Vòng tay bất giác đưa ra, kéo cô vào và ôm lấy cô. Sáng ngày hôm sau, cơn nhức đầu và sự ê ẩm toàn thân khiến cho Nhã nhăn mặt và tỉnh dậy. Cô đưa tay lên, bóp trán của mình, sau đó lẩm nhẩm. Chết tiệt, sao mình nhức đầu thế này? Khi đó cô mở mắt ra, cái trần nhà sang trọng với chiếc đèn đắt tiền khiến cho cô bất động. Sau đó mọi ký ức dần dần kéo về, khiến cho cô mở to đôi mắt, vội vàng ngồi bật dậy. Ngay lúc đó, cô liền bắt gặp Lâm đang ngồi ở chiếc ghế ngay đó, nhìn cô. Cô lắp bắp. Dạ, giám đốc, sao tôi lại ở đây? Tôi cũng đang muốn hỏi cô, tại sao cô lại ở trong phòng của tôi? Nhã bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Cô chỉ nhớ rõ khi bước vào căn phòng này, bị cuốn hút bởi mùi hương thơm lạ. Sau đó toàn thân của cô nóng bức, cô liền vào nhà vệ sinh tắm. rồi mọi thứ dường như rất mơ hồ, như cảm giác có cái gì đó rất chân thật đã xảy ra. Nhã lúc này nhìn đến thân thể của mình, một mảnh vải cũng không hề có, khiến cho cô kinh hãi mà hét lên. Tên biến thái kia, anh đã làm gì tôi? Nhã túm lấy tấm chăn và quấn quanh người mình, mà Lâm dường như cũng đoán được tình huống, nên không bất ngờ cho lắm. Anh đứng dậy, đi lại phía của cô. Như những gì cô đã nghĩ, hôm qua cô bị trúng hương dục. Hương dục? Sao phòng của anh lại có cái hương đó? Anh là một tên biến thái. Tôi đang hỏi tại sao cô lại vào phòng của tôi để bị trúng hương dục. Lúc này Nhã còn hoảng loạn bởi những gì vừa mới xảy ra. Đôi mắt cô đỏ hoe và nhìn anh. Tên khốn này, anh dám làm vậy với tôi? Nói rồi cô với cây gối ngay đó ném vào người của Lâm và tiếp tục gào lên. Tại sao? Tại sao anh làm như thế? Cô không thể nào trách tôi được. Là tự cô bước vào phòng của tôi, quần áo cũng là do cô cởi. Nếu là một người khác cũng vậy mà thôi. Bỉ ổi, đê tiện. Sau những gì anh làm với tôi, anh lại hèn nhát không dám nhận, mà đổ hết lên đầu của tôi. Cô có biết lúc đó cô đã làm gì không? Còn không phải vì cái thứ hương chết tiệt của anh sao? Đồ khốn kiếp, anh tốt nhất nên câm miệng lại đi, nếu không tôi sẽ giết anh. Thấy Nhã mất bình tĩnh như vậy, Lâm bất chợt cũng lặng đi. Cô lúc này bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào, sau đó định rời đi. Nhưng sực nhớ ra một chuyện, liền quay lại đi về phía anh, đưa đôi tay ra. Đôi mắt lúc này đỏ hoe và gằn lên. Trả bông tai cho tôi. Nghe như vậy, lấy trong túi áo của mình, sau đó Lâm đưa cho cô. Nhã giật lấy nó và quay người rời đi. Còn Lâm cũng vội vàng theo sau. Nhã này, thực ra mọi chuyện không như cô nghĩ. Phải rồi, không như tôi nghĩ. Bởi vì anh còn đê tiện và còn hèn hạ hơn. Cô cần bình tĩnh, tôi có chuyện phải nói với cô. Không cần nói chuyện gì hết, anh cút đi, cút khỏi tầm mắt của tôi. Dứt lời cô cũng liền mở cửa đi ra. Ngay khi đó một ánh sáng chớp nháy phát lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người của cô liền bị Lâm ôm chặt lấy, che chắn cho cô bằng tấm lưng rộng. Đúng là giám đốc Lâm rồi. Anh ở đây với bạn gái của mình sao? Anh có thể cho chúng tôi biết danh tính bạn gái của anh được không? Hôm qua nhận được tin anh mời phóng viên của chúng tôi tới đây, liệu có phải là muốn công bố mối quan hệ của hai người không? Nhã lúc này đang ở trong lòng của Lâm, giấu kín mặt mình, nhưng mà tai của cô vẫn nghe rõ những lời của mấy người kia nói. Phóng viên ư? Chết rồi, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ? Vòng tay của anh giữ chặt cô trong lòng của mình, cơ thể to lớn phủ kín che gọn tấm thân nhỏ bé. Gương mặt của Lâm có vài phần khó chịu, khẽ ngoái lại nhìn đám phóng viên kia, giọng nói lạnh nhạt. Các người dám tự ý chụp ảnh mà không được sự cho phép của tôi, có tin tôi kiện mấy người tôi xâm nhập đời sống riêng tư của người khác không? Ấy, không phải anh Lâm, hôm qua anh có liên hệ với bên truyền thông, có chuyện cần công bố mà. Bằng chứng đâu các người bảo tôi liên hệ? Là số của tôi gọi đến hay là tôi trực tiếp đến? Vậy tại sao thông tin anh ở khách sạn Hoàng Gia lại lộ ra ngoài, kèm theo cả số phòng? Chuyện đấy tôi sẽ báo công an điều tra, không phải là việc của mấy người. Còn bây giờ thì mau đi khỏi đây, trước khi tôi đổi ý không kiện các người. Nếu như có bất cứ một bài báo hay hình ảnh nào của tôi bị đưa ra bên ngoài, thì chắc các người biết tội phát tán hình ảnh riêng tư của người khác sẽ bị xử lý như thế nào rồi chứ. Lời nói của Lâm quả nhiên có sức đe dọa đến đối phương. Đám phóng viên kia nhìn nhau với một vẻ mặt tiếc nuối, bởi vì họ biết tin tức liên quan đến giám đốc của một tập đoàn trang sức đa quý vô cùng có giá trị. Mặc dù không cam tâm, nhưng họ đành ngậm ngùi rời đi, còn thì thầm to nhỏ với nhau. Thế rốt cuộc là ai đã đưa tin nhỉ? Chịu thôi, mà khi nãy có ai nhìn thấy mặt của cô gái kia không? Anh ta quá nhanh, còn chưa kịp nhìn đã che lại rồi. Tiếc thật đấy, xem ra hôm nay chúng ta mất công vô ích rồi. Lúc này Lâm đóng cánh cửa lại, sau đó mới buông Nhã ra. Cô ổn chứ? Nét mặt của Nhã có chút lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. Không biết bọn họ đã nhìn thấy tôi chưa? Nếu như hình ảnh của tôi lộ ra bên ngoài thì tôi phải làm sao? Ba tôi mà thấy thì không được đâu. Đừng lo, bọn họ chưa chụp được gì liên quan đến cô. Hơn nữa tôi cảnh cáo rồi, họ không dám để lộ đâu. Tất cả là tại anh đấy. Anh nên giải quyết chuyện này đi, đừng làm liên lụy đến tôi. Tốt nhất làm sao đừng để chuyện hôm nay giữa tôi và anh lộ ra bên ngoài, bằng không tôi sẽ giết chết anh. Nói rồi Nhã cũng quay người rời đi, sau đó rón rén ra bên ngoài. Nhưng còn chưa được vài giây thì bất chợt cô bị Lâm kéo vào bên trong, rồi anh đóng cửa lại. Anh làm gì thế hả? Muốn không lộ ra ngoài thì cô cứ định như vậy sao? Thì bây giờ tôi phải đi ra như thế nào? Lâm nhìn cô một lượt rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Tôi cần một chiếc mũ lưỡi chai, khẩu trang. Đúng rồi, đem đến khách sạn Hoàng Gia cho tôi, phòng VIP 2. Nhanh lên. Nói xong câu đó, Lâm cũng tắt máy, sau đấy nhìn sang Nhã. Cô đợi một lát, người của tôi sẽ đem đồ đến cho cô. Nhã nghe như vậy lại trừng mắt nhìn anh và gắt lên. Tất cả mọi chuyện từ anh mà ra đây, đúng là phiền phức. Nói rồi Nhã quay người hậm hực đi vào trong mà ngồi phịch xuống ghế sofa, hướng ánh mắt giận dữ nhìn anh. Lại thấy anh cũng nhìn mình, Nhã bực bội quay mặt. Không gian lúc này bỗng nhiên trở nên im lặng. Sự việc phát sinh tối qua khiến cho cô khó có thể bình tĩnh và đối diện với Lâm. Vào cái giây phút ấm ức đó, mọi ký ức mơ hồ lại phản ngược lại. Mặc dù cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng những mảnh vỡ hồi tưởng chấp vá và tái hiện lại một cách rời rạc. Cô nhận ra rằng trong chuyện kinh khủng đêm qua, phản ứng của cô lại vô cùng thỏa mãn, hài lòng. Dáng vẻ khi đó thật sự khiến cô bây giờ cảm thấy nhục nhã khủng khiếp. Đôi đồng tử trong veo bỗng trở nên lấp lánh bởi thứ chất lỏng trong suốt được đẩy ra từ tuyến lệ. Sống mũi ngay sau đó liền trở nên cay xè. Chết tiệt. Âm thanh ấy vừa mới thốt ra, hàng lệ cũng liền trượt dài xuống gò má. Nhưng Nhã lại nhanh chóng đưa tay lên và gạt nó đi. Lòng ngực của cô bây giờ đau đến khó thở, tâm can bức bối, cảm tưởng như muốn nổ tung ra. Khi đấy bỗng một tờ giấy đưa ra trước mặt cô. Nhã nhìn xuống nó, rồi lại hướng ánh mắt lên nhìn Lâm. Cô liền hất nó rơi xuống đất. Anh bớt ra vẻ đi, tôi không cần anh thương hại tôi. Lâm nghe như vậy lại lấy một tờ giấy khác ở trên bàn, rồi ngồi xuống trước mặt cô. Muốn không để người khác thương hại thì cô đừng bày ra cái dáng vẻ này. Nói rồi anh đưa tờ giấy lên định thấm nước mắt cho cô, nhưng Nhã lại quay mặt và tránh đi. Anh ấy thế mà lại đưa tay giữ chặt cằm của cô xoay lại, khiến cho cô cau có. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Đừng khóc, nếu không tôi sẽ rất day dứt. Thái độ này của Lâm bỗng nhiên khiến cho Nhã lặng đi một hồi. Cô thật sự cảm nhận được cái day dứt mà anh nói. Nó thể hiện rõ ràng trong ánh nhìn kia. Cơn giận dữ vừa rồi không hiểu tại sao trở nên dịu xuống. Lâm lúc này buông cằm cô ra, ở thế đang ngồi thấp hơn cô nửa đầu. Anh có hơi ngước lên và nói tiếp với cô. Tôi không biết tại sao hôm qua cô lại có mặt trong căn phòng này, nhưng có lẽ khi cô bước vào đây, cô đã ngửi phải hương kích dục, mà nó thì không phải là do tôi sử dụng. Không phải của anh á? Không lẽ anh muốn nói rằng tôi cố tình dùng nó? Nhã nghe câu nói đó bất chợt suy nghĩ, sau đó liền hiểu ra. Không lẽ là do cô ta? Nhưng mà cô ta làm như vậy, chẳng nhẽ cô ta muốn anh... Cô thông minh lên rồi đấy, chắc hiểu tại sao đám phóng viên lại có mặt ở đây rồi chứ. Tôi đoán được ý đồ của cô ta, thế nên khi lấy phòng tôi cố tình bật điều hòa và mở cửa như vậy để nó bay mùi đi. Tôi thật không ngờ cô lại bước vào. Anh đã biết như vậy, tại sao anh còn đồng ý với Trang? Nếu như cô ta bày sẵn thì dù tôi có nhận hay là không nhận, cô ta cũng tìm nhiều cách khác để tiếp cận. Mà tôi thì không có hứng thú để chơi đùa với cô ta. Thỏa hiệp một lần để cho cô ta đắc ý rồi lại tự thất bại mà thôi. Nhưng mà tại cô ta mà tôi thành kẻ thế trận còn gì. Không được, nhất định tôi phải dạy dỗ cô ta một bài học. Nói xong Nhã đứng lên định rời đi, nhưng bất ngờ tay của cô bị Lâm giữ chặt. Nhã lúc này không cẩn thận mất thăng bằng, ngã vào người của anh. Cả hai cùng đổ xuống sàn. Cô khẽ chau mày bởi vì đầu của cô đập vào kêu nhẹ. Anh điên à? Tại sao anh kéo tôi chứ? Không phải là cô muốn giấu mọi chuyện sao? Cô định đến gặp cô ta. Khác nào lầy ông, tôi ở bụi này. Nhưng mà tôi tức lắm, tôi không biết phải làm gì. Cô bây giờ đang là người hỗ trợ cô ta trong các buổi chụp hình, không phải sao? Muốn làm cái gì thì tôi chống lưng cho cô rồi. Cô cứ yên tâm đi. Nhã nghe như vậy thì tròn mắt nhìn Lâm. Ở cửa ly gần này, cô mới tiếp cận kỹ từng đường nét trên gương mặt của anh. Đôi mắt phượng dài bao bọc lấy đồng tử mang màu hổ phách, sống mũi cao thẳng tắp dẫn đến bờ môi phong tình. Mọi thứ quá hoàn hảo tới mức như được nghệ nhân tạo ra, khiến cô không ngừng thán phục trong đầu. Chết tiệt, mình đã bị anh ta thu hút. Lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nhã giật mình và đẩy anh ta lùi ra phía sau. Trợ lý của anh tên là Hoàng Chi, trên tay xách theo một túi đồ, đứng ngay đấy và lên tiếng. Giám đốc Lâm, anh cần mấy thứ này làm gì? Cô đem vào trong đi. Hoàng Chi nghe như vậy cũng gật đầu và bước vào bên trong. Lâu sau đó liền được Lâm đóng cửa lại, cùng cô ta đi tới phòng khách. Ngay khi vừa nhìn thấy Nhã ngồi đấy, gương mặt của Hoàng Chi bỗng nhiên cứng ngắc. Cô ta khó hiểu cau mày. Cô Nhã? Nhã nghe như vậy có chút gượng gạo, sau đó cười và gật đầu thay cho lời chào hỏi. Tôi đã bảo không được lời lộ ra bên ngoài. Tại sao để cho chị ta biết chứ? Chị là trợ lý của tôi lâu năm, cô ấy sẽ giữ kín chuyện này. Yên tâm đi, không để lộ ra bên ngoài đâu. Lúc này Nhã phải nói với Lâm ở một riêng một góc, chỉ sợ Hoàng Chi nghe được. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Cô đợi tôi một chút. Lâm sau đó nhìn về phía Hoàng Chi và nói, đưa đồ cho cô ấy đi. Chi xách theo túi đồ tiến về phía của Nhã và đưa ra, sau đó nhìn Lâm và gặng hỏi, giám đốc Lâm, tại sao hai người lại ở đây? Chúng tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn, việc này đừng để lộ ra bên ngoài. Hoàng Chi nghe như vậy thì cười một cách cứng ngắc và gật đầu. Nhã lúc này cũng nhận túi đồ mà Chi đưa cho, lấy trong đó ra chiếc mũ đội vào rồi đeo cả khẩu trang. Sau khi gương mặt được che kín mít, Nhã mới nhìn sang Lâm. Vậy được chưa? Không nhìn được mặt có đúng không? Lâm nghe như vậy gật đầu một cái, cũng quay người trở ra. Đi thôi, tôi đưa cô về. Nhã nghe anh nói như vậy cũng liền vội vàng theo sau. Mà Hoàng Chi đứng đó nhìn hai người bọn họ, cảm giác như cô ta đang bị bỏ rơi. Tâm tư phút chốc trở nên bức bối và khó chịu, nhưng đang cố gắng để nén xuống. Chi đi theo bọn họ trở ra, nhưng lúc ngang qua chiếc giường lớn, cô ta khẽ quay mặt nhìn. Vệt đỏ còn in hẳn trên tấm ga trải giường màu trắng kia, khiến ánh mắt của Chi nổi lên những đường tia máu. Bàn tay siết chặt lại tới mức móng tay muốn xuyên thủng da thịt. Vậy mà gương mặt vẫn bình thản kỳ lạ. Hoàng Chi, cô ta là một người che giấu cảm xúc rất tốt. Chiếc xe sang trọng của Lâm đưa Nhã trở về khu chung cư mà cô đang thuê ở. Xe dừng trước tòa nhà cao chọc trời. Anh nhìn sang và hỏi cô, cô ở tầng mấy? Anh hỏi làm gì? Trả lời tôi đi. Tôi ở tầng 5. Cô nghe đây, khi vào thang máy bấm lên tầng 8, đợi khi thang máy chạy lên tầng 4 thì cô hãy bấm tầng 5. Trước khi ra khỏi tầng 5 thì bấm thêm càng nhiều tầng càng tốt. Tại sao tôi phải làm thế? Đám săn tin kia đang theo dõi. Nếu không muốn để chúng bắt gặp thì cô nhớ phải làm theo lời của tôi. Nhã nghe như vậy cũng gật đầu ra vẻ hiểu, sau đó đưa tay mở cửa xe. Trước khi cô bước xuống, Lâm nói tiếp, ngày hôm nay cô nghỉ ngơi đi, mai rồi đi làm. Tôi biết rồi. Nhã bước xuống xe, sau đó đóng cửa lại, đi một mạch vào trong. Mà Lâm ngồi trong đấy nhìn qua lớp cửa kính xe, khóe miệng của anh cong lên ý cười. sau đó lái xe rời đi. Nhã lúc này bước vào trong tòa nhà, hướng về phía thang máy. Dự cảm cô cũng liền nhận ra được có người đi theo cô. Nhã vội vàng nhấn cửa thang máy và bước vào. Tâm trạng khá căng thẳng, cô làm theo lời Lâm đã dặn. Khi cửa thang máy đóng lại, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt đến, sau đó thang máy cũng đóng kín. Nhã thở phào nhẹ nhõm. Lúc đấy ở một trong căn phòng khác, một giọng nói giận dữ vang lên. Xin lỗi, hôm qua bị lỡ kế hoạch, quên không báo lại với anh. Cái gì? Anh thấy Lâm ở cùng một người phụ nữ khác sao? Cô ta là ai chứ? Mẹ kiếp, mau điều tra xem, nó là ai? Nói xong à ta liền tắt máy, sau đó tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường. Còn khốn nào, dám tranh giành với tao. Mày gan to quá rồi. Sau một hồi lòng vòng che mắt mấy kẻ săn tin, thì Nhã cũng lết về đến phòng của mình. Cô đi về phía chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Mệt chết bà, thế mới biết làm người nổi tiếng chắc khổ lắm. Ngày nào cũng phải trốn mấy đám người săn tin này. Chắc cũng sàng chấn tâm lý mất thôi. Nói đến đây bỗng nhiên Nhã chợt trầm mặc, suy tư gì đó. Sau đó khẽ cau mày. Nhưng mà sao mình có cảm giác như bị anh ta dắt mũi vậy? Rõ ràng mình mới là người bị hại trong chuyện này. Từ đầu đến cuối đều là mình thiệt. Tại sao mình phải nghe lời anh ta chứ? Nhã nhận ra được thái độ của bản thân mình, ngay sau đó liền bực bội đứng lên. Tên khốn, lại còn dám nói mình ngày mai đi làm. Làm cái con khỉ. Nói rồi cô hậm hực đi thẳng vào nhà tắm, đưa tay vặn vòi để nước chảy từ đài hoa sen dội thẳng xuống người. Sự mát lạnh giúp cô cân bằng lại cảm xúc. Sau khi gột rửa sạch sẽ những dư vị còn bám lại trên cơ thể, Nhã vừa lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người mình rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cô vang lên. Nhã đi lại cầm lấy nó. Con nghe à mẹ? Cái con bé này, nói như thế mà mày đi biệt tăm luôn hả con? Chẳng phải là mẹ đang gọi cho con được hay sao? Thì nếu như mẹ không gọi là mày cũng không gọi về, có đúng không? Mấy hôm nay con bận. Làm cái gì mà bận? Mày lại ở nhà con Mai chứ gì? Con gái mà mẹ yêu quý, cưng như trứng, đang phải đi làm nhân viên đây này. Mẹ làm như con sướng lắm ý. Làm nhân viên thế hả con? Mày làm cái gì? Thì bây giờ ba cho con mỗi 3 triệu, con không đi làm thì làm sao mà đủ sống? Nhưng mà làm cái gì? Con xin vào tập đoàn trang sức đá quý Gavin rồi ạ. Cái gì? Gavin? Mẹ là khách hàng VIP ở bên đấy. Thế tại sao mày lại xin vào đó làm nhân viên? Nhã ơi là Nhã ơi, có phải nghe lời ba mày đi xem mắt có phải là nhàn không hả con? Bây giờ đang còn kịp đấy, mày quay về đi, xin ba mày đi, kiểu gì ông ấy cũng bỏ qua. Con không, con nói rồi, con sẽ chứng minh cho ba thấy. Còn với cái cứng đầu, hai ba con nhà mày giống hệt nhau. Thế bây giờ đang ở đâu? Mẹ đem cho ít tiền mà tiêu. Dạ không ạ, con nói rồi, con không cần trợ cấp. Không thì mẹ mua đồ ăn cho, mẹ mua thực phẩm, mẹ bỏ tủ lạnh cho mà ăn dần. Dạ không cần, đó vẫn là trợ cấp rồi mà mẹ. Thế tóm lại là mày có biết mẹ lo cho mày lắm không? Mẹ, khi nào rảnh con gọi điện cho mẹ sau nhá. Con hơi mệt, con tắt máy đây. Không đợi cho bà đáp lại, cô vội vàng tắt máy ngay. Nhã chán nản vứt điện thoại sang một bên, rồi thả mình nằm xuống giường. Cô vừa lấy chiếc gối ôm vào lòng, ánh mắt rũ rượi, một nét đượm buồn. Lần đầu tiên của mình không ngờ nó lại trôi qua một cách nhạt toẹt và nhục nhã như vậy. Biết thế nghe lời ba đi xem mắt cho rồi, lại chẳng đen đủi thế này. Nhã nghe vậy thì khóe mắt lại liền chợt cay. Khi nãy ở trước mặt Lâm, cô mạnh miệng là vậy, nhưng khi vào khoảng không chỉ có một mình để gặm nhấm lại tất cả mọi thứ thì cảm xúc tự khắc để nó tự do thể hiện. Giờ mà không đi làm thì làm sao có cơ hội trả đũa cô ta? Mà đi làm thì phải đối mặt với cái tên đấy. Mình phải làm gì đây? Nhã liên tục thở ngắn thở dài, ôm cây gối mà xoay bên này bên kia. Thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó trong một căn phòng ngủ rộng lớn, bé trai có gương mặt kháu khỉnh nằm trên chiếc giường đệm êm ái, đang khẽ cựa mình, đạp chân ra rồi tiếp tục ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau đó, cả người thằng bé bỗng co rúm lại bởi vì nhiệt độ của điều hòa. Nó đưa tay lên ôm lấy thân mình mà xoa xoa. Đêm này có vẻ như rất khác lạ. Đáng lẽ ra mẹ nó đã sớm kéo chăn đắp lại cho thằng bé trước khi nó cảm nhận được hơi lạnh này. Cái nhiệt độ 16 ấy khiến thằng bé không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Nó dần dần mở mắt ra rồi nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn ấy chỉ có mình nó đơn độc. Thằng bé đôi mắt còn díu lại mà trườn xuống giường đi ra bên ngoài. Ba, mẹ. Âm thanh nhỏ còn mang chút ngáy ngủ vang lên trong căn biệt thự sang trọng. Nhưng đáp lại nó vẫn là sự tĩnh lặng buổi đêm. Thằng bé bước đi lại, phía tỏa ra chiếc bóng đèn ở cầu thang. Ba ơi, mẹ ơi. Bước chân của đứa trẻ chỉ khoảng chừng 5-6 tuổi cứ dò dẫm đi cho đến khi bước chân ở cầu thang, cái bóng người hắt xuống nền gạch đó khiến cho nó bắt đầu sợ hãi. Thằng bé cả người run lên, đôi chân cứng ngắc không dám cử động mà chỉ xoay mặt nhìn về phía lan can cầu thang kia, đôi đồng tử đỏ hoe trợn tròn mắt. Ba, mẹ. Hình ảnh người đàn ông trung tuổi cùng với vợ của mình đang lơ lửng ở giữa không trung với hai sợi dây treo vào cổ, gương mặt đã gục xuống, tay chân buông thõng khiến cho thằng bé thất kinh mà la lớn. Ba ơi, mẹ ơi. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn ấy hắt vào bóng hai người lơ lửng. Nó gào lên khóc, nó sợ hãi bao trùm, nhưng ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào hai thi thể đã chết lặng trước mắt mình. Cơn ác mộng ấy lại tái hiện, khiến cho Lâm choàng tỉnh và hét lớn. Ba, mẹ. Anh ngồi bật dậy với những hạt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ hoe còn in hẳn những tia kinh hãi. Nỗi sợ ấy giống như giấc mộng năm xưa, nó cứ đeo bám anh, ám ảnh anh mãi. Lâm ngồi trên giường thở dốc một hồi rất lâu, sau đó mới bước xuống giường đi ra ngoài. Anh xuống bếp rót một cốc nước lạnh để uống cạn một hơi, yết hầu liên tục chạy xuống. Lâm lại hướng ánh mắt về phía cầu thang, nơi có ánh đèn yếu ớt thắp sáng. Bàn chân như một thói quen, vô thức đi lại đó. Tâm trạng như quay trở về nhiều năm trước, lo sợ và kinh hãi, nó đang bủa vây lấy người đàn ông này. Cho đến khi anh bước tới chân cầu thang, hướng mắt nhìn lên, chỉ duy nhất chiếc đèn ở đấy đang sáng, mới khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nuốt ực một tiếng, đường yết hầu chuyển động một cách tuyệt đẹp. Lâm bỏ lại chiếc cốc trên bàn, sau đó trở về phòng của mình, đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo ra. Một bức ảnh được lấy ra trong một cuốn sổ dày cộp. Đó là hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ. Bất chợt anh vò nát đi. 30 năm rồi, các người vẫn sống vui vẻ như vậy ư? Sáng ngày hôm sau ở khu nhà bếp, trong căn hộ của Nhã, những tiếng cộp cộp vang lên đều đặn. Nhã trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đứng ở bếp đang giã cái gì đó, nét mặt vô cùng hào hứng. Sau một ngày nghỉ ngơi và suy nghĩ, cô lại tiếp tục đi làm với mục đích phải dằn mặt chàng. Thế nên hôm nay Nhã dậy rất sớm để chuẩn bị quà để trả đũa chàng. Còn quà gì thì chắc chắn chỉ có cô mới biết. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Nhã đem sản phẩm của mình bỏ vào túi, sau đó thay đồ đến công ty. Vừa bước vào bộ phận của mình thì mấy người đồng nghiệp đã liền bu vào nói với cô. Nhã này, cô ngầu thật đấy. Chuyện hôm kia nó lan khắp cả công ty rồi. Hôm qua em không đi làm, lại nghĩ chắc em bị đuổi việc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hay là hôm nay đến đây thu dọn đồ? Dạ không, em đi làm bình thường. Nhưng mà có chuyện gì thế ạ? Ừ, có chuyện gì là sao? Chuyện em dằn mặt cái cô hot girl đỉ dây gì đấy, nó nổi lềnh đềnh cái kìa. Qua đến nay bộ phận của chúng ta được quan tâm lắm, vụ đấy mà giám đốc không trách phạt gì, đúng là thiên tài. À, có cái gì lớn lắm đâu ạ, mọi người đừng lo. Hôm qua em nghỉ là do em mệt, hôm nay em đi làm bình thường rồi. Mà giám đốc còn nói để em hỗ trợ cô ta cơ mà. Thôi, cho em vào, em đi làm. Nói xong, Nhã liền len qua đám đồng nghiệp và đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. Cô lấy trong túi xách ra một hộp nhựa nhỏ, nhìn nó và mỉm cười với ánh mắt tinh ranh. Lúc này chị Thanh bước vào gọi cô. Nhã ơi, lại đây. Dạ. Hôm nay em phụ trách hỗ trợ Trang quay hình, mà nhớ tiết chế lại một chút nhé. Chị biết là cô ta quá đáng, nhưng cũng không nên làm vậy. Dạ vâng, em biết rồi. Thế bây giờ em xuống phòng quay. Nghe nói hôm nay cảnh là một nhà hàng sang trọng, có rượu vang, hoa quả, món ngon rồi. Chắc là không mượn cớ để sai em đâu. Thật à chị? Ừ, thật mà. Vậy em xuống đó đây. Nói rồi Nhã liền quay người rời đi. Cô xuống thẳng đến phòng quay. Vừa bước vào đã nhìn thấy bối cảnh được dựng xong, đạo cụ bày sẵn trên bàn tiệc. Lúc này đạo diễn nhìn đến Trang cùng với một người bạn diễn nam và lên tiếng. Nào nào, hai người xong chưa? Mau vào vị trí. Vừa nghe như thế, Nhã liền vội vàng chạy đến. Em chào mọi người ạ. Ồ, hôm nay quay cái gì mà lại có rượu vang thế này? Nghe vậy, người đạo diễn nhìn cô và mỉm cười. Hôm nay quay một đoạn video ngắn quảng cáo, bối cảnh là một nhà hàng sang trọng. Nhã gật gù hiểu chuyện, còn cầm một ly rượu lên giả vờ đưa lên mũi người, lại nhân lúc mọi người không để ý, lén pha một chút bột trắng trong hộp nhựa mà cô mang theo, sau đó lắc đều đặt xuống bàn. Cô bước vào máy quay phía sau. Lúc này đạo diễn chỉnh góc máy rồi tiếp tục lên tiếng. Nào hai người xong chưa? Mau vào vị trí. Nhớ lời tôi dặn, khi nâng ly thì ánh mắt cả hai phải nhìn nhau. Trang này, nhớ lúc nâng ly cố tránh tay, đừng che quá nhiều vào sản phẩm nhé. Lúc uống thì nghiêng góc người để máy quay bắt cận cảnh sản phẩm được rõ hơn. Được chưa? Nào, bắt đầu. Khi đạo diễn hô to một tiếng, hai người họ bắt đầu vào vai, từng bước theo kịch bản, nâng rượu lên uống mà cô ta nãy giờ đang chuẩn bị diễn. Cắt cắt cắt. Bạn diễn nam, anh dặn rồi, lúc uống ấy thì ánh mắt phải nhìn bạn nữ cơ mà. Nào, chúng ta làm lại. Cắt. Không được rồi, Trang, em xoay người nhiều quá. Bạn nam cần phải thể hiện ánh mắt si mê nhiều hơn. Nào, tiếp tục. Không biết cảnh quay đấy đạo diễn làm đi làm lại trong bao lâu, cho đến khi Trang bắt đầu tái mặt, đang trong cảnh quay liền vội vàng đứng lên. Khoan đã, tôi cần đi vệ sinh. Cảnh này sắp được rồi, sao thế Trang? Trang không nói gì liền chạy ra ngoài. Một lúc sau ả ta quay vào với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tôi tiếp tục được rồi. Nhưng mà trôi lớp trang điểm mất rồi. Nào, dặm lại tí phấn đi. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, ả ta tiếp tục đi lại phía bối cảnh. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì gương mặt lại nhăn nhó. Khoan, tôi phải đi vệ sinh tiếp. Nói xong ả ta lại tiếp tục cắm đầu, cắm cổ chạy đi, khiến cho vị đạo diễn kia có chút bực bội. Mà Nhã đứng đấy, cô lại cười tủm tỉm. Buổi quay đấy, Trang phải chạy ra nhà vệ sinh không ít hơn 5 lần, tới mức gương mặt của cô ta xanh xao rõ rệt. Lúc này Lâm từ ngoài bước vào, tiến lại phía ekip lên tiếng. Mọi người ghi hình đến đâu rồi? Vẫn chưa quay được gì. Cô ấy sáng giờ cứ liên tục vào nhà vệ sinh, ekip của chúng tôi phải hoãn lại rất nhiều lần. Lúc đấy Trang quay trở lại, cô ta phải trang điểm lại khi sắc mặt khá nhợt nhạt. Vị đạo diễn lên tiếng. Trang này, cố gắng hôm nay hoàn thành cảnh này trước, cảnh sau mai quay tiếp. À ta mệt mỏi chỉ gật đầu, cũng không hơi sức đâu để chú ý đến sự có mặt của Lâm, bởi vì bụng của à ta bây giờ cứ mỗi giây lại sôi sùng sục và khó chịu. Lâm khi ấy lùi vài bước về phía của Nhã, anh vẫn nhìn ekip làm việc nhưng lại hỏi nhỏ cô. Cô vừa ý rồi chứ? Tôi làm vậy liệu có làm chậm tiến độ ngày ra mắt sản phẩm không? Đừng lo, người làm chậm là cô ta. Nếu như không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì cô ta phải đền bù, bởi vì phá vỡ nó. Thế nên dù bằng cách nào thì cô ta sẽ cố gắng hoàn thành trước dự kiến mà thôi. Nhưng mà tôi thấy mọi người trong ekip liên tục phải delay thế này, tự nhiên tôi thấy có lỗi. Không cần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi cho em cái quyền đó. Dứt lời Lâm quay người bước đi. Mà Nhã lúc này chợt ngây người, ngoái nhìn anh một vẻ khó hiểu. Khi Lâm bước ra ngoài phòng quay, Chi lúc này đã đứng ở đó, có vẻ như là chờ sẵn mà lên tiếng. Giám đốc, có chuyện gì? Còn 3 ngày nữa chúng ta ra mắt sản phẩm rồi, buổi quay hôm nay như thế này liệu có kịp không? Vấn đề nằm ở cô ta, cô ta tự biết cách để hoàn thành. Giám đốc, tôi đã xem camera vòng giám sát, là cô Nhã kia bỏ cái gì đó vào ly rượu của Trang. Vậy sao? Thế thì cô tìm cách xử lý cái đoạn đó đi. Giám đốc, ý của anh là... Cô Nhã cố tình làm thế, mục đích là trả đũa Trang. Nhưng hành động của cô ta làm ảnh hưởng đến dự kiến ra mắt sản phẩm của chúng ta. Anh không thể nào bao che cho cô ấy được. Tại sao? Tại sao á? Tôi hỏi tại sao lại không được bao che cho cô ấy. Giám đốc Lâm, bởi vì nó ảnh hưởng đến Gavin của chúng ta. Gavin là của tôi, có ảnh hưởng ấy thì cũng là tôi chịu. Nhưng thứ tôi muốn làm thì không bao giờ có từ không thể. Cô nhớ rồi đấy. Nói xong Lâm cũng dứt khoát rời đi, để cho cô ta đứng đó với ánh mắt ganh ghét dõi theo. Cô Nhã, xem ra không loại bỏ cô là không ổn rồi. Cô ta tự nói với âm lượng đủ mình nghe, sau đó lấy điện thoại ra. Đoạn camera mà Nhã bỏ thuốc vào ly rượu của Trang được gửi đến một số điện thoại kèm nội dung. Người hôm đó ở cùng phòng với Lâm chính là Nhã. Cô ta đang chiêu trò quyến rũ anh ấy, với mục đích gì thì tôi không rõ. Nhưng cô nên biết rằng Lâm đang bị cô ta che mắt. Đoạn camera này anh ấy đã cho hủy đi, nhưng tôi kịp lưu lại một bản. Tốt nhất đừng nên làm ầm ĩ, mà phải tìm cách khác để xử lý. Không cần phải hỏi tôi là ai, chỉ là muốn nhắc nhở cô nên đề phòng Nhã mà thôi. Cô ta không phải là dạng vừa đâu. Riêng một buổi sáng ngày hôm nay, cả ekip không làm được việc gì ngoài chờ đợi Minh Trang. Cuối cùng vì quá mất nhiều thời gian nên cả đoàn quyết định nghỉ và để Trang trở về cho ổn định hơn. Nhã trong phòng quay để thu dọn cùng với ekip lại nghe mọi người than ngắn thở dài, lo sợ không kịp hoàn thành công việc trước ngày ra mắt, mà trong lòng cô quả thực cảm thấy dày dứt. Mục đích vốn chỉ muốn hành hạ à ta một chút, nhưng có vẻ như cô đã đổ quá tay. Đang mải miết trong guồng quay hối lỗi thì chuông điện thoại của cô vang lên. Tao nghe này. Eo ơi, sau này con người của công việc quên cả bạn bè luôn rồi. Nhã điệu bộ chán nản trả lời. Tao còn tưởng mày bỏ luôn con bạn nghèo này chứ. Hay, nghĩ mày đi làm bận nên tao không gọi. Ai rẻ mày cũng không gọi cho tao. Tao không gọi là mày phải biết tao có chuyện gì chứ. Sao thế, có chuyện gì? Hay là tao quay về, tao đi xem mắt cho vừa ý của ba tao nhỉ? Thế rốt cuộc là mày có chuyện gì? Mà thôi, gặp nhau đi, rồi chúng ta nói chuyện. Mày sắp tan làm chưa? Ừ, tao cũng sắp rồi đây. Mày qua đón tao rồi đi ăn luôn nhá. Ok ok. Cô đứng chờ Mai ở sảnh của công ty. Thời tiết trưa nay trở nên nắng gắt cực độ, khiến cho cô cau mày khó chịu. Bỗng lúc đấy có một sự lạnh buốt chạm vào má của cô, làm cho cô giật mình. Cô quay sang nhìn thì bất ngờ thấy một lon nước cam còn hơi nước đang bám quanh vỏ. Cô nhăn mặt nhìn lên đối phương. Ý gì? Lâm vẫn giữ lon nước đưa về phía của cô. Cô cầm lấy, nắng thế này uống nó vào giúp cho cô giãn cơ mặt đấy. Không cần. Nhã gạt ra rồi quay mặt đi. Cái Mai để cô đợi nãy giờ, tại sao bây giờ còn chưa tới? Trời thì nắng phải 37-38 độ, đứng ngoài này một lúc như muốn thiêu da đốt thịt. Lâm lúc này cầm tay cô, đặt lon nước vào và lên tiếng. Tôi đưa em về. Tôi đang đợi bạn. Thấy em đứng ở đây 20 phút rồi đấy. Đến anh cũng thấy tôi đợi 20 phút mà không biết nó đi đâu, tại sao còn chưa đến? Nói đến đó, Nhã như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nhìn sang Lâm. Mà này, sao anh biết tôi đợi 20 phút? Đừng nói là anh... Đúng vậy, tôi đứng đây đợi em. Đợi tôi á? Đợi tôi làm gì? Tôi đưa em về. Thôi, anh bị khùng à? Tôi đứng đợi bạn của tôi đến đón, cần gì anh đưa về? Nếu như bạn em không đến thì sao? Nó sẽ đến. Mà nếu nó không đến thì tôi có chân, tôi tự đi được. Lời vừa nói xong thì nhìn thấy Mai ngồi trên con xe máy trong bộ đồ chống nắng bịt kín, đang đứng ngoài cổng đợi. Nhã thấy vậy liền lên tiếng: "Bạn tôi đến rồi, tôi đi đây." Dứt lời cô định rời đi, nhưng bất chợt Lâm kéo lại. Anh sau đó cầm chiếc áo vest mỏng của mình phủ lên đầu cho cô. "Thực ra là tôi muốn biết em đang đợi bạn trai hay bạn gái thôi. Nắng đấy, em cầm lấy nó để che đầu." Nói xong Lâm cũng quay người rời đi, mà Nhã còn ngây ngốc nhìn anh một hồi, sau đó cũng giữ chiếc áo của Lâm che lấy đầu của mình mà chạy ra phía của Mai. "Ai đấy?" "Giám đốc của tao." "Ôi mẹ kiếp, mày mới đi làm mà cua được cả giám đốc cửa à? Cua cua cái con khỉ. Đi lại chỗ nào ngồi đi, nắng quá rồi." "Thông cảm cho tao, anh Hoàng hôm nay tăng ca ở công ty, tao phải mang cơm đến cho anh ấy mới qua đón mày được." "Thì tại sao không đặt người ta ship cho nhanh?" "Tao hiểu ông ấy, tăng ca là ông ấy bỏ bữa, kể cả có gọi ship đem đến, ông ấy cũng không ăn. Nhưng mà cơm em gái nấu ấy, thì nhất định phải ăn." "Thương em gái mất công thì phải ăn là đúng rồi." "Thực ra tao với ông ấy hay cãi nhau vậy thôi, chứ nhìn vào ai cũng thương. Hơn nữa anh Hoàng lại là người thân duy nhất của tao. Bây giờ tao không thương ông ấy, tao thương ai?" "Biết thế thì tốt, tranh thủ mà thương đi. Không sau này anh Hoàng lấy vợ, mày ra rìa đấy." "Ôi giời, nói thật nhá, đầy con thích ông ấy già, mà ông ấy có để tâm đâu. Cũng đến nhà vài lần, mà tao ngẫm thấy cũng không ưng mày ạ. Trông giả tạo, cái toàn kiểu gì ấy. Gu của tao với anh tao là giống nhau. Tao không thích ý, là ông ấy cũng không thích. Thế nên tao mới bảo mày yêu anh tao là hợp lý nhất. Ông ấy trước giờ chưa một mảnh tình vắt vai. Trai còn zin nguyên 100% đấy." Nghe đến đây trong lòng Nhã bỗng nhiên trùng xuống. Sự cố đêm hôm trước vẫn đang còn trong tiềm thức của cô, bất giác lại cảm thấy có gì đó gượng gạo. Mai thấy Nhã im lặng liền lên tiếng: "Sao? Đang suy nghĩ à? Tao biết tổng mày có tình cảm với anh tao, mày giả vờ cái gì? Riêng mày thì tao chấm, không cần phải lo. Mà anh Hoàng cũng thích mày mà. Trước giờ ông ấy không tiếp xúc với con gái quá lâu, mà mày là ông ấy nói chuyện nhiều nhất đấy." "Thôi mày đừng nói linh tinh nữa, mau kiếm chỗ nào ngồi đi." Bọn họ sau đó vào một tiệm cơm gà và dùng bữa. Nhã cũng kể chuyện ở công ty cho Mai nghe, nhưng cô cũng không nhắc đến sự cố xảy ra đêm đó với Lâm. "Mẹ cái con DJ đấy, sao nó chơi mày thế? Phải có lý do. Không lẽ nó thủ mày từ cái vụ mày xịt lốp xe của nó à?" "Ừ, chắc thế. Nhưng mà theo tao thấy, hình như nó thích Lâm." "Lâm á? Lâm nào?" "Thì giám đốc Gavin." "À, cái tên giám đốc khi nãy à? Lúc đó tao đứng hơi xa, không nhìn rõ. Nhưng mà trông dáng vóc cao ráo, ngon ghẻ đấy." "Mày gặp một lần rồi, là hôm ở Lusuri, người tao đụng phải lúc chạy trốn mấy tên kia đấy." "Thế á? Thế thì hai người có duyên rồi." "Cũng là người mà tao nhận nhầm hôm đi xem mắt, mà tao kể với mày." "Thế thì đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau rồi. Quả này xem ra anh tao mất suất rồi." "Duyên cái gì mà duyên? Tao hận lắm." "Hận cái gì?" "Nhắc mới nhớ, lần trước cũng cho mày mượn áo, giờ cũng cho mượn. Lý nào anh ta thích mày?" Nhã nghe vậy mới nhìn sang chiếc áo bên cạnh, thật sự có chút khó hiểu đối với Lâm. Từ sau chuyện đêm đấy xảy ra, thái độ của anh có khác hẳn, với ý gì cô không rõ, mà cô thật ra cũng không để tâm cho lắm. "Này, mày đang nghĩ cái gì thế à?" "Thôi, chẳng nghĩ gì, ăn uống rồi về nghỉ ngơi. Chiều hôm nay tao phải đi làm đấy." Nghe như vậy cũng chẳng ai nói gì thêm, chỉ chuyên tâm vào dùng phần ăn của mình. Lúc này ở trong căn phòng nội thất hiện đại, Minh Trang trên tay cầm điện thoại, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào, sau đó bất chợt cầm chiếc cốc trên bàn ném xuống. "Mẹ kiếp con dành con, nghèo hèn mà dám tranh với tao. Xem ra không cảnh cáo mày là không được rồi." Nói xong cô ta bấm điện thoại gọi cho ai đó. "Tôi cần anh đăng một tin, giá bao nhiêu tôi cũng trả được." "Anh yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đâu. Anh chỉ cần đưa tin giám đốc Gavin cùng bạn gái bí ẩn ở trong khách sạn. Có kèm ảnh càng tốt. Không cần thấy mặt con đấy. Sau đó đưa một ảnh của tôi vào. Ngày hôm đó ở khách sạn Hoàng gia lên. Chỉ cần như vậy thôi, để mọi người tự suy diễn. Tôi biết rồi. Ngày hôm sau, tin tức giám đốc Trịnh Cao Lâm cùng với bạn gái thân mật trong khách sạn cũng được loan tin đi một cách nhanh chóng, kèm với một vài hình ảnh của anh đang ôm một người con gái không nhìn rõ mặt. Tất nhiên thì cũng rất nhanh đến tai của Nhã. Cô vội vàng đi thẳng lên phòng anh. Chết tiệt, tôi nói rồi, anh phải xử lý chuyện này. Tại sao... Nhã đặt điện thoại mở bài báo xuống trước mặt Lâm. Lâm cũng đưa nó, không quá ngạc nhiên lên tiếng. Nó cũng đâu có nói gì đến em. Nhưng rõ ràng... Chỉ có em biết đó là em. Còn đâu có ai biết chứ. Cái này không thấy mặt thì có thể không sao. Nhưng nhỡ đâu bọn họ còn đăng ảnh khác lên thì sao? Chắc chắn là không. Thứ nhất là không có. Thứ hai, mục đích đăng bài này là muốn dẫn dắt dư luận hướng mũi vào tôi và Trang. Mọi người đều đang xôn xao ngày hôm đó. Trang cũng có mặt ở khách sạn. Nhã cũng biết chuyện đó, nhưng mà thứ cô lo sợ là có người đã nhìn thấy cô ở cùng phòng với anh. Anh chắc chắn là không ai nhìn thấy mặt tôi chứ. Nếu trong đám phóng viên đó có người nhìn thấy mặt em thì tôi nhất định chọc mù mắt của họ. Thôi, nói cái gì mà ghê thế. Không thấy là được rồi. Mà anh cũng đừng lên tiếng gì nhá. Anh cứ để mọi người nghĩ như vậy đi, để tôi không bị chú ý. Tại sao tôi không được lên tiếng? Rõ ràng đây không phải là Trang cơ mà. Thì anh phủ định bây giờ mọi người lại đi tìm một đối tượng mà hôm đó ở Hoàng gia chỉ có cô ta và tôi cùng với một chị trong ekip. Chị ấy có gia đình rồi thì tất nhiên là người ta nghi ngờ sang tôi. Anh im lặng đi. Anh nhớ đấy, tôi mà bị liên quan ấy, tôi sống chết với anh. Từ hôm đó, Sky Scandal, nữ DJ Minh Trang và giám đốc Gavin hẹn hò lén lút trở thành đề tài nóng, và Lâm cũng không hề lên tiếng, khiến cho mọi người càng thêm khẳng định. Việc chụp hình và quay hình cũng được gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước ngày ra mắt. 3 ngày trôi qua trong bận rộn, Nhã cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi đến việc trả đũa Trang. Buổi lễ ra mắt được bày trí long trọng, dựng sân khấu vô cùng hoành tráng. Ở phía sau sân khấu, mọi người đang nhốn nháo thay trang phục rồi tranh thủ luyện tập. Nhã dù sao cũng từng làm cho một công ty thời trang nên cô có mắt nhìn thẩm mỹ. Việc ai trình diễn trang sức như thế nào đều do cô chỉ định, mà Lâm lại toàn quyền theo ý của cô. Tất nhiên bộ trang sức đặc biệt nhất vẫn là để cho Trang trình diễn. Cô ta hôm nay khá xinh đẹp và lộng lẫy. Nhã cũng không phủ nhận điều này. Thật sự là cô đeo bộ trang sức này rất hợp. Cô nói hơi thừa, nên hiểu vì sao Lâm lại chọn tôi làm đại diện cho nhãn hàng chứ. Nhã nghe nói như vậy chỉ cười nhạt, sau đó quay đi. Dù là cô thấy đẹp, nhưng cái tính tự cao của ả, cô vẫn không thể nào ưa nổi. Nhã đi một lượt kiểm tra từng người mẫu cẩn thận để soi xét xem có lỗi hay vấn đề gì không. Lúc này Trang bất ngờ ra hiệu bằng ánh mắt cho một người mẫu đứng gần phía Nhã đang đi lại. Cô ta hiểu ý, gật đầu nhẹ một cái. Đợi cho đến khi Nhã đi lại, cô ta đưa nhẹ chân ra ngáng, khiến cho cô không kịp tránh mà ngã về phía trước, xô phải một người mẫu đứng gần đấy, đến sầm một tiếng. Mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ. Cô luống cuống ngồi lên để hỏi người bên cạnh. Xin lỗi, cô không sao đi chứ? Người bị cô đẩy ngã lúc này gương mặt cau có, đưa tay chạm đến cổ chân của mình. Hình như tôi bị trẹo chân rồi. Nhã nghe như vậy liền vội vàng kéo tà váy của cô ta lên. Mắt cá có phần sưng đỏ, mà nắn nhẹ lại khiến cô ta kêu lên một tiếng. Đúng là trẹo thật rồi. Làm sao bây giờ? Sắp đến giờ trình diễn mất rồi. Vừa lúc đấy giọng nói của người MC vang lên. Và bây giờ tất cả cùng theo dõi màn trình diễn của bộ sưu tập trang sức đá quý. Nhã nghe như vậy lại bắt đầu luống cuống. Cô vội vàng đứng dậy đi lại phía của Trang. Trang, cô là người ra đầu tiên. Cô giúp tôi kéo dài thời gian thêm một chút. Tôi tìm cách xử lý. Được thôi. Lúc này cả khán phòng bỗng tắt điện. Chỉ có những ánh đèn sáng rực trên cao hắt xuống sân khấu. Người bước ra đầu tiên chính là Minh Trang. trong bộ váy kim sa hai dây ôm sát lấy thân hình nóng bỏng, bộ trang sức ả ta mang trên mình lấy cảm hứng từ hoa hồng. Với sự thể hiện khá chuyên nghiệp của Trang, bộ trang sức lại càng được tôn lên. Quan khách ngồi bên dưới không ngừng trầm trồ vỗ tay, vài người còn thi thoảng quay sang chúc mừng vị giám đốc trẻ tuổi Trịnh Cao Lâm. Màn trình diễn cứ lần lượt được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Những bộ trang sức được đưa lên sân khấu khiến cho quan khách ở dưới cảm thấy bị cuốn hút. Cho đến khi bộ cuối cùng được đọc tên, sân khấu bỗng nhiên trống trải. Người mẫu trình diễn không xuất hiện trong một thời gian khá lâu, khiến mọi người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ. Xin các vị đợi một chút, bộ trang sức này có chút đặc biệt nên sẽ ra mắt quý vị trong một cách đặc biệt. Lời nói của MC vừa dứt, tất cả ánh đèn tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn chiếu thẳng về phía cửa sân khấu đang được tách ra. Dáng người ở đấy dần dần xuất hiện, khiến mọi người ồ lên. Lâm ngồi bên dưới, bắt gặp Nhã ở đấy, anh nhíu mày, sau đó dần dần chuyển sang si mê. Nhã đứng trên sân khấu trong bộ váy xã hội đỏ, thiết kế cúp ngực, khoe trọn lên bầu ngực tròn trịa đẹp mắt, gương mặt cô được trang điểm nhẹ, nhưng lại đủ sức để nhấn mạnh những đường nét tinh xảo của ngũ quan. Mái tóc đánh rối búi cao lên, chỉ để vương lại vài sợi hờ hững, khiến cô trở nên xinh đẹp, làm rung động lòng người. Sự xuất hiện của cô khiến cho ai cũng ngơ ngẩn, ngay cả bộ trang sức ở trên người cũng bị vẻ đẹp ấy làm mờ đi. Nhã từng bước uyển chuyển đi trên sân khấu, tiến về phía quan khách bên dưới, mà Lâm suốt từ dãy tới giờ cứ nhìn cô. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng bất chợt Nhã phát hiện guốc của cô có vấn đề. Còn chưa kịp phản ứng, lại bất chợt đế guốc của cô bị gãy ngay. Cô không giữ được thăng bằng, liền ngã xuống sân khấu. Cùng lúc đó một âm thanh kỳ lạ từ trên vang lên. Mọi người theo phản xạ hướng mắt nhìn lên. Chiếc đèn pha sân khấu tuột ốc lòng lèo, dần rơi khỏi vị trí của nó. Cả khán phòng lúc này kêu lớn. Cẩn thận! Nhã kinh hãi đến mức tay chân cứng ngắc, không kịp cử động. Dây điện bị đứt, tất cả mọi thứ trở nên tối đen. Rồi rầm một tiếng, giọng của Nhã hét lớn. Trong khán phòng lúc này, mọi người đều trở nên nhốn nháo. Xảy ra chuyện gì thế này? Tối quá, tôi không nhìn thấy gì. Không biết cô ấy có làm sao không? Lúc này khán phòng được bật đèn sáng trưng. Mọi người lúc này cũng hướng mắt lên sân khấu và vô cùng kinh ngạc. Ở trên sân khấu lúc này, chiếc đèn nằm ngổn ngang với những mảnh kính vỡ. Ở đấy không chỉ có mình Nhã. Cô kinh ngạc đến mức đôi mắt trong suốt khi bật đèn lên không hề chớp mắt, mà nhìn người ở trước mặt mình, một bên thái dương chảy máu. Giám đốc! Cô không sao chứ? Nhưng anh chảy máu rồi. Lâm nghe như vậy nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến mà đỡ cô đứng lên. Nhưng lúc này có vẻ như chân của cô đã bị trèo. Cô phải vịn vào người của anh. Sao thế? Cô không đi được à? Chắc là tôi bị trẹo chân rồi. Chỉ nghe cô nói như vậy, Lâm bất ngờ cúi người xuống và bế bổng cô lên trong những tiếng ồ kinh ngạc của tất cả mọi người. Lúc này theo phản xạ, vòng tay trên cổ của anh, nhưng nét mặt của cô vô cùng hốt hoảng. Anh làm gì thế? Anh mau thả tôi xuống. Tôi có thể đi được cơ mà. Anh chỉ cần cho tôi vịn một chút thôi. Lâm không nói gì thêm, cứ như vậy bế cô đi thẳng vào trong. Mọi người ở đấy mắt chữ A miệng chữ O, nhìn chăm chăm vào hai người họ. Duy chỉ có Minh Trang là tức giận. Lâm lúc này đưa cô vào phòng, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Anh cũng ngồi ngay bên cạnh, một tay cầm chân của cô đặt lên đùi của mình, tháo chiếc guốc ra. Sao cô lại ăn mặc thế này? Trước giờ trình diễn, tôi không may là một người mẫu bị ngã. Cô ấy bị trẹo chân không đi được, cấp bách quá không kiếm được người. Tôi đành phải tự mình. Và rồi, em cũng không khá hơn là bao nhiêu. Là do đôi guốc này bị gãy đế, chứ tôi còn đi cao được nữa cơ. Chẳng bao giờ tôi bị ngã hết. Vừa mới nói xong, Lâm liền dùng sức xoay mạnh cổ chân của cô, tạo ra một âm thanh nhỏ, rắc một cái, khiến cho Nhã đau đớn kêu lên. Anh làm gì thế hả? Từ bây giờ, không đi giày cao gót nữa. Nhã thấy vậy mới đưa tay xuống sờ tới cổ chân của mình, cảm thấy dễ chịu hơn. À, thật không ngờ anh còn biết nắn trẹo xương. Cô ngồi yên ở đây đợi tôi. Tôi đến lấy thuốc. Tôi băng bó cho cô. Nói xong Lâm đứng dậy định rời đi, nhưng bất chợt Nhã đưa tay giữ lấy. Không cần đâu, tự nó sẽ khỏi. Trán của anh đang chảy máu rồi. Anh ngồi xuống đây tôi xem nào. Vừa nói Nhã vừa đưa tay rút mấy tờ giấy trong hộp để trên bàn, rồi lau đi những vết máu đang chảy dài trên gương mặt của anh. Sao tự nhiên lúc đó anh lại chạy đến đỡ tôi? Anh làm tôi sợ đấy. Lúc đấy tôi cứ tưởng nó rơi trúng mình xong mất điện một cái, nhưng lại bị ai đó ôm chặt. Tôi cứ tưởng tên biến thái nào cơ. Biến thái á? Ừ, thì lúc đấy tôi nghĩ như vậy. Lần sau anh làm gì anh phải báo trước với tôi. Lúc đó đâu có kịp báo. Câu nói của Lâm lại khiến cho cô nhìn tập trung ánh mắt vào vết thương, không dám trả lời. Vết thương bị rách sâu lắm, cái này chắc anh phải khâu rồi. Ánh mắt của Lâm lúc này trở nên chăm chú khi nhìn vào đôi mắt của Nhã. Đôi đồng tử chuyển động nhẹ nhàng trên hàng mi cong vút của cô, rồi lại rời xuống bờ môi đỏ mọng đang phả ra hơi thở nóng. Cảm thấy tâm tư của anh như bị đánh động. Ở vị thế này, chiếc váy cúp ngực mà cô mặc trên người quá lộ liễu. Ánh mắt từ trên nhìn xuống được lợi. Thế là anh ngắm trọn hai trái đào căng mọng. Bất giác dòng ký ức của đêm kịch liệt ấy lại chạy về với anh. Bụng dưới của Lâm như bị châm ngòi, trở nên nóng như thiêu như đốt. Nhã này, thành âm có phần kìm nén. Tôi thấy không ổn. Sao thế? Anh đau chỗ nào? Anh chóng mặt à? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện? Tôi nghĩ tôi cần phải đi tắm. Đi tắm vào lúc này á? Ở đây đâu có phòng tắm đâu. Lâm lúc này cầm lấy tay của cô. Không phải là tôi cố ý, mà là nó đập vào mắt của tôi. Nhưng tôi nghĩ lần sau em không nên mặc kiểu dáng này, bởi vì ở góc này tôi nhìn thấy hết. Nhã nghe vậy chợt ngơ ra vài giây, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra và nhìn xuống thân của mình. Cô hốt hoảng đưa tay che chắn phía trước. Tên bệnh hoạn này, anh bị như vậy mà còn tâm tình mà để ý đến. Sắp tới tôi mở tiệm cho cô thuê áo dài thì hợp lý hơn nhỉ. Em ngồi đây đi, tôi sẽ cho người đến đón và đưa em về. Nhưng anh đi đâu? Tôi cần phải đi tắm. Cô bây giờ mới hiểu ý của Lâm, hiểu vì sao anh lại muốn đi tắm vào lúc này. Bàn tay của cô túm lấy cổ áo, che lấy ngực của mình. Nhưng vết thương của anh phải đến bệnh viện, cẩn thận không bị nhiễm trùng bây giờ. Tôi tự biết cách. Anh gạt tay cô ra, sau đó quay đi. Nhã phía sau lại nói với theo. Cảm ơn anh. Lâm có chút khựng bước, nhưng cũng không nói gì thêm. Vài giây sau đó, anh cũng đi thẳng ra bên ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Nhã kéo chiếc áo của anh lên, bất giác ngửi nó, rồi lại bất giác cười một mình. Phía bên ngoài căn phòng, một bóng người đứng đó chứng kiến tất cả, ánh mắt giận dữ. Những đường tia máu lúc này nổi lên và chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là vô dụng. Buổi lễ ra mắt sản phẩm sau đó vẫn diễn ra trong suôn sẻ. Nhã cũng được người của Lâm sắp xếp đưa cô về tận phòng của mình. Cô cẩn thận treo chiếc áo của anh ngay ngắn trên móc, rồi lại đứng ngắm nghía. Có khi nào sau 3 tháng thì mình có một tủ áo của anh ấy không nhỉ? Đúng là mình suy nghĩ vớ vẩn rồi. Đêm đó có một người yên giấc ngủ với khóe miệng mang ý cười, một người mang tâm tư phức tạp đứng ở ngoài ban công nhìn ra phía ngoài. Dưới ánh trăng tròn vành ấy, nửa gương mặt người đàn ông hiện rõ từng đường nét tỉ lệ vàng. Ánh mắt trầm mặc nhìn xuống một món đồ trong tay của mình, là một chiếc vòng buộc tóc của một bé gái. Những đoạn ký ức xưa cũ chợt kéo về. Trên một con hẻm nhỏ của nước Anh, tiếng truy đuổi ráo riết của đám người đàn ông trung niên. Đứng lại, thằng nhãi kia, ban ngày ban mặt dám cướp của tao à? Bọn họ vừa chạy vừa chửi và đuổi theo một cậu bé chừng 12 tuổi, ăn mặc lếch thếch, đầu tóc thì tối um, làn da thì sạm đen. Cậu ta bỏ chạy trong nét mặt hoảng sợ, thì thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau, rồi bất chợt vô tình đụng phải một bé gái, khiến cô bé ngã xuống đất. Vốn dĩ cậu đứng dậy chạy đi, nhưng nghe tiếng bé khóc, cậu không đành. Tại sao em lại ở đây một mình? Mẹ em đâu? Em không sao chứ? Cô bé đưa bàn tay lên và vết xước chảy máu khiến cho nó phụng phiếu. Em chảy máu tay rồi. Đúng lúc này đám người kia cũng đuổi đến và túm lấy cổ áo của cậu ta. Bắt được mày rồi, thằng nhãi con. Để tao cho mày một bài học. Nhiều lần lắm rồi, chuyên dình để ăn cắp bánh của quán tao, giờ tao mới túm được mày. Nói xong, người đàn ông đó liền đấm mạnh vào bụng khiến cho cậu ta ngã xuống đất. Sau đó một tên khác đi đến, dùng chân đạp lên người. Mới có tí tuổi đầu đã đi trộm cắp, đánh cho mày chừa đi. Lúc này bé gái chạy đến đẩy mấy người kia đi. Không được đánh anh ấy. Ba ơi, ba ơi. Tiếng khóc inh tai của cô bé khiến cho đám người đó sợ phiền phức nên dừng lại. Hai tên kia còn nhổ nước bọt xuống người của cậu ta. Mày lần sau ấy có ăn trộm quán nào thì cạch quán của tao ra. Nói xong đám chúng nó cũng liền bỏ đi. Khi đó bé gái mới đưa tay lên lau nước mắt, điều bộ còn thút thít nhìn cậu. Tại sao anh lại đi ăn cắp bánh của họ? Cậu nghe nhưng không trả lời, gương mặt cau có, lồm cồm ngồi lên. Bỗng bé gái lấy trong chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình ra một chiếc bánh bông lan đưa cho cậu. Em cho anh này, bánh mẹ em làm, ngon lắm. Cậu ta sững sờ, cái bụng lại sôi lên ùng ục, cổ họng thì đói khan bởi vì đã mấy ngày mà không được ăn gì. Cậu liền nhận lấy chiếc bánh, cho hết vào miệng và nhai nhồm nhoàm. À, em tặng anh luôn cái dây cột tóc này, em có nhiều lắm, bây giờ em phải đi rồi. Em cột tóc lại cho anh xong rồi anh đi nhá. Cô bé vơ gọn một nắm tóc của cậu bé và buộc vào sau. Xong rồi cô bé nhảy chân sáo chạy đi. Cậu ta ngồi đấy dõi theo. Sau đó đưa tay gỡ chiếc buộc tóc xuống, nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh tượng đấy rất giống như lúc này. 20 năm trôi qua rồi, vẫn chưa thể nào gặp lại. Rốt cuộc em là ai chứ? Lâm siết chặt chiếc vòng trong tay mình, hướng ánh mắt về một khoảng xa xăm. Sáng hôm sau ở sảnh công ty trở nên nhốn nháo, đám nhân viên vây lại một người và thi nhau ca ngợi. Chị Trang, hôm qua chị đẹp thật đấy. Đúng rồi đấy, thần thái sang chảnh lắm luôn, lấn át luôn cả dàn người mẫu. Bộ sưu tập của chúng ta hôm qua được nhiều đơn đặt hàng lắm. Nghe mấy lời khen như vậy, Trang lúc này nở một nụ cười kênh kiệu. Là một người đại diện nhãn hàng, tất nhiên tôi sẽ có phong thái của riêng mình, làm gì có ai so được chứ. Nghe như vậy cả đám hùa theo. Bây giờ chị Trang thì đúng là Gavin lại mạnh hơn rất nhiều. Kể ra giám đốc mình có mắt nhìn người thật đấy. À mà này, nghe có tin đồn là chị và giám đốc đang bí mật hẹn hò với nhau, có đúng không ạ? Trang nghe như vậy lại cười tủm tỉm nhưng lại không trả lời, càng khiến cho mọi người càng thêm chắc chắn. Lúc này Nhã đến công ty. Cô vừa bước vào thấy đám đông đang bù lại quanh Minh Trang, cô liền bước tới và chen vào. Xin lỗi, cho tôi qua một chút. Sau khi chen vào được bên trong, đứng trước Trang, cô không nói không rằng vung tay lên tát cho ả ta một cái, khiến cho mọi người thất kinh. Con điên này, mày... Cô không ưa tôi, muốn đối phó với tôi. Được, tôi chấp nhận. Nhưng chỉ vì muốn đối phó với tôi mà cô làm liên lụy đến một người mẫu trình diễn, ảnh hưởng đến công việc của Gavin, tôi nhất định không bỏ qua. Mọi người ở đây đều phải đặt lợi ích của Gavin lên đầu, ngay cả cô cũng vậy. Nếu như hôm qua tôi không kịp xử lý thì cô có chịu được trách nhiệm không? Đúng là ngu xuẩn. Tối qua cô nhận được một đoạn camera ghi lại chuyện ở phía sau sân khấu. Cô mới biết việc cô bị ngã là do Trang đã vạch ra kế hoạch cùng với một người trong ekip. Mặc dù không biết người gửi là ai, có ý gì, nhưng việc này cô nhất định không thể nào cho qua. Trang lúc này phải nói là rất tức giận, nhưng ả kia cũng khá kinh ngạc khi nghe những lời mà Nhã vừa nói. Mày ăn nói cho cẩn thận, tao làm cái gì? Có mày mới là người làm hỏng buổi ra mắt. Nhắm làm được thì làm, mà không làm được ấy thì mày nghỉ việc đi. Nói xong ả ta cũng vung tay lên định tát cho cô, Nhưng Nhã nhanh tay hơn túm lấy cổ của tay của ả, sau đó đẩy mạnh một cái, khiến cho Trang lảo đảo về phía sau. Nhã lúc này mới cầm điện thoại ra, mở đoạn video mà cô nhận được từ tối qua để cho Trang xem. Làm gì á? Cô nhìn kỹ đi. Muốn chơi thì nên tìm chơi chỗ nào kín đáo một chút. Ở khắp công ty đều gắn camera. Cô nghĩ rằng là không ai biết sao? Trang nhìn vào đoạn camera trong đó, biết mọi chuyện đã bị lộ rồi, nên ả ta không dè chừng gì nữa mà hất luôn chiếc điện thoại trong tay của Nhã, khiến nó rơi xuống đất, vỡ nứt màn hình. Tao thì làm sao? Mày cũng nên nhớ buổi chụp hình của tao hôm trước. Vì sao lại liên tục bị delay? Còn không phải tại mày. Mày bỏ cái gì? Vào rượu sao? Ăn miếng thì trả miếng thôi. Có cần tao cho mày xem luôn đoạn clip đó của mày không? Nhã nghe như vậy bỗng nhiên cũng cứng họng. Quả thật lần đó cô cũng có chút lỗi, nhưng chẳng phải là vì ả ta mà đêm đó cô bị chúng hương dục hay sao? Chỉ là chuyện này không thể nào nóng giận. Lúc đấy mấy người trong ekip nghe như vậy liền lên tiếng. Vậy hôm đó là do cô Nhã bỏ thuốc vào ly rượu của cô Trang sao? Tại sao cô làm thế? Cô có biết ekip của chúng tôi quay đi quay lại một cảnh rất là mệt không? Bỗng nhiên mọi người tấn công Nhã. Cô có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Thì lúc này một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thế? Mọi người nghe như vậy liền hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng. Thấy trợ lý của giám đốc đi lại, mọi người liền nói ngay. Chị Hoàng Chi, chuyện này chị xem mà giải quyết đi. Hôm ekip liên tục bị delay, vấn đề của cô Trang thực chất là do Nhã bỏ thuốc vào ly rượu. Nhã, có chuyện này sao em? Đúng, chính tôi là người bỏ thuốc. Cô làm như vậy có ý gì? Nếu như Trang không nỗ lực quay cả đêm thì cô tưởng chúng ta có kịp đến ngày ra mắt sản phẩm không? Chẳng phải là vẫn kịp đấy thôi. Cô là nhân viên mới vào, theo cấp bậc thì cô so với Trang vẫn là bề dưới. Thái độ của cô như vậy mà cô vẫn cho rằng mình đúng sao? Tôi cũng không nhận là mình đúng, nhưng việc tôi làm nó chưa gọi là nghiêm trọng. Trong khi trước giờ trình diễn chỉ có vài phút thì cô ta làm một người mẫu bị thương. Nếu như tôi không liều lĩnh thay thế thì buổi lễ có hoàn thành được hay không? Chẳng phải là vẫn kết thúc tốt đẹp sao? Bị lặp lại đúng ý của cô khi nãy, Nhã có chút nén giận và gật đầu. Được, giờ ý của chị là sao? Chị muốn phạt tôi. Nếu thế thì cũng không được bỏ qua lỗi của cô ta. Hoàng Chi nghe xong thì bật cười. Tất nhiên là tôi không bênh ai. Suy cho cùng thì cô và cả Trang đều có cách sai của mình, nhưng buổi lễ ra mắt vẫn diễn ra thành công. Xem như hai người đã hòa nhau rồi. Thôi được, tôi cũng không muốn so đo với loại người như cô ta. Hòa thì hòa, hy vọng sau chuyện này thì né nhau ra. Nói xong Nhã định quay đi, nhưng Hoàng Chi lại lên tiếng. Chuyện đó có thể hòa, nhưng khi nãy cô tát Trang một cái đấy phải trả lại chứ. Trợ lý, xem ra cô có vẻ rất không ưa tôi. Tôi chỉ giải quyết mọi việc theo bên thứ ba thôi. Lúc này Minh Trang xem ra được lợi thế hơn, à ta cười và tiến lại gần. Trợ lý Hoàng Chi nói đúng, mọi việc trước có thể xem là hòa, nhưng cái tát khi nãy nhất định tôi phải trả lại cho đều chứ. Nói xong à liền vung tay lên muốn tát cô, nhưng Nhã vẫn cứng rắn túm tay của cô lại. Tôi nói cho cô biết, mặt con này trước giờ chưa để ai đánh, ba mẹ tôi còn không dám. Cô nghĩ rằng cô có khả năng sao? Nói rồi cô liền hất mạnh tay của ả ra. Nhưng ngay sau đó thì một bàn tay đã giáng xuống mặt cô, một cái tát đau điếng, khiến cho Nhã sững sờ. Tôi không cần biết cô ở nhà được nuông chiều như thế nào, nhưng ở đây có kỷ luật. Việc cô không tôn trọng người đại diện nhãn hàng, cô có biết ảnh hưởng đến hợp đồng giao dịch giữa hai bên không? Cô có đền nổi không? Cô nhìn Hoàng Chi. Lúc này phải nói rằng Nhã quá sốc vì có người dám tát mình, đôi mắt vì uất ức mà cay xè. Hợp đồng là giữa tôi và Trang, người khác từ bao giờ mà lại có thể can thiệp vào chứ? Nghe như vậy Hoàng Chi liền sửng sốt và nhìn sang giám đốc Lâm. Ai đánh? Ai đánh Nhã đây? Nhã nghe hỏi như vậy thì nhìn sang anh, sau đó lại chẳng nói gì thêm mà liền quay người bỏ đi. Lầm thấy thế, lại hướng đôi mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn đến mọi người. Là ai đánh cô ấy? Giám đốc, sự việc là do Nhã đến đây gây sự với Trang trước, còn tát Trang một cái. Vậy là cô đánh sao cô Chi? À, không, em... Trước giờ cô không xử lý công việc bằng cảm xúc bao giờ, vậy mà bây giờ cô lại ra tay đánh người. Nhưng giám đốc, Trang là người đại diện nhãn hàng, Nhã có hành động thiếu tôn trọng, nhưng cô ta lại không nhận sai. Tôi chỉ xử lý một cách thỏa đáng. Từ bao giờ một người trợ lý lại có quyền quyết định xử lý nhân viên mà không qua ý kiến của tôi? Cô như vậy, cô đang làm càn có đúng không? Giám đốc, tôi... Được thôi, nếu như cô muốn xử lý mọi việc theo cách này, tôi cũng thuận theo. Nhã tát cô ta một cái, cô tát Nhã một cái. Vậy là bây giờ, Nhã nợ Trang một, cô nợ Nhã một. Tôi để hai người trả cho nhau như vậy là không ai thiệt, đúng không? Kìa, giám đốc. Làm đi, dùng bằng cái lực mà khi nãy cô đánh cô ấy. Tôi không có thời gian để ở đây giải quyết mấy chuyện phụ nữ của các người. Nghe như vậy, cả Chi và Trang nhìn nhau. Bọn họ ấm ức đến mức không thể nói ra được câu nào. Sao, không làm được à? Có cần tôi gọi cô ấy đến đây để chỉ cho các người không? So với việc để cho cô đánh, thì bọn họ thà tự làm với nhau. Mặc dù lòng không hề cam tâm, nhưng cuối cùng mỗi người đều phải trao đổi với nhau bằng một cái tát. Sau khi chứng kiến chuyện mọi người xong, nét mặt của Lâm lúc này không có chút cảm xúc. Anh lạnh giọng và lên tiếng. Lần sau nếu như còn xảy ra một vài chuyện như vậy, thì tự biết thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty. Nói xong, Lâm quay người rời đi. Anh bước vào thang máy, đi thẳng đến tầng 3, hướng đến bộ phận marketing mà bước vào. Có đau không? Câu hỏi ấy khiến cho cô ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Lâm, cô liền quay đi. Trước giờ chưa ai đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy. Biết là do tôi đánh Trang trước, nhưng không phải là không có lý do. Còn cái cô trợ lý của anh, lấy quyền gì mà đánh tôi chứ? Nếu còn ấm ức, tôi bảo cô ta đến đây cho em tát nhé. Anh không bênh trợ lý của mình sao? Tôi không bênh ai, ngoại trừ em. Câu nói đó khiến cho Nhã sững lại, ánh mắt có phần thẫn thờ nhìn anh. Cảm giác chống ngực đập rất mạnh, hình như trái tim của cô đang thổn thức. Dù tôi có sai, anh cũng bênh tôi á? Có tôi ở đây thì em không bao giờ sai. Sự khẳng định ấy bỗng nhiên có cảm giác được chiều chuộng, cảm xúc trở nên hỗn loạn, bỗng nhiên lúng túng, không biết phải nói gì. Vừa đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian riêng của hai người. Nhã vội vàng cầm lấy điện thoại. Con nghe này bà ngoại. Con bé này còn biết gọi bà ngoại sao? Sao bà nói thế? Lúc nào mà con không nhớ ông bà? Nhớ mà lâu lắm rồi không về thăm hai cái thân già này. Bà ngoại đừng lo, hôm nay con sẽ về thăm ông bà. Chị nhớ đấy nhá, đừng để ông bà này phải chờ thêm. Về đây, bà có chuyện muốn nói với chị. Nói xong cô tắt máy, sau đó nhìn sang Lâm. Giám đốc, tôi xin nghỉ 2 ngày, không cần viết đơn có đúng không ạ? Anh nói tôi có làm gì cũng không sai mà. Cảm ơn anh đã cho tôi quyền lợi này. Nói xong cô liền cầm theo túi sách của mình rồi đứng lên quay người đi. Lúc này mới phát hiện đồng nghiệp của cô đều đang nhìn chằm chằm về cô. Nhã bất giác đứng sững lại, sau đó cười gượng và rồi rời đi. Lâm lúc này vẫn còn ngây người một hồi, sau đó nhíu mày. Bà ngoại ư? Về thăm sao? Nói thế anh mỉm cười một cái rồi cũng quay người trở ra. Bọn họ vừa đi khuất thì cả căn phòng liền nhao nhao bàn tán. Nhã lúc này đi taxi ra bến xe, cô mua vé rồi lên một chiếc xe khách đến tỉnh A, còn mua theo rất nhiều đồ. Chuyến xe chạy gần 4 tiếng đồng hồ mới vào địa bàn của tỉnh A, dừng lại trong bến xe tỉnh. Nhã bước xuống định ra cổng, vốn định gọi taxi về nhà của bà, nhưng lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mắt cô. Giám đốc, tại sao anh ở đây? Tôi có công chuyện. Công chuyện á? Công chuyện gì? Cô lên xe đi, rồi tôi nói cho. Không được đâu, bây giờ tôi phải về nhà bà ngoại tôi rồi. Tiện đường mà. Tiện đường á? Ừ, thế thì anh cho tôi đi ké với, đỡ tốn tiền đi taxi. Nói xong liền mở cửa bước vào. Nhưng ngay sau đó cô mới chợt nhận ra một chuyện, liền nhíu mày nhìn sang Lâm. Anh biết nhà bà ngoại tôi ở đâu à? Lâm nghe như vậy thì lắc đầu. Cô liền hỏi tiếp. Thế tại sao anh biết tiện đường? Bởi vì tôi cũng đến đó. Anh đến nhà bà ngoại tôi làm gì? Thăm ông bà. Quen biết gì mà thăm hỏi chứ? Giám đốc lại không được đến thăm và chào hỏi người nhà của nhân viên sao? Một cái lý do không hề có tính thuyết phục khiến cho Nhã cảm thấy nực cười. Giám đốc là một người tình nghĩa như vậy sao? Tôi luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Anh chắc chắn muốn đến nhà bà ngoại tôi chứ? Chắc chắn. Vậy thì đến thôn 7, làng Y đi. Lâm nghe như vậy cũng bật định vị trên bản đồ rồi lái xe theo chỉ dẫn. Bọn họ chạy thêm khoảng 30 phút nữa thì đến cổng làng sừng sững đã lâu đời. Lúc này Nhã mỉm cười và bước xuống. Lâm thấy vậy cũng bước ra khỏi xe. Khi đấy vừa nhìn thấy cô, đám thanh niên kia liền ổ lên. Nhã về thăm ông bà đấy à? Lâu lắm mới thấy mày về. Cô nghe như vậy định đi lại, nhưng mà Lâm liền giữ lấy tay của cô. Em quen bọn họ sao? Vậy bảo bọn họ nhường đường để xe qua đi. Chắc anh không biết, trai lạ muốn vào làng tôi đều phải bước qua được cửa ải là đám trai làng này. Anh cứ từ từ mà chơi đùa nhé. Trai làng ư? Cô lúc này lại gần đám thanh niên kia, cười nói điều gì đó, rồi sau đó quay lại nhìn Lâm, vẫy tay chào anh một tiếng. Lâm thấy vậy cũng đi lại, nhưng đám thanh niên kia liền dàn ra chắn đường, nét mặt tên nào cũng cứng rắn. Muốn qua để tán gái làng này thì phải làm theo luật. Các anh muốn bao nhiêu? Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển tiền. Bọn này không dùng tài khoản. Nghe như vậy anh bỗng sững lại nhìn, sau đó vài giây lại rút ví ra, có bao nhiêu tiền mặt trong đó, lấy hết và đưa cho bọn họ. Tôi không đem theo nhiều tiền mặt, cầm tạm đi, lát nữa tôi cho người đem tới. Bọn này không cần tiền. Vậy mấy người muốn gì? Đối với bọn này thì bọn này cần đánh nhau một trận, cam kết dù kết quả như thế nào cũng phải tự chịu, không được ăn vạ. Có dũng khí thì nhận lời, không thì lên xe. Lâm nghe như vậy thì tên nào tên đấy ở đây đều lao động chân tay, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thì lực lưỡng. Đối với khoảng 2-3 tên thì không có vấn đề, nhưng mà cả đám người này thì anh có chút e dè. Thôi được, muốn một một hay là lên tất cả đây? Ố, mày cân được cả không? Phải hỏi cả đám chúng mày có cân được tao hay không. Nghe như vậy cả đám chúng nó sau đấy liền quay thành một vòng quanh anh, đứa nào đứa đó mặt cứ hầm hầm, không hề có ý nhượng bộ. Lâm dáng vẻ bình thản, nơi cúc áo sơ mi của mình, sắn tay áo lên, và rồi một cuộc chiến không cần sức diễn ra. Lúc này Nhã đi vào đến cổng của một căn nhà mái ngói đỏ. Cô đứng ngoài cửa ngó nhìn vào bên trong. Ông bà ơi, con về thăm ông bà rồi đây. Nghe như vậy, dáng người đàn ông lưng khọm từ trong nhà vội vã bước ra. Gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Vừa nhìn thấy cô là mỉm cười. Bà ơi, con Nhã nó về thật rồi đây này. Vừa nói ông vừa đi lại, mở cánh cổng bằng sắt đã có phần hoen gì. Con bé này, về thì về, sao mua lắm đồ thế hả? Xách lỉnh kỉnh vậy thôi chứ chả có gì đâu ông ạ. Bà đâu rồi ông? Bà đang ở sau, tự nhiên nay đòi bắt gà. Bà có con Nhã nó về, cứ tưởng bà già nói lung tung, ai ngờ là con về thật. Dạ sáng nay bà có gọi cho con, đúng là lâu rồi con không có về thăm ông bà. Thôi con cháu nó ở xa xôi, lại bận công việc, cứ ép nó phải lặn lội về đây làm gì cho vất vả. Cái bà già này. Dạ không vất vả đâu ông, hôm nay con rảnh, con về con ngủ lại với ông bà luôn. Thế thì bà mày thích lắm. Nhã bước qua cánh cửa chính, căn nhà bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, bộ bàn ghế cũ cùng với chiếc tủ thờ để chính giữa, hai bên kê hai chiếc giường đơn sơ, chỉ đơn giản một chiếc rèm vải để ngăn lại. Nhã đi lại, nhặt đồ để lên trên bàn, rồi thắp hương cho bàn thờ gia tiên. Ông, con ra sau sân xem bà làm gì, con phụ bà nhé. Ừ, mau ra ngoài cho bà mừng. Khiếp, sáng giờ cứ ra cứ vào, nhắc con mãi. Nghe như vậy, cô cũng liền trở ra ngoài, rồi vòng ra phía sau nhà. Ở đó có một khoảng sân vườn khá rộng, dùng để trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt. Nhã liền mỉm cười khi nhìn thấy dáng người gầy gò nhỏ bé với mái tóc bạc trắng trên đầu đang lom khom hái rau. Chị ngoại ơi, Nhã về với chị ngoại rồi đây. Bà Nhung nghe như vậy thì quay người lại, nét mặt mừng rỡ, nhưng lại ra vẻ giận dỗi. Vâng, quý hóa quá, hôm nay chị mới về thăm cái già này. Bà đừng nói thế, Nhã buồn. Hôm nay con về, con ngủ lại với bà luôn. Vâng, tôi không dám làm chị buồn. Thôi được rồi, bỏ ra để bà hái nốt nắm rau, chiều nấu bát canh cua. Dạ vâng ạ. Cô thơm lên má bà một cái, sau đó cũng buông bà ra, ngồi xuống hái rau cùng với bà. Thấy bàn tay gầy gò, chỉ còn làn da nhăn nheo, Nhã cảm thấy xót xa vô cùng. Mà sao ba con bảo để sửa nhà cho ông bà lại không chịu ạ? Bây giờ ông bà có tuổi rồi, để ba con sửa lại cái nhà to hơn, thuê một người giúp việc về, nấu cơm nước dọn dẹp cho ông bà đỡ vất vả. Mấy cây rau với con gà ra chợ mua lúc nào chả có. Bà thì yếu, mà ngày nào cũng cuốc đất tưới rau, làm gì cho mệt ạ? Thôi, ông bà già cả rồi, sống được mấy, làm nhà to để làm gì? Quanh quẩn chỉ có mỗi hai ông bà, nuôi thêm con gà, trồng mấy luống rau, có việc gì mà làm đâu. Bây giờ thuê người giúp việc về, ngồi nhìn nhau à? Nhưng mà ông bà có tuổi rồi, ông bà nên dưỡng già chứ ạ? Ông bà thích cuộc sống như vậy thôi. Bà bảo, cái tiền sửa nhà để đấy cho con, sau này cho con lấy chồng. Chứ ông bà căn nhà này gắn bó mấy chục năm trời, đi đâu được nữa mà xây nhà to. Bà còn đi chơi chứ, đừng có nói linh tinh. Bà phải đợi con lấy chồng sinh con, rồi còn sống với con thêm 30 năm chứ ạ. Gớm, sống làm gì mà sống dài, già yếu rồi. Bà ơi, bà đừng lo, lúc đó con sẽ chăm ông bà. Thế bây giờ đã có người nào nhòm ngó chưa? Lấy chồng đi, không cứ lồng bồng mãi thế này. Con không muốn đâu. Bà con cứ bắt đi xem mắt, con ra ngoài ở rồi. Bà mày làm vậy cũng có cái lý, bằng tuổi ba mẹ mày, người ta có cháu cả rồi, thì ba mẹ mày cũng muốn cho bằng mấy người bạn chứ. Thôi con biết rồi, con sẽ nhanh chóng tìm cháu rể cho bà. Giờ mình vào nhà thôi ạ. Nói xong, cô vừa đỡ bà đứng lên, cầm theo rổ rau, dìu bà lên nhà. Vừa bước lên sân nhà trên, Nhã liền kinh ngạc khi thấy ở ngoài cổng, Lâm đã đứng đó, hai tay đang xách túi đồ. Lâm! Bà Nhung nghe thế cũng nhìn theo phía cô, mắt của bà nheo lại. Ai đấy con? Bà ơi, bà đợi con một chút. Anh không sao chứ? Bởi vì em nên cố gắng đến đây nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào. Không thể nào, anh làm sao qua được cửa ải của chúng nó nhanh như thế? Mấy cái thằng đấy chúng nó ngang ngược lắm cơ mà. Mặc dù không thiếu, nhưng mà người vẫn đau ê ẩm. Có thể cho tôi vào trong, tôi ngồi được chứ? Ừ, anh vào đi. Nói rồi Nhã quay người bước vào trong, Lâm cũng theo sau, tay xách túi đồ, nhìn thấy bà Nhung cũng cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bà. Nhã lúc này đi lại phía bà mình và lên tiếng. Bà ơi, đây là bạn của cháu, anh ấy đến thăm ông bà. À, bạn trai của con Nhã đây à? Dạ, bạn cháu thôi, bà đừng nghĩ linh tinh à. Bà không để tai lời nói của cô, đi lại kéo tay Lâm bước vào trong nhà. Vào đây ngồi xuống uống nước đi cháu, đi đường xa xôi mà đến thăm ông bà già này đúng là quý hóa. Sự niềm nở của bà khiến cho Lâm cảm thấy có chút không quen. Cái cảm xúc kỳ lạ tiếp tục nhen nhóm trong anh. Lâm đặt túi quà lên bàn, rồi cũng chào ông của Nhã, sau đấy mới ngồi xuống ghế. Anh mua lúc nào thế? tôi mua sẵn trước lúc đến đây. Thì ra Lâm chuẩn bị từ trước, vậy mà còn ra vẻ tình cờ gặp nhau. Cô liếc xéo Lâm một cái, rồi nhìn sang ông bà của mình. Anh Lâm thực ra là sếp của con, có công chuyện gần đây nên tiện qua thăm ông bà. Ông Phong nghe như thế thì gật đầu. Đúng là cậu có lòng, đường xa mệt mỏi, hay là ở đây ăn bữa cơm với gia đình chúng tôi. Anh ấy nhiều việc lắm ông ơi, chắc là không... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã chen vào. Dạ vâng, cháu cũng tính vậy. Cháu làm phiền ông bà quá. Không phiền, thêm một cái bát một đôi đũa thôi. Vậy cậu ra giếng rửa tay chân nghỉ ngơi, để bà cháu tôi xuống bếp sở cơm nước cho sớm. Có cần cháu giúp gì không ạ? Ấy, không cần. Nhã này, ra sau, bắt con gà với bà. Nhã lúc này cứ nhìn anh ra hiệu, nhưng mà Lâm mặt tỉnh bơ, cô bất lực cũng đành đứng dậy, đi ra phía sau để lẩm bẩm. Anh ta rút cuộc muốn làm cái gì thế không biết. Lâm ở trên nhà nói chuyện với ông Phong vài câu, sau đó cũng xin phép ra phía sau nhà. Nhìn thấy cô đang lối hối đi theo một con gà, rình rập nó, khiến cho Lâm buồn cười tiến lại. Cô chưa bắt được sao? Có cần tôi giúp không? Bà cứ nhất quyết phải bắt con này. Nó vừa to, thịt nó vừa chắc, nhưng mà nó khỏe lắm. Chạy còn không kịp với nó đi này. Lâm đi lại phía con gà, cũng lom khom cúi người, động tác rất nhẹ nhàng, rồi đưa tay túm vào. Nhưng quả thật con gà này chạy rất nhanh. Nó xù cánh lên, sau đó chạy đi. Nhã thấy vậy liền chạy theo hướng của nó, chắn đường rồi lớn tiếng. Này, anh đứng ở đấy đi, tôi lùa lại, rồi anh bắt nhé. Hai người bọn họ náo loạn cả cái sân, đến 15 phút sau vẫn không bắt được con gà. Nhã lúc này mệt lả người, lên tiếng cằn nhằn. Bà ơi, cả đàn nó đứng ngoan thế kia bà không bắt, tại sao bà cứ bắt con này ạ? Vừa nói Nhã vừa lùa con gà về phía của anh. Lần này đúng hướng, gà ta cứ chạy thẳng vào. Nhã vội vàng kêu lên. Kìa kìa, anh bắt lấy nó đi. Cả hai người họ, người đầu này người đầu kia cùng lao đến con gà. Khi cánh tay vừa kịp chạm vào nó thì bỗng dầm một cái, Nhã đụng đầu vào người của anh, vừa vặn nằm gọn lên lòng của anh. Lâm nằm dưới, vòng tay ôm lấy eo của cô. Em không sao chứ? Ở cự ly này cô dễ dàng ngắm trọn những đường nét trên gương mặt của Lâm, một thoáng ngẩn ngơ hiện rõ trong đôi mắt trong veo. Không gian khi này lại tĩnh lặng đến yên bình, cơn gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc, dường như hai trái tim phút chốc cùng chung một nhịp đập. Nếu em còn dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi sẽ cho rằng em đang quyến rũ tôi đấy. Câu nói của anh phá vỡ khoảng không đó đi, Nhã sực tỉnh mà liền vội vàng đẩy anh ra và đứng lên. Con gà chết tiệt này, tôi mệt rồi, anh muốn ăn đi, tự đi mà bắt. Nói rồi Nhã giận dỗi bỏ lên trên nhà. Lâm đứng ở đấy, phủi lại quần áo của mình, rồi nhìn cô bất giác mỉm cười. Buổi tối hôm đó, sau khi mâm cơm được bày biện sẵn trên nhà, mọi người ngồi quây quần lại, bà Nhung nét mặt hứng khởi. Cậu Lâm cũng đảm đang thật, không ngờ cũng biết làm con gà, lại làm được cả cá. Dạ vâng, mấy cái đấy ai cũng biết mà bà. Không đâu, nhiều cô cậu nhà giàu chả bao giờ đụng đến. Nói với họ, việc chặt gà còn khó, huống gì là làm gà. Nhưng mà con Nhã đây này, nó có biết làm cái gì đâu. Thế nên cậu làm được, tôi thấy ngạc nhiên lắm. Chứng tỏ ba mẹ cậu dạy con tốt. Mà ba mẹ cậu làm gì? Dạ, ba mẹ cháu mất rồi ạ. Câu nói đấy khiến cho bà Nhung khựng lại. Nhã vô cùng ngạc nhiên. Cô cảm nhận được vết thương đấy trong tâm tư của người đàn ông này vẫn đang còn hoen gì. Xin lỗi, tôi không biết nhắc lại chuyện buồn của cậu mất rồi. Dạ không sao đâu bà. Ba mẹ cháu cũng mất rất lâu, từ lúc cháu mới 5 tuổi. Cháu cũng quen rồi ạ. Thế bây giờ cậu đang ở cùng với ai? Cháu ở một mình. Không có người thân nào sao? Thì lúc bà mẹ cậu mất, cháu được đưa vào trại trẻ mồ côi ạ. Câu nói ấy khiến mọi người lặng đi. Nhã cũng khá là kinh ngạc khi biết về cuộc đời của Lâm. Trước giờ cô cứ tưởng anh là công tử của một gia đình danh giá nào đó, cơ ngơi này cũng là thừa hưởng lại. Nhưng không ngờ cuộc đời của anh lại bi thương như vậy. Bà ơi, bà đừng hỏi nữa, mọi người mau ăn đi, không thức ăn nguội hết bây giờ ạ. Ông Phong nãy giờ im lặng, lúc này cũng lên tiếng. Cậu Lâm này, cậu muốn uống chút rượu với tôi không? Dạ vâng ạ. Ông Phong rót rượu ra chén rồi đưa sang cho Lâm. Bà Nhung cũng gắp thức ăn bỏ vào bát. Ăn đi, thịt gà nhà nuôi ngon lắm. Nói xong bà lại cầm lát cá rán, cẩn thận dùng tay gỡ xương ra rồi bỏ vào bát của Lâm. Cá này cũng ngon, con Nhã cứ về đây, là đòi tôi nấu cho nó ăn suốt. Chẳng mấy chốc cái bát của Lâm đã đầy ắp. Sự ân cần của mọi người trong căn nhà này bỗng nhiên khiến đôi mắt của người đàn ông ấy trở nên đỏ hoe. Phải rồi, đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm gia đình. Đã bao lâu rồi thứ tình cảm thiêng liêng ấy trở nên chai sạn, khô cằn trong lòng anh. Để đến bây giờ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi khiến tất cả những vỏ bọc mà anh cố tạo dựng để bảo vệ bản thân mình lại bắt đầu nứt toác. Người đàn ông ấy đã tổn thương, đã trải qua những gì gọi là khủng khiếp mới trở thành con người như bây giờ. Nhã thấy Lâm im lặng như vậy, dường như cô hiểu tâm tình của anh, lại xé miếng cá nhỏ ra, gói cùng bánh phở và ít rau thơm, sau đó đưa lên miệng cho anh. Anh ăn đi, ngon lắm, món này tôi độc quyền, chứ không có ở đâu đâu. Lâm nhìn cái bánh cuốn trong tay của cô, sau đó nhìn sang Nhã, mỉm cười với cô một cái. Cô gật đầu ra hiệu anh ăn đi. Lâm trầm mặc một chút, sau đó há miệng cắn thử một miếng. Cảm ơn cô, rất ngon. Nghe như vậy mọi người cũng liền cười, còn ông Phong thì nâng chén rượu lên. Nào uống đi, uống rồi quên đi những chuyện không hay, chỉ nhớ về những thứ tốt đẹp. Tôi đây già rồi trải qua cũng nhiều khổ cực, nhưng mà cứ luôn lạc quan mà sống. Cậu còn trẻ lại thành công như vậy, thì chắc chắn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Dạ, cháu cảm ơn ông. Sắc mặt của Lâm lúc này có chút đỏ vì rượu. Ánh mắt không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, mà có một chút ấm áp nhìn ông bà của Nhã. Dạ, thưa ông bà, bây giờ trời cũng muộn rồi, đường lại xa. Cháu xin phép ông bà cho cháu ở lại đây một đêm, có tiện không ạ? Câu nói ấy khiến cho Nhã tròn mắt, còn ông bà thì lại cười cười và lên tiếng. Tiện chứ sao lại không, cậu dù sao cũng uống rượu rồi, đi đường xa không an toàn. Chỉ là nhà ông bà này không được rộng rãi cho lắm, chỉ có 2 chiếc giường. Thường ngày tôi với ông ấy mỗi người 1 giường, mà nay có Nhã nó đến, tôi với ông ấy ngủ chung, nhường 1 giường cho nó. Giờ xem ra chỉ còn mỗi cái ghế này có thể nằm được. Cậu có quen không? Dạ ông bà không phải lo đâu ạ. Cháu với Nhã ở chung 1 giường là được rồi. Anh bị điên à? Tôi sai rồi, nếu như tôi nằm bên ngoài thì bị cảm lạnh mất. Nghe như vậy, bà Nhung lúc này cũng lên tiếng. Phải đấy, Lâm say thì để cậu ấy ngủ trên giường cho thoải mái. Thôi được rồi, dọn dẹp đi, để bà đi lấy chăn lấy gối cho. Nhã còn kinh ngạc hơn khi mà bà của mình lại còn đồng tình với Lâm. Cô ước nghẹn đến tận cổ, nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà bê mâm bát ra ngoài sân rửa. Lâm lúc này cũng theo sau cô đi ra. Anh còn chủ động đứng bên cạnh giếng bơm và bơm nước. Anh cũng biết bơm nước giếng khoan cơ à? Tôi có tưởng người giàu như anh... Nói đến đây Nhã bỗng nhiên khựng lại. Cô sực nhớ ra chuyện khi nãy mà Lâm nói. Khi còn chạy trẻ mồ côi, chỗ đó chúng tôi đều dùng nước giếng. Ba mẹ của anh... Ba mẹ tôi lựa chọn một cái chết, mà người đời nói rằng đó là tội lỗi. Họ bỏ lại tôi trong một đêm cô quạnh, chỉ vì ích kỷ, muốn giải thoát cho bản thân. Thật buồn cười khi họ làm như vậy. Tôi lại còn là một đứa trẻ đang say giấc. Đêm đấy tôi phát hiện, họ treo lơ lửng, ngay tại chính căn nhà của họ. Cũng là tôi tự mình báo án. Nhã nhìn Lâm, cảm nhận được cái bóng đen đấy đang bao bọc lấy anh quá lâu. Tuy là anh tỏ ra khá bình thản, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, cô mơ hồ cảm nhận được sự tổn thương đang chiếm lấy anh. Thực ra họ không hề bỏ anh, chỉ là chọn ở bên cạnh anh theo một cách khác. Vậy sao? Nhã lúc này định mở lời, hẹn anh hôm nào về nhà cô ăn cơm. Thực ra chỉ muốn chia sẻ cho anh chút ấm áp gia đình. Nhưng còn chưa kịp nói, thì bà ngoại của cô lên tiếng. Cậu Lâm! Anh nghe như vậy quay người lại, bà Nhung liền đưa cho anh một bộ quần áo. Ở đây chỉ có hai ông bà, nên không có đồ trẻ chung. Nhưng tôi lấy bộ còn mới nhất, cậu tắm rửa mặc tạm. Chứ tôi thấy cái bộ này của cậu, nó gò bó quá. Dạ, cháu cảm ơn. Nhà tắm ở đằng kia, trong đó có nước máy rồi. Dạ vâng ạ. À mà này, cậu uống rượu tắm qua thôi, không được tắm lâu rồi đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Nói xong bà ngoại cũng quay vào. Nhã thấy vậy liền lên tiếng. Anh đi tắm đi, chỗ này cứ để tôi dọn được rồi. Một lúc sau, Lâm quay trở ra trong bộ quần áo rộng thùng thình, lại có phần giản dị quá mức, khiến cho Nhã cảm thấy buồn cười. Sao cô cười? Trông buồn cười lắm à? Không phải đâu, bởi vì tôi nhìn không quen mắt, nhưng mà anh vẫn rất đẹp trai. Thôi được rồi, bởi vì em nói nên tôi sẽ tin. Lâm quay người bước vào trong nhà, còn Nhã đứng đấy gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô vội vàng lấy tay áp lên hai bên má của mình. Sao nóng thế này? Mình phải đi tắm mới được. Một lúc sau Nhã đi lên, tay còn cầm chiếc khăn và lau tóc mình. Cô thấy Lâm ngồi ở ghế, còn cầm điện thoại. Cô tiện miệng hỏi ngay. Sao anh chưa ngủ đi? Tôi đợi em. Đợi tôi? Đợi tôi làm gì? Đợi em ngủ cùng, chứ đợi làm gì chứ. Này, anh đừng thấy bà tôi bênh mánh làm càn. Anh ngủ ở ghế đi. Không thì anh nằm giường, tôi ngủ ghế. Lâm có vẻ chẳng để tai đến lời của Nhã. Lúc này anh cầm chiếc khăn và lau tóc cho cô. Lần sau nếu muộn rồi, em đừng gội đầu, nhớ chưa? Bình thường nhà có máy sấy, sấy một chút là khô. Ở với ông bà không có gì thì tôi đành phải vậy thôi. Tôi không nói cái đó, mà việc em gội đầu vào ban đêm không tốt cho sức khỏe. Vùng đầu là nơi tập trung các nơ ron thần kinh, nếu để ướt mà đi ngủ rất nguy hiểm đấy. Sự quan tâm khác lạ của Lâm khiến cho Nhã cảm thấy không quen, nhưng tâm tư của cô lúc đó dường như lại rung động. Sau khi nhận thấy tóc của mình đã khô, Lâm lúc này bỏ chiếc khăn và nói, được rồi, đi ngủ thôi. Anh ngủ ghế đi, làm sao chúng ta có thể ngủ cùng nhau được? Bà cho tôi ngủ trên giường rồi mà. Hay để tôi gọi bà, tôi hỏi lại nhé. Thôi được rồi, vậy thì tôi ngủ ghế, anh ngủ giường đi. Dứt lời cô định đi ra ghế, nhưng Lâm đã túm lấy tay của cô và kéo cô về phía giường, không nói không rằng đẩy cô nằm vào trong. Này anh... Em yên lặng đi, để cho ông bà ngủ chứ. Đẩy được cô vào trong, Lâm cũng tắt điện, sau đó trèo lên giường. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, cô phải nằm cùng anh một chỗ. Chiếc giường ở đây không rộng như ở nhà, vì vốn dĩ chỉ có mình bà cô nằm. Bây giờ có một người đàn ông cao to như anh cùng với cả cô thì đúng là vừa kín mít. Nhã chả có chút gì. Lúc này cô làm sao đây, không thể nào ngủ được. Sao cô không ngủ đi? Sợ tôi làm gì à? Anh mà dám làm gì tôi á, ở đây có ông bà tôi đấy, tôi làm sao phải sợ. Vậy thì cô ngủ đi, đừng nhìn tôi một cách đề phòng như vậy. Bị anh khiêu khích nên cô lườm anh một cái rồi cũng nhắm mắt lại. Ra vẻ vậy thôi chứ chống ngực của cô đang đập rất mạnh, dữ dội, giống như gặp ma vậy. Lâm nhìn dáng vẻ như vậy chỉ biết buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài. Ánh mắt cứ đặt lên gương mặt của cô chăm chú, rồi dần dần chuyển sang ánh nhìn si mê. Chẳng biết anh đã nhìn cô bao lâu, chỉ khi thấy người con gái ấy hơi thở đều đặn, anh bất giác đưa tay lên vén nhẹ sợi tóc đang vương trên mặt của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Nhưng sự đụng chạm ấy lại khiến cho Nhã tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, đôi mắt mở tròn và to, hai gương mặt đối diện nhìn nhau, sức hút từ cả hai đều mê hoặc đối phương. Tôi làm em tỉnh dậy sao? Còn anh không ngủ à? Tôi đang suy nghĩ, mặc dù không rõ lắm, nhưng hình như tôi thích em rồi. Câu nói ấy khiến cho Nhã sững sờ, bỗng nhiên cô trở nên ngây ngốc, không biết nên đáp lại anh như thế nào. đôi mắt trong veo mở to như vậy, cứ nhìn anh bối rối. Trong cái đêm tối đó, chỉ có ánh trăng mờ hắt vào khung cửa sổ, sự tĩnh lặng khiến lòng người trở nên mềm yếu. Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt rung động. Khoảng cách dần dần được xích lại, bàn tay của anh đặt lên eo của cô, bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp áo. Bờ môi bỗng có sức hút lại gần nhau. Cho đến khi chỉ còn một đoạn hơi thở nóng, bất chợt giọng nói của ông Phong quát lên. Hai cái đứa này! Âm thanh ấy làm cả hai giật mình. Nhã vội vàng đẩy anh ra. Sau đó ông Phong lại nói tiếp. Dặn trông chừng bỏ, mà tại sao để bỏ chạy mất là sao? Nghe xong câu này, cả hai bỗng ngây người. Nhã vẫn còn cảm thấy nóng mặt. Lý Nhí nói. Ông tôi đêm ngủ hay nói sảng như vậy? Lâm nghe như vậy đặt tay lên trán của mình mà bật cười, sau đó kéo cô vào lòng. Ngủ đi, không ông lại đánh cả hai vì tội làm mất bò đấy. Nhã nghe vậy mỉm cười, khép lại hàng mi, khóe môi của cô vẫn còn cong lên ý cười, cứ như vậy bình yên chìm vào giấc ngủ. Đêm đấy gió trời mát lùa vào khung cửa làm chiếc màn tung ra, hơi lạnh khiến cho Nhã cựa mình. Cô bất giác cảm nhận được sự trống vắng, liền mở mắt ra. Lâm không còn nằm bên cạnh, khiến cho cô có phần khó hiểu. Cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa, nơi mà thấy anh đang ngồi ở đó và hút thuốc. Sao anh không ngủ? Hôm nay nhắc lại nhiều chuyện cũ, tôi cảm thấy có chút khó ngủ, nên ra ngoài này hóng gió một chút. Nhã nghe vậy nhìn anh một hồi, cô hiểu anh đang chằn chọc điều gì, cô đành lên tiếng. Chìa khóa xe của anh đâu? Trong bàn, sao thế? Tôi đưa anh đến một nơi. Nhã quay vào cầm lấy chìa khóa, rồi trở ra kéo anh đi ra bên ngoài. Cô khóa cửa cẩn thận, sau đó tiến ra xe. Nhưng muộn rồi, em muốn đi đâu? Nhã không nói gì, khởi động xe rồi chạy đi. Bọn họ ra khỏi đường làng nhỏ, chạy đến một con đê lớn, sau đó dừng lại. Anh xuống đi. Sao em lại muốn đưa tôi ra đây? Không phải là anh muốn hóng gió sao? Ở đây là nơi đón gió tốt nhất. Hồi bé tôi cùng mấy đứa trẻ trong làng cứ chiều đến đây để thả diều. Tôi xuống lại đem chiếu ra đây nằm luôn. Bây giờ lớn rồi, ít khi về quê ngoại, nhưng lần nào cũng về đây và cũng ghé qua. Cảm giác hứng gió, để gió tát vào mặt, khiến cho mình tỉnh táo và rất dễ chịu. Lâm nghe như vậy, khẽ hướng mặt lên và cảm nhận quả thật tâm tư của anh như được thổi dịu đi. Thật ra hôm nay tôi rất ngưỡng mộ em, bởi vì em có một gia đình ấm áp, có ba mẹ, có ông bà, mọi người có vẻ rất yêu thương em. Nhã nhìn anh, cô mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía bầu trời. Anh thấy hai ngôi sao kia không? Nó đang nhìn chúng ta đấy. Sao em lại nghĩ rằng nó đang nhìn chúng ta? Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt mình. Cũng giống như anh nhớ về người đã mất, anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh mình vậy. Câu nói ấy khiến cho Lâm lặng người. Anh quay sang nhìn cô, gương mặt khả ái dưới ánh trăng lại xinh đẹp động lòng. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, thao thao bất tuyệt, đôi mắt tròn xoe, thi thoảng chớp nhẹ hàng mi cong. Mọi thứ khiến anh không thể nào rời mắt được cô. Nhưng tôi thấy em đang là một ngôi sao tỏa sáng nhất. Liệu có phải tôi chỉ đang duy nhất nhìn một mình em hay không? Nhã chợt sững sờ dừng lại. Những lời đang nói của anh làm cho cô động lòng. À, muộn rồi, chúng ta về thôi. Không bà tôi mà biết được, bà lại nói thế. Sau đấy cô ngồi vào bên ghế phụ. Lâm thấy vậy cũng nhìn theo một cái, ngồi bên ghế lái và chạy xe đi. Tại sao lại né tránh tôi? Nhã bị câu hỏi của anh làm cho căng thẳng, những ngón tay của cô bấu vào nhau. Tôi thấy hôm nay anh uống hơi nhiều, anh toàn nói mấy lời khó hiểu. Đúng là tôi có uống nhiều, nhưng tôi không say. Là tôi nói khó hiểu, hay là bởi vì em không muốn hiểu chứ? Tôi không hiểu thật, anh đừng nói nữa. Chúng ta về thôi. Lời nói vừa dứt, Lâm bỗng nhòi người sang và hôn cô. Anh làm gì thế hả? Cô ngạc nhiên, mất vài giây mới đẩy anh ra được. Có thể em không biết, từ lâu rồi tôi đã tạo cho mình một bức tường vững chắc để ngăn cản bất cứ người nào muốn bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng mà em lại phá vỡ nó. Cô thổn thức đến nỗi phải nuốt nước xuống ực một tiếng. Đôi mắt nhìn anh vẫn chưa chớp nổi một cái. Trống ngực của cô gần như muốn nổ tung. Yêu đương ư? Không phải là cô chưa thử, nhưng cái cảm giác này thật sự là lần đầu tiên cô cảm nhận. Nó khiến đầu óc của cô trở nên mơ mộng, không có thực. Lâm thấy cô không trả lời mình, lại cứ nhìn anh như vậy. Anh lại mạnh bạo cúi xuống và hôn lên môi của cô. Nụ hôn chậm rãi từ ngoài, rồi sau đó mới dần dần đưa lưỡi vào, tiến sâu vào bên trong. Mọi thứ mà Lâm vừa nói vừa làm khiến cho Nhã còn ngây ngốc đến mức không thèm kháng cự. Thời gian trôi qua, cô lại bị cuốn sâu vào nụ hôn nhiệt huyết của anh mà bất giác nhắm mắt lại đón nhận nó. Lâm khi đấy hạ ghế ra sau, cơ thể của hai dần dần ngã xuống, hơi ấm của anh bao trùm lên người của cô, bàn tay của Lâm từng chút mon men vào lớp áo mỏng, chạm lên từng tấc da tấc thịt của cô, đi đến nơi bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở. Anh nhẹ nhàng xoa bóp nó một cách nâng niu và yêu chiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Món Nợ Duyên Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 1 của câu chuyện này. Phải nói thế nào nhỉ, sau khi mà lắng nghe xong tập 1, Tâm An cảm thấy anh chàng Tiên Lâm, sếp của Nhã, là một người đàn ông vô cùng là khó tính. Nhưng mà đằng sau vẻ lạnh lùng khó tính đó lại là một người đàn ông có trái tim ấm áp. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 để rồi xem liệu rằng anh chàng Tiên Lâm này có phải là có tình cảm với Nhã hay không. Quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.